Phía sau một mong ước. Tác giả Jeffrey Archer. Mở đầu. Sebastian siết chặt tay lái trên chiếc xe con hiệu Merge. Chiếc xe tại phía sau đụng vào đuôi chiếc Merge khiến nó chồm mạnh lên phía trước, còn chiếc biển số thì văng lên trên trời. Sebastian cố gắng nới khoảng cách với chiếc xe phía sau thêm một hai gang tay nữa, nhưng chẳng có cách nào để cậu đi nhanh hơn mà không đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chặn ngay trước mũi mình và sẽ bị bẹp rúng giữa hai chiếc xe tải như người ta ép một chiếc đàn gió. Vài giây sau, họ bị thúc về phía trước lần thứ hai khi chiếc xe tải phía sau lao vào đuôi chiếc Merge mạnh hơn đáng kể. Chiếc Merge lúc này chỉ còn cách chiếc xe tải phía trước chưa đầy 30 phân. Ngay khi chiếc xe tải phía sau lao vào họ lần thứ ba, những lời nói của Bruno, cậu chắc là mình đang quyết định đúng chứ? Lóe lên trong đầu Sebastian. Cậu liếc ngang sang anh bạn Bruno của mình, anh chàng da trắng đang sợ hãi đến tái nhợt cả người, hai tay bám chắc vào cái bảng điều khiển. Bọn họ đang cố giết chúng ta, ê cậu ấy hét lên. Vì Chúa, sếp, làm gì đi chứ? Sebastian bất lực nhìn làn đường chạy về hướng nam bên ngoài và nhận thấy luồng phương tiện giao thông đang liên tiếp nối đuôi nhau chạy theo hướng ngược lại. Khi chiếc xe tải phía trước bắt đầu chạy chậm lại, cậu biết rằng nếu họ muốn giữ lại bất kỳ chút hy vọng sống sót nào, thì cậu phải chấp thời cơ để phản ứng ngay lập tức. Cậu liếc nhìn sang bên kia đường, tìm kiếm khoảng trống giữa dòng xe cộ lưu thông trong một tâm trạng tuyệt vọng. Khi chiếc xe tải phía sau đâm mạnh lần thứ tư, cậu đã biết rằng mình không có lựa chọn nào khác nữa. Cậu đánh lái sang phải một cách dứt khoát, lao qua vệ cỏ, đối đầu trực diện với luồng xe đang tới. Sebastian nhắm mắt nhấn mạnh chân ga, cầu nguyện họ sẽ tiếp đất an toàn xuống những cánh đồng đang trải dài trước mắt, trước khi một chiếc xe hơi nào đó tông vào họ. Một chiếc xe van và một chiếc xe hơi giật mình phanh gấp và vội vàng đánh lái để tránh chiếc MG nhỏ đang lao vọt sang bên kia đường ngay trước mặt họ. Trong một khoảnh khắc, Sebastian nghĩ có lẽ cậu đã làm được rồi, cho đến khi cậu nhìn thấy cái cây lờ mờ trước mắt mình. Cậu bỏ chân ra khỏi bàn đạp ga và đánh lái mạnh sang bên trái nhưng đã quá muộn. Âm thanh cuối cùng mà Sebastian nghe thấy là tiếng hét của Bruno, Harry và Emma. 1957-1958. 1. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Harry Clifton. Anh đã chìm vào một giấc mơ. Nhưng rồi không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì nữa. Có lẽ âm thanh kim khí liên hồi cũng là một phần giấc mơ của anh. Anh miễn cưỡng trở mình và chớp mắt trước những kim đồng hồ dạ quang màu xanh lá để đầu giường, 6 giờ 43 phút sáng. Anh mỉm cười. Gọi cho anh vào giờ này chỉ có thể là một người mà thôi. Anh nhấc điện thoại lên và thì thầm bằng một giọng ngái ngủ, lời chào buổi sáng, em yêu. Một thoáng im lặng. Trong một khoảnh khắc, Harry băn khoăn không biết có phải điện thoại viên của khách sạn đã nối máy lầm phòng hay không. Anh định đặt ống nghe xuống thì nghe thấy tiếng sụt sùi. Là em đó à, Emma? Vâng. Đầu dây bên kia trả lời. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi với một vẻ vỗ về. Sebastian mất rồi. Harry không trả lời ngay, bởi vì giờ, anh muốn tin rằng anh vẫn đang mơ ngủ. Sao mà có chuyện đó được? Cuối cùng anh cũng nói. Anh mới nói chuyện với nó, chỉ mới hôm qua thôi. Nó bị sát hại sáng nay rồi. Emma nghẹn ngào. Rõ ràng cô lúc này chẳng thể nào nói ra một câu mạch lạc. Harry ngồi thẳng dậy, đột nhiên choàng tỉnh hẳn. Trong một vụ tai nạn xe hơi. Emma nói tiếp giữa cơn nức nở. Harry cố gắng giữ bình tĩnh và đợi cô kể cho anh nghe đầu đuôi chuyện đã xảy ra. Chúng nó đang đi tới Cambridge cùng nhau. Chúng nó. Harry nhắc lại. Sebastiano và Bruno. Bruno vẫn còn sống chứ? Vâng. Nhưng cậu ta đang nằm viện ở Halo, và người ta không chắc liệu cậu ta có qua khỏi đêm nay không? Harry lật tung chăn ra sau và đặt chân xuống thảm. Anh đang lạnh cống và cảm thấy nôn nao. Anh sẽ bắt taxi tới sân bay ngay lập tức và sẽ bắt chuyến bay đầu tiên về London. Em sẽ tới thẳng bệnh viện. Emma nói rồi im bặt, sự im lặng khiến Harry mất một lúc băn khoăn không biết có phải đường dây đã ngắt rồi không. Rồi anh nghe tiếng thì thầm của cô ấy. Vậy họ cần người nhận dạng thi thể của thằng bé. Emma đặt ống nghe xuống nhưng phải một lúc sau, cô mới thu hết sức lực để đứng dậy được. Cuối cùng, cô loạng choạng, vịn vào vài món đồ đạc như một người thủy thủ đương đầu với gió bão đi ra khỏi phòng. Cô mở cửa phòng khách và thấy ông Marcel đang đứng ở tiền sảnh, đầu gục xuống. Cô chưa từng thấy người quản gia già bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc trước mặt bất kỳ thành viên nào trong gia đình cả, và cô hầu như không nhận ra nổi thân hình có đúng giờ đang phải bám vào mặt lò sưởi như một điểm tựa, chiếc mặt nạ điềm tĩnh thường ngày đã bị hiện thực tàn khốc về cái chết thế chỗ. Thưa cô, Ma Bell đã gói ghém đồ đạc cho cô. Ông lắp bắp, đi và nếu cô cho phép, tôi sẽ lái xe đưa cô tới bệnh viện. Cảm ơn ông, Marcel, ông thật chu đáo quá. Emma nói trong khi ông mở cửa trước cho cô ấy. Marcel đỡ lấy cánh tay cô khi họ đi xuống bậc thềm tới xe. Lần đầu tiên từ trước tới nay, ông trực tiếp khoác tay cô chủ. Ông mở cửa, cô bước vào và ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đệm bọc da, cứ như thể cô đã là một bà lão rồi. Marcel nổ máy, gạt cần, cài số 1 và bắt đầu hành trình dài từ Manor House tới bệnh viện Princess Alexandra ở Halo. Emma chợt nghĩ ra cô chưa gọi cho anh trai và em gái để báo cho họ biết chuyện đã xảy ra. Tối nay, cô sẽ gọi cho anh Gillette và em Grace. Lúc đó, nhiều khả năng họ đang ở một mình. Chuyện này không phải là điều cô muốn chia sẻ khi có sự hiện diện của người lạ. Bụng cô bỗng chốc đau nhói lên như thể vừa bị dao đâm. Ai sẽ là người nói với Jessica rằng con bé sẽ không bao giờ được gặp anh trai mình nữa? Liệu con bé có còn là cô bé nhỏ vui tươi chạy vòng vòng quanh sếp như một chú cún ngoan ngoãn, vẫy đuôi, tràn trề lòng ngưỡng mộ như vốn có? Không thể để Jessica nghe tin tức này từ miệng một người khác được, điều đó có nghĩa là Emma sẽ phải quay về Manor House càng nhanh càng tốt. Ông Marcel tấp xe vào sân trước của một trạm xe địa phương, nơi ông thường ghé qua vào các chiều thứ sáu. Khi nhân viên trạm xăng thấy có bà Clifton đang ngồi ở ghế sau của chiếc Austin A30 màu xanh lá, anh ta chạm tay lên viền mũ chào. Nhận thấy bà Clifton không chú ý tới mình, anh nhân viên tưởng mình đã làm sai điều gì đó băn khoăn. Anh ta đổ đầy bình rồi nâng nắp capo lên để kiểm tra mức dầu. Khi vừa dập nắp capo trở lại, anh ta lại chạm tay lên viền mũ chào lần nữa, nhưng ông Marcel đã lái xe đi mà không nói một lời nào, cũng không trao đồng 6 xu như thường lệ. Họ bị cái gì nhập vậy không biết. Người thanh niên lẩm bẩm nhìn theo chiếc xe đang xa dần khỏi tầm mắt. Khi họ trở lại đường phố, Emma cố gắng nhớ lại chính xác những lời mà trợ giáo tuyển sinh cao đẳng Peterhouse đã dùng lúc anh ta ngập ngừng báo tin cho cô. Tôi rất thương tiếc phải báo cho bà Clifton ạ, rằng con trai của bà đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngoài tuyên bố cứng nhắc đó, anh Paget dường như không biết gì hơn, nhưng như anh ta đã giải thích, anh ta chỉ là người truyền đạt lại mà thôi. Những câu hỏi không ngừng xoay vần trong đầu Emma. Tại sao con trai cô lại đang trên đường tới Cambridge bằng xe hơi khi mà cô đã mua cho thằng bé một chiếc vé tàu 1-2 ngày trước? Ai là người đang lái xe? Sebastian hay Bruno? Có phải chúng đã chạy xe quá nhanh không? Một chiếc lốp bị nổ chăng? Có chiếc xe nào khác dính dáng tới không? Quá nhiều câu hỏi, nhưng cô ngờ rằng chẳng ai biết hết tất cả các câu trả lời. Vài phút sau cuộc gọi của anh trợ giáo đó, cảnh sát đã gọi điện mời ông Clifton tới bệnh viện để nhận dạng một thi thể. Emma giải thích rằng chồng cô đang ở New York và đang bận bịu với một chuyến đi giới thiệu sách. Cô có lẽ sẽ không đồng ý thế chỗ anh nếu cô biết rằng anh có thể trở về anh ngay ngày hôm sau. Tạ ơn Chúa, chồng cô đang về bằng máy bay thay vì mất tới 5 ngày vượt Đại Tây Dương và bỏ lỡ tang lễ của con trai mình. Cái tên Don Pedro Martinez đã vài lần xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Emma khi Marcel lái xe qua các thị trấn xa lạ như Chippenham, Newbu, Slough. Liệu có phải ông ta vẫn đang tìm cách báo thù chuyện đã xảy ra ở Southampton vài tuần trước hay không? Nhưng nếu người còn lại ngồi trong xe là Bruno, con trai của Martinez, thì quả thực là khó hiểu. Những suy nghĩ của Emma quay lại với Sebastian khi ông Marcel rời khỏi đường Great West và quay về hướng bắc theo hướng đường A1, con đường mà Sebastian đã đi mới vài giờ trước. Emma từng đọc được rằng trong những thời khắc bi kịch xê cuộc đời, điều mà con người ta khao khát là quay ngược thời gian. Cô cũng không phải là ngoại lệ. Hành trình trôi qua nhanh chóng, vì hầu như không có lúc nào cô không nghĩ đến Sebastian. Cô nhớ lại khi thằng bé sinh ra, lúc đó, Harry vẫn đang ở tù tận bên kia đại dương, những bước đi đầu tiên của thằng bé khi nó mới 8 tháng và 4 ngày tuổi, từ đầu tiên của thằng bé nói ê nữa y và ngày đầu tiên thằng bé đi học, nó đã nhảy ra khỏi xe trước cả khi Harry kịp dậm phanh. Rồi sau đó ở trường Bethchocote Abbey, khi hiệu trưởng muốn đuổi học nó nhưng lại cho sếp một cơ hội bởi nó giành được học bổng đến Cambridge. Quá nhiều điều để trông mong ở phía trước, quá nhiều thành tựu để ngóng đợi, tất cả đều trở thành chuyện đã qua chỉ trong một khoảnh khắc. Và cuối cùng, lỗi lầm chết người của cô khi cô để thư ký nội các thuyết phục cô rằng sếp nên tham gia vào các kế hoạch chính phủ nhằm đưa Don Pedro Martinez ra ánh sáng công lý. Giá như cô đã từ chối yêu cầu của Sir Alan Redmayne thì đứa con trai duy nhất của cô có lẽ vẫn còn sống. Giá như, Giá như. Khi họ đến vùng ngoại Ohio, Emma liếc nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm biển báo chỉ hướng đến bệnh viện Princess Alexandra. Cô cố gắng lấy lại sự tập trung vào những gì sắp diễn ra. Vài phút sau, Marcel đã lái xe qua những cánh cổng bằng sắt rèn luôn để mở, trước khi tiến vào cổng chính của bệnh viện. Emma ra khỏi xe và bắt đầu đi tới phía cửa trước trong khi Marcel đi tìm chỗ đậu xe. Emma xưng danh với cô lễ tân trẻ tuổi, vẻ mặt thương tiếc liền thấy chỗ ngay cho nụ cười thân thiện trên khuôn mặt cô gái. Phiền bà chờ một lát được không, bà Clifton? Cô ấy nói và nhấc điện thoại lên. Tôi sẽ báo cho ông Owen biết bà đã đến đây rồi. Ông Owen. Ông ấy là bác sĩ cố vấn trực ca khi con trai bà nhập viện sáng nay. Emma gật đầu và bắt đầu bước qua bước lại liên tục ở hành lang, những suy nghĩ lan man nối tiếp những hồi tưởng bất chợt. Là ai? Tại sao? Khi nào? Cô chỉ ngừng đi đi lại lại khi một y tá diện áo có cổ hồ cứng hỏi, đây bà có phải là bà Clifton không? Emma gật đầu. Mời đi cùng tôi. Cô y tá dẫn Emma đi dọc một hành lang có tường màu xanh lá. Không ai nói một lời nào. Nhưng suy cho cùng thì họ biết nói gì được đây. Họ tạm dừng bên ngoài một cánh cửa có đề tên GFRZ1 William Owen. Cô y tá gõ cửa, mở cửa và né sang một bên để Emma bước vào. Một người đàn ông cao, gầy, hỏi với nét mặt rầu rĩ của một người tổ chức tang lễ đứng dậy từ phía sau bàn. Emma băn khoăn tự hỏi rằng khuôn mặt đó đã từng mỉm cười bao giờ chưa? Chào bà Clifton. Ông ta nói, trước khi dẫn cô lại chiếc ghế tiện nghi duy nhất trong căn phòng. Tôi rất tiếc khi chúng ta phải gặp nhau trong tình cảnh bi thảm như thế này. Emma cảm thấy tiếc cho người đàn ông tội nghiệp này. Ông ta phải nói những lời y hệt nhau như thế bao lần một ngày nhỉ? Suy từ biểu lộ trên mặt ông ấy, chuyện đó hẳn không hề dễ dàng gì. Tôi e rằng có khá nhiều thủ tục giấy tờ phải hoàn thành, nhưng tôi sợ nhân viên điều tra án mạng bất thường sẽ yêu cầu tiến hành thủ tục xác nhận nhân dạng chính thức trước khi tiến hành việc gì khác. Emma cúi đầu và bật khóc, ước gì được như Harry đã đề nghị, rằng cô cứ để anh thay cô thực hiện cái thủ tục đau đớn quá sức chịu đựng này. Ông Owen bật dậy từ sau bàn làm việc của mình, cúi xuống bên cạnh cô và nói, tôi rất tiếc, bà Clifton. Không ai có thể chu đáo và tận tình hơn Harold Gilbert. Nhà xuất bản của Harry đã đặt vé cho anh trên chuyến bay sớm nhất về London, vé khoan hạng nhất, ít nhất thì điều đó cũng làm anh ấy thấy thoải mái hơn một chút, Harold nghĩ vậy, dẫu biết rằng Harry tội nghiệp có lẽ chẳng thế nào chợp mắt nổi. Ông quyết định đây không phải là lúc để nói cho anh biết những tin tức tốt đẹp, mà chỉ đơn giản nhờ Harry chuyển lời chia buồn thành tâm của mình tới Emma. 40 phút sau, khi Harry làm thủ tục trả phòng ở khách sạn Pierre, anh thấy tài xế riêng của ông Harold đang đứng ở bên đường chờ để lái xe đưa anh ra sân bay Idle. Harry ngồi vào ghế sau của chiếc limousine, lúc này anh không có tâm trạng nói chuyện với bất cứ ai. Bất giác, anh nghĩ về Emma và những gì cô chắc hẳn đang phải trải qua lúc này. Anh không đồng tình với chuyện cô phải tự đi nhận dạng thi thể con trai của bọn họ. Có lẽ, nhân viên bệnh viện sẽ gợi ý cô chờ cho đến khi anh quay về. Harry không buồn nghĩ tới chuyện anh sẽ là một trong các hành khách đầu tiên bay một mạch qua Đại Tây Dương vì anh chỉ nghĩ tới con trai mình, về chuyện thằng bé đã trông mong được tới Cambridge học năm đầu đại học nhường nào. Vậy mà sau đó, anh đã cho rằng, với thiên phú về ngôn ngữ, thằng bé có lẽ muốn tham gia văn phòng ngoại giao hoặc trở thành một dịch giả, hay có lẽ là làm một giáo viên, hoặc... Sau khi chiếc Comet cất cánh, Harry từ chối một ly champagne mà cô tiếp viên đưa mời với một nụ cười thân thiện. Nhưng thực ra làm sao mà cô biết được anh chẳng còn bụng dạ nào để mỉm cười? Anh cũng chẳng muốn giải thích lý do vì sao anh không muốn ăn hay không tài nào chợp mắt nổi. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, lúc anh còn ở sau chiến tuyến của quân thù, Harry đã tự rèn luyện để có thể tỉnh táo trong suốt 36 giờ, sống sót chỉ nhờ vào adrenaline sinh ra từ nỗi sợ. Anh biết anh sẽ không thể ngủ nổi cho tới khi anh thấy con trai mình lần cuối và anh ngờ rằng, với adrenaline của nỗi tuyệt vọng, anh sẽ còn mất ngủ trong một khoảng thời gian đáng kể sau này. Bác sĩ cố vấn dẫn Emma lặng lẽ xuôi theo một hành lang lạnh lẽo cho đến khi họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa đóng kín im lìm, tấm bảng bằng kính trên đó chỉ đề từ duy nhất, nhà xác, bằng các chữ cái màu đen buồn lặng. Ông Owen đẩy cửa mở ra và đứng sang một bên để Emma bước vào. Cánh cửa y ọp đóng lại sau lưng cô. Nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cô rùng mình, rồi đôi mắt cô dừng lại ở một xe đẩy đang đặt giữa căn phòng. Đường nét lờ mờ của thi thể con trai cô hiện ra bên dưới tấm ga phủ. Một bác sĩ cố vấn mặc áo choàng trắng đứng ở ngay đầu của chiếc xe đẩy nhưng không nói gì cả. Bà sẵn sàng chưa? Bà Clifton? Ông Owen nhẹ nhàng hỏi. Vâng, Emma trả lời một cách trắng rõi, móng tay cô bấu chặt vào gang bàn tay. Bác sĩ Owen gật đầu và nhân viên phụ trách tang lễ kéo tấm vải phủ, để lộ ra một khuôn mặt trầy xước, bầm dập mà Emma nhận ra ngay lập tức. Cô hét lên, khuỵu gối và bắt đầu nức nở không kìm nén nổi. Ông Owen và nhân viên phụ trách tang lễ không ngạc nhiên với phản ứng có thể thông cảm này của một người mẹ lúc thoạt tiên tận mắt thấy đứa con trai đã chết của mình, nhưng họ bị bàng hoàng khi cô lặng lẽ nói, đây không phải là Sebastian. 2. Khi chiếc taxi tiến vào phía ngoài bệnh viện, Harry ngạc nhiên thấy Emma đang đứng ở cửa ra vào, rõ ràng là đang đợi anh. Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cô chạy về phía anh, vẻ nhẹ nhõm lộ rõ trên khuôn mặt. Sếp còn sống. Cô hét lên từ rất xa, trước khi tới chỗ anh. Nhưng em đã nói với anh bắt đầu nói khi cô vòng tay qua ôm lấy anh. Cảnh sát đã lầm. Họ cứ tưởng người cầm lái là chủ sở hữu chiếc xe và thế nên, hẳn là sếp lúc đó đang ngồi ở ghế phụ. Vậy hóa ra Bruno mới chính là người cầm lái. Harry lặng lẽ nói. Vâng. Emma nói, hơi cảm thấy tội lỗi một chút. Em hiểu điều đó có nghĩa gì không? Harry nói và buông cô ra. Không. Anh đang ám chỉ điều gì? Cảnh sát chắc hẳn đã báo với Martine rằng con trai ông ta còn sống. Chuyện còn lại chỉ là chờ khi nào ông ta phát hiện ra rằng Bruno mới chính là người bị sát hại, mà không phải là Sebastian. Emma cúi đầu. Tội nghiệp ông ta, y cô nói khi họ bước vào bệnh viện. Trừ khi y Harry bỏ lửng câu nói. Vậy còn sếp thì sao? Anh khẽ khàng hỏi. Tình trạng của nó thế nào rồi? Khá tệ, em sợ rằng như vậy. Bác sĩ Owen nói với em rằng trên người thằng bé không còn nhiều xương còn nguyên vẹn. Có vẻ như nó sẽ phải nằm viện vài tháng và nhiều khả năng sẽ phải ngồi xe lăn nốt phần đời còn lại. Ơn Chúa là thằng bé còn sống. Harry nói, đồng thời choàng tay qua vai vợ. Họ sẽ cho anh thăm thằng bé chứ? Vâng, nhưng chỉ vài phút. Để ý một chút nhé, anh yêu, nó ngập trong đống thạch cao và băng gạc, nên có lẽ anh sẽ không thể nào nhận ra nó. Emma nắm lấy tay anh và dẫn anh lên tầng 1. Ở đó họ tình cờ gặp một người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh sẫm đang đi loanh quanh một cách sốt ruột và đang để mắt sát sao đến các bệnh nhân, nhưng đồng thời vẫn đang chỉ dẫn nhân viên của mình. Tôi là Pudicombe. Người phụ nữ giới thiệu và đưa tay ra. Giới thiệu với anh, y tá trưởng. Emma thì thầm. Harry bắt tay cô ấy và nói. Chúc cô một ngày tốt lành, y tá trưởng. Không thêm một lời nào. Dáng hình nhỏ nhắn đó dẫn bọn họ đi qua phòng bệnh bê vang tới hai hàng giường bệnh gọn gàng, giường nào cũng có người nằm. Cô Pudicombe lướt qua từng chiếc một cho tới khi cô ấy tới chỗ một bệnh nhân ở góc xa tận cuối căn phòng. Cô ấy kéo một tấm rèm bao quanh Sebastian, Arthur Clifton và lùi lại. Harry nhìn chăm chăm xuống đứa con trai của mình. Chân trái của cậu bị treo lên dây ròng rọc trong khi chân còn lại bị bó bột thạch cao, đặt thẳng thớm trên giường. Đầu chàng thanh niên quấn băng chỉ chừa lại một con mắt đang chăm chú nhìn cha mẹ mình, nhưng môi cậu không cử động được. Khi Harry cúi xuống để hôn lên trán con trai, những lời đầu tiên mà Sebastian thốt ra là, "Ê Bruno sao rồi? Tôi xin lỗi phải đặt câu hỏi cho cả hai người sau tất cả những gì ông bà đã trải qua." Thủ trưởng cơ quan điều tra Mintz nói, "Tôi sẽ không phiền các vị nếu không vì chuyện vô cùng cần thiết." "Tại sao chuyện đó lại cần thiết vậy?" Harry hỏi. Anh vốn chẳng là gì các thám tử hoặc các phương pháp khai thác thông tin của họ. Tôi vẫn không tin chuyện xảy ra trên đường A1 là một vụ tai nạn. Ông đang gợi đến chuyện gì? Harry nhìn thẳng vào vị thám tử để hỏi. Tôi không định gợi ý gì đâu, thưa ông, nhưng các nhân viên phòng hiện trường đã thực hiện vài cuộc khảo sát tỉ mỉ về chiếc xe và họ cho rằng có một vài điểm nghi vấn. Ví dụ như? Emma hỏi. Đầu tiên, thưa bà Clifton, Lemins nói. Để chúng tôi không thể hiểu được tại sao con trai bà lao ngang qua giải phân cách trung tâm, trong khi rõ ràng là cậu ấy phải chịu rủi ro vì phương tiện đang chạy tới có thể đâm vào. Có lẽ chiếc xe bị trục trặc gì chăng? Harry gợi ý. Lúc đầu, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Mintz trả lời. Nhưng mặc dù chiếc xe bị hư hại nặng, không một lốp xe nào bị bể cả, và trục bánh lái vẫn còn nguyên, chuyện như thế này chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ vụ tai nạn nào kiểu này. Chuyện đó hầu như không chứng tỏ được vụ này có dính dáng đến tội phạm hình sự. Harry nói. Không, thưa ông. Mintz nói. Nếu chỉ có thế thì tôi không đủ căn cứ để yêu cầu điều tra viên báo cáo vụ việc cho Giám đốc Viện Công tố, JPP. Nhưng có một nhân chứng đã đứng ra với vài bằng chứng khá đáng lo ngại. Anh ta đã nói gì? Cô ta. Mintz chỉnh lại, cùng lúc xem sổ ghi chép của mình. Một cô cha liếc gì đấy đã báo với chúng tôi rằng cô ấy bất ngờ bị một chiếc Merger mui trần vượt lên, chiếc xe đang định vượt tiếp ba chiếc xe tải nối tiếp nhau ở làn đường bên trong thì bất chợt, chiếc xe tải đi đầu trong ba chiếc di chuyển sang làn đường phía ngoài, mặc dù chẳng có phương tiện nào ở phía trước nó cả. Có nghĩa là tài xế xe Merger đã phải nhấn phanh đột ngột. Chiếc xe tải thứ ba liền sau đó cũng di chuyển sang làn đường bên ngoài, cũng thế, không rõ lý do là gì, trong khi chiếc xe tải ở giữa duy trì tốc độ. Vậy là chiếc Merger bị kẹt cứng, không vượt lên được, cũng không thể di chuyển sang vùng an toàn của làn đường bên trong được. Cô Chalik tiếp tục cho biết rằng cả ba chiếc xe tải khóa cùng chiếc xe Merger ở vị trí đó khá lâu để vị thám tử tiếp tục, để cho đến khi tài xế của nó, bất chấp, lao vụt qua dải phân cách giữa, đối đầu trực diện với dòng phương tiện đang lưu thông ở chiều ngược lại. Ông đã lấy lời khai của ba tài xế xe tải đó chưa? Emma hỏi. Không. Chúng tôi không thể truy vết ra họ là ai, bà Clifton à, và xin bà đừng nghĩ rằng chúng tôi đã không cố gắng tìm. Nhưng, những gì mà ông gợi ra thật không thể nào tưởng tượng nổi. Harry nói. Kẻ nào mà lại muốn sát hại hai chàng trai vô tội cơ chứ? Tôi có thể đồng ý với ông, thưa ông Clifton, nếu không phải là chúng tôi mới phát hiện ra Bruno Martinez ban đầu không hề có ý định đi chung với con trai ông tới Cambridge. Làm sao mà ông có thể biết điều đó? Bởi vì bạn gái của cậu ta, một cô thon tân nào đó, đã tới và báo cho chúng tôi rằng cô ấy đã lên kế hoạch đi xem phim với Bruno vào ngày hôm đó, nhưng cô ấy phải hủy vé vào phút chót vì bị cảm lạnh. Viên cảnh sát điều tra lấy cây bút từ túi áo, lật một trang sổ ghi chép của mình, nhìn thẳng vào cha mẹ của Sebastian và hỏi, thì hai người có bất kỳ lý do nào để tin rằng có kẻ nào đó muốn làm hại con trai mình không? Không. Harry trả lời. Có. Emma đáp lại. Ba. Nhất định lần này anh phải làm cho xong việc đấy. Don Pedro Martinez gần như đã gào lên. Chuyện đó chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Ông ta nói, nhô người về phía trước trên ghế của mình. Sáng hôm qua, tôi đã có thể sải bước thoải mái khắp bệnh viện thì vào ban đêm, việc đó sẽ còn dễ dàng hơn rất nhiều. Ông muốn giải quyết thằng nhãi đó kiểu nào? Cắt vào thẳng vấn đề. Cắt cổ nó. Martinez trả lời. Anh chỉ cần một cái áo blue trắng, một cái ống nghe và một con dao phẫu thuật. Nhớ chắc chắn là dao phải bén ngọt. Cắt cổ thằng nhóc có vẻ không khôn ngoan lắm đâu. Các gợi ý, để tốt hơn là làm nó ngạt thở bằng một chiếc gối để người ta nghĩ rằng nó chết vì những tổn thương của nó thôi. Không, tôi muốn thằng con nhà Clifton đó phải chịu đựng một cái chết đau đớn, từ từ. Thực tế là càng chậm rãi càng tốt. Tôi hiểu cảm giác của ông chủ ạ, nhưng chúng ta không muốn cho lão thanh tra có thêm bất kỳ lý do nào để mở lại cuộc điều tra. Martinez trông có vẻ thất vọng. Cũng có lý, vậy thì, làm nó ngạt thở đi. Ông ta miễn cưỡng nói. Nhưng nhớ là cứ kéo dài càng lâu càng tốt. Ông muốn tôi dẫn theo Diego và Luis không? Không. Nhưng tôi muốn bọn nó tham dự lễ tang với tư cách là bạn bè của Sebastian, để chúng có thể báo cáo lại. Tôi muốn biết cái gia đình đó đã phải chịu đựng như thế nào, từng chút một, như những gì tôi đã phải chịu đựng khi hay tin đứa sống sót trong vụ đó không phải là Bruno. Nhưng, thế còn? Điện thoại trên bàn Don Pedro bắt đầu reo. Ông ta chộp lấy nó. Vâng. Có một người xưng là đại tá Scott Hopkins gọi tới. Thư ký của ông ta thông báo. Ông ta muốn bàn bạc vài vấn đề cá nhân với ông. Ông ta nói đây là việc gấp. Cả bốn người đều sắp xếp lại lịch làm việc của mình sao cho họ có mặt tại văn phòng nội các ở phố Downing đúng lúc 9 giờ sáng hôm sau. Sir Alan Redmayne, thư ký nội các, đã hủy cuộc hẹn với ngài M. Chavo, đại sứ Pháp, người mà ông đã định thảo luận về các tác động có thể xảy ra nếu Charles de Gaulle quay về điện Elite. Nghị sĩ Sir John Baringon sẽ không tham dự cuộc họp nội các dự bị hai hàng tuần do xảy ra chuyện gia đình khẩn cấp như anh đã giải thích với ông Guy Steele, lãnh tụ đảng đối lập. Harry Clifton sẽ không ký tặng những cuốn sách mới nhất của anh ấy, Máu đào hơn nước lã, ở Hatchet, Piccadilly. Anh đã ký 100 bản từ trước, vậy cũng phần nào xoa dịu người quản lý vốn đã không nén nổi niềm thất vọng, đặc biệt sau khi ông biết rằng Harry sẽ đứng đầu danh sách bán chạy nhất vào Chủ nhật. Emma Clifton đã hoãn cuộc gặp với Rob Buchan để thảo luận các ý tưởng của ngài chủ tịch xoay quanh việc đóng mới một con tàu xa hoa mà nếu như hội đồng tán thành, nó sẽ trở thành một tàu du ngoạn theo tuyến của công ty hàng hải Baringon. Bốn người họ ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn hình bầu dục trong văn phòng thư ký nội các. Thật là tốt quá khi các ngài gặp gỡ chúng tôi với một thông báo khẩn trương như vậy. The Led nói từ đầu cuối của chiếc bàn. Sir Alan gật đầu. Nhưng tôi chắc ngài có thể đánh giá cao chuyện ông bà Clifton vẫn lo lắng vì tính mạng của cậu con trai đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi chia sẻ nỗi lo của họ, Eric May nói, đi và cho phép tôi bày tỏ tôi rất tiếc khi biết con trai ông bà đã gặp phải vụ tai nạn đó. Bà Clifton à, không hẳn là vì tôi cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm đối với những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi xin đảm bảo với ông bà rằng tôi không hề ngồi yên trước vụ việc. Tôi đã nói chuyện với ông Owen, chánh thanh tra Mins và nhân viên điều tra án mạng của địa phương suốt cả ngày cuối tuần. Họ đã hợp tác hết sức có thể. Và tôi phải đồng ý với Mins rằng, hiện vẫn chưa đủ bằng chứng để chứng minh Don Pedro Martinez dính dáng tới vụ tai nạn dù theo bất kỳ cách nào. Y vẻ mặt bực bội của Emma khiến Sir Alan phải nhanh chóng bổ sung. Y tuy nhiên, chưa đủ căn cứ kết luận không có nghĩa là ông ta được đặt ra ngoài vòng nghi vấn và sau khi nhận định rằng Martinez có thể đã không biết vì con trai hắn cũng có mặt trên chiếc xe vào thời điểm đó. Chúng tôi kết luận rằng nhiều khả năng hắn sẽ ra tay lần nữa, bất kể chuyện. Đó có vẻ phi lý đến thế nào? Mạng đền mạng. Harry nói. Có thể nói như vậy. Thư ký nội các nói. Hắn ta luôn tin rằng chúng ta đã lấy đi 8 triệu bảng của hắn và chưa bao giờ có ý định bỏ qua chuyện đó, kể cả khi đó chỉ là tiền giả và cho dù hắn ta có lẽ vẫn chưa thể biết được chính phủ đứng sau chuyện này. Không nghi ngờ gì chuyện hắn ta tin rằng cá nhân con trai ông bà phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ở Southampton và tôi chỉ muốn xin lỗi vì vào lúc đó, tôi đã không đánh giá đúng tầm quan trọng những quan ngại của các vị. Dù sao tôi cũng biết ơn vì điều đó. Emma nói. Nhưng lẽ ra ông không cần phải băn khoăn về chuyện Martinez sẽ chọn thời gian và địa điểm nào để tấn công lần tới mới đúng. Ai mà chẳng dễ dàng ra vào và đi lại trong bệnh viện cứ như đó là trạm xe buýt ấy. Tôi không thể phủ nhận. Red May nói, tôi tự làm vậy chiều qua. Tiết lộ này kéo theo một khoảng lặng để ông tiếp tục nói. Tuy nhiên, ông bà có thể yên tâm, thưa bà Clifton, rằng lần này tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho con trai bà. Ông có thể chia sẻ cho ông bà Clifton đây rằng ông lấy cơ sở nào để tỏ ra tự tin như vậy không? Gillette hỏi, thưa ngài Gillette, tôi không thể. Sao lại không nhỉ? Emma sốt sắng. Trong vụ việc này, tôi đã phải làm việc với Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng, thế nên tôi phải tuân thủ quy chế bảo mật của Hội đồng Cơ mật. Mấy cái quy chế khó hiểu ấy là gì vậy? Emma bắt đầu nóng ruột. Đừng quên rằng chúng ta đang nói về tính mạng của con trai tôi nhé. Liệu có bất kỳ phần nào của quy chế nào đã được công bố hay chưa? Giờ lại quay sang em gái mình và nói, để thậm chí trong khoảng 50 năm, thật quan trọng để chỉ ra rằng cả em và Harry đều không biết các bộ trưởng của hoàng gia cũng liên quan. Tôi rất cảm kích, ngài Gillette. Thư ký nội các nói. Tôi thì chẳng tiêu hóa được những thông điệp to tát mà hai người đang trao đổi với nhau, y Harry nói, đi miễn sao mạng sống của con trai tôi không còn ở trong tình trạng nguy hiểm nữa, bởi vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Sebastian, Sir Alan ạ, thì không Cree có một người đáng trách đâu. Tôi xin tiếp thu lời nhắc nhở của ông Clifton. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng Martinez không còn đe dọa Sebastian hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông nữa. Thẳng thắn mà nói, tôi đã lách luật hết sức có thể để đảm bảo rằng Martinez có đem mạng sống của hắn ra cũng không đổi lại được sự an nguy của các vị, đúng theo nghĩa đen. Vẻ hoài nghi trên gương mặt Harry vẫn còn đó và mặc dù Gillette có vẻ chấp nhận những lời Sir Alan nói nhưng anh nhận ra rằng đợi đến khi ngài thư ký nội các tiết lộ cơ sở cho lòng tự tin của ông ta thì có lẽ lúc đó anh đã là thủ tướng Anh rồi, mà có khi không chỉ thế. Tuy nhiên, Sir Alan nói, để đừng quên rằng Martinez là một kẻ xảo trá, vô lương tâm, và tôi không nghi ngờ gì chuyện hắn ta muốn tìm mọi cách để trả đũa. Hơn nữa, nếu như hắn ta không trực tiếp thực hiện hành vi phạm pháp thì chúng tôi không có mấy cơ hội để can dự vào. Ít nhất lần này chúng ta cũng chuẩn bị được, Lý Emma nói, ý thức quá rõ ràng về những gì mà ngài thư ký nội các ám chỉ tới. Đại tá Scott Hopkins gõ cửa số 44 phố Eaton đúng lúc 9 giờ 59 phút. Một lát sau, bước ra mở cửa là một người đàn ông to lớn khiến cho viên sĩ quan SAS 3 giường như trở nên bé lại. Tên tôi là Scott Hopkins. Tôi có hẹn với ông Martinez. Các hơi cúi đầu chào và mở cửa chỉ vừa đủ rộng để vị khách của Martine bước vào. Gã dẫn viên đại tá qua sảnh và gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Khi viên đại tá đã vào trong phòng, Don Pedro đứng lên từ sau chiếc bàn, nhìn thẳng vào vị khách một cách nghi hoặc. Ông ta không nghĩ ra vì sao người của SAS lại cần gặp mình đường đột như vậy. Ông dùng cà phê không, đại tá? Don Pedro hỏi sau khi hai người bắt tay. Hoặc có lẽ chút gì đó mạnh hơn chăng? Không, cảm ơn ngài, vẫn còn hơi sớm một chút với tôi. Vậy ông ngồi đi, và nói cho tôi biết lý do gì mà ông muốn gặp tôi gấp như vậy. Ông ta ngừng lại. Ông có thể thấy là tôi rất bận. Tôi hiểu rất rõ gần đây ông bận rộn như thế nào, ông Martine, thế nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Don Pedro cố gắng không biểu lộ phản ứng nào khi ông ta ngồi lại vào ghế của mình và không rời mắt khỏi viên đại tá. Mục đích đơn giản của tôi là đảm bảo Sebastian Clifton có cuộc sống dài lâu và bình yên. Chiếc mặt nạ ngạo mạn tuột khỏi mặt Martine. Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần và ngồi thẳng lưng lên. Ông định nói đến chuyện gì cơ? Ông ta lớn giọng, bàn tay bấu chặt lấy tay vịn ghế. Tôi biết ông hiểu quá rõ mà ông Martine. Tuy nhiên, cho phép tôi giải thích rõ tình huống. Tôi ở đây để đảm bảo sẽ không có thêm tổn hại nào cho bất kỳ thành viên nào của gia đình Clifton nữa. Don Pedro đứng bật dậy từ chiếc ghế và chọc mạnh ngón tay vào viên đại tá. Sebastian Clifton là bạn thân nhất của con trai tôi đấy. Tôi không nghi ngờ chuyện đó chút nào, ông Martine. Nhưng lời chỉ dẫn của tôi hết sức rõ ràng và đơn giản chỉ để cảnh cáo ông rằng, nếu Sebastian hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình cậu ấy gặp phải một vụ tai nạn khác thì các con trai ông, Diego và Luis, sẽ được lên chuyến bay tiếp theo về lại Argentina và chúng sẽ không được ngồi khoang hạng nhất đâu, mà nằm trong khoang hành lý, trong hai cái hòm gỗ. Mày nghĩ mày đang dọa ai? Martine gầm lên, hai nắm đấm siết chặt lại. Một tên đầu gấu Nam Mỹ xoàng xỉnh, một thằng giàu sổ kiếm được cái nhà ở phố Eaton, rồi cứ tưởng rằng mình đã là một quý ông. Don Pedro nhấn một cái nút ở dưới bàn của hắn. Một lát sau, cửa bật mở và các bước vào đợi lệnh. Tống cổ thằng này ra ngoài. Ông ta nói, chỉ vào viên đại tá. Tiện thê, nối máy cho tao gặp luật sư. Chào buổi sáng, trung quý Lunsop. Viên đại tá nói khi các bắt đầu tiến về phía ông. Với tư cách là một cựu quân nhân của lực lượng SS4, anh hẳn sẽ biết rõ mức độ trầm trọng của vị trí chông chênh mà ông chủ anh đang nắm giữ chứ. Các khựng lại. Vậy cũng cho phép tôi gửi anh một lời khuyên nhé. Giả như ông Martine không thể tuân thủ các điều khoản của tôi, kế hoạch của chúng tôi dành cho anh không bao gồm một lệnh trục xuất về Buenos Aires, nơi mà các chiến hữu cũ của anh hiện đang vật vờ. Không, chúng tôi đã nghĩ đến một cái đích khác, nơi mà anh sẽ tìm thấy vài công dân cực kỳ vui sướng được giao nộp các bằng chứng liên quan đến vai trò mà anh từng giữ khi còn là một sĩ quan thân cận của Himmler năm và khoảng thời gian anh đã tại vị với mục đích moi rút thông tin từ bọn họ. Mày nói láo. Martine quát. Mày sẽ không thể thoát nổi sau chuyện đó. Ông biết về người anh ít quá đấy, ông Martine. Viên đại tá nói, đứng dậy khỏi ghế và bước tới, ngang qua khung cửa sổ. Cho phép tôi giới thiệu ông với vài nguyên mẫu điển hình của giống nòi trên đảo quốc này nhé. Martine và các cùng tiến lại chỗ anh và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Ở phía xa trên con đường phía trước, có ba người đàn ông mà không một ai muốn trở thành kẻ thù của họ. Ba trong số các đồng nghiệp tin cậy nhất của tôi. Viên đại tá giải thích. Một người trong số họ sẽ dõi theo ông đêm cũng như ngày, chỉ chờ hành động sai sót của ông thôi. Ở bên trái là đại úy Hartley, người không may đã bị tước quân tịch khỏi trung đoàn kỵ binh cận vệ hoàng gia vì tội tưới xăng vào vợ và nhân tình của cô ta, và rồi chấm dứt giấc ngủ yên ấm của bọn họ bằng một que diêm. Dễ hiểu là sau khi ra tù, rất khó cho anh ta để có thể tìm được việc làm. Đó cũng là lúc tôi gặp anh ta và kéo anh ta ra khỏi cảnh lang thang đầu đường xó chợ, đem lại cho anh ta chút mục đích sống. Hartley nở nụ cười ấm áp về phía bọn họ, như thể anh biết họ đang nói về anh ta vậy. Ở giữa là hạ sĩ Trang, một thợ mộc lành nghề. Anh ta rất thích cưa mọi thứ rời ra, gỗ hay xương, dường như không khác biệt gì cho lắm đối với anh ấy. Trang ném một ánh nhìn trống rỗng về phía họ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, để đại tá tiếp tục, ơi người mà tôi ưa thích là trung sĩ Robert, một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Anh ta dường như vô hại, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự hòa nhập được với xã hội kể từ khi trở về từ chiến trường. Đại tá quay sang Martine. Có lẽ tôi không nên nói với anh ta rằng cái gia tài mà ông có được ngày hôm nay là nhờ câu kết với bọn quốc xã. Đó là lý do ông gặp gỡ với trung úy Lunsop. Một mẫu tin lý thú mà tôi không nghĩ tôi sẽ chia sẻ với Robert trừ khi ông thực sự làm phiền tôi, bởi vì, ông biết đấy, mẹ của trung sĩ Robert là người Do Thái. Don Pedro quay người đi khỏi cửa sổ, thấy các đang nhìn chằm chằm vào viên đại tá như thể gã hẳn phải vui lắm nếu bóp cổ được ông ta, nhưng buộc phải chấp nhận rằng bây giờ chưa phải lúc, đây cũng không phải chỗ để làm vậy. Tôi rất lấy làm mừng vì các vị đã chú ý lắng nghe, Escott Hopkins nói, đây bởi vì bây giờ, tôi thậm chí còn tự tin hơn rằng ông đã hiểu rõ điều gì có lợi nhất cho mình. Chúc một ngày suôn sẻ nhé các quý ông. Không cần phải tiễn tôi đâu. 4. Hôm nay chúng ta có một thương vụ lớn cần phải trao đổi, y vị chủ tịch nói, y vậy nên tôi rất mong nhận được các góp ý thẳng thắn của các bạn, các giám đốc của tôi. Emma ngày càng ngưỡng mộ cái cách tiếp cận hết sức chuyên nghiệp của Rob Buchan khi ông chủ trì các cuộc họp hội đồng quản trị công ty hàng hải Baringon. Ông không bao giờ thể hiện sự ưu ái cá nhân với bất kỳ vị giám đốc nào và luôn luôn lắng nghe cẩn thận tất cả những người đưa ra quan điểm đối lập với ông ấy. Đôi khi, chỉ thi thoảng, ông thậm chí có thể còn bị cuốn theo ý tưởng của một ai đó. Ông cũng sở hữu khả năng tổng kết một vấn đề, cho dù nó có phức tạp đến đâu, mà sau cùng vẫn giữ được sự tôn trọng các ý kiến của từng thành viên hội đồng. Emma biết rằng một vài thành viên hội đồng thấy phong thái Scotland của ông có phần hơi thô tháp, nhưng cô nhìn nhận kiểu cách đó đơn giản là sự bộc trực, và đôi lúc cô băn khoăn rằng phong cách lãnh đạo của cô sẽ khác phong cách của ông thế nào nếu đặt cô vào địa vị đó. Cô nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ và trở lại với công việc. Emma đã nhẩm đi nhẩm lại những nội dung mà cô đã luyện tập diễn thuyết từ đêm hôm trước, với Harry vào vai ngài chủ tịch. Ngay sau khi thư ký Philip Webster đọc xong các biên bản cuộc họp lần trước và xử lý xong các câu hỏi phát sinh, chủ tịch chuyển ngay tới hạng mục đầu tiên trong chương trình làm việc, một đề xuất gửi tới hội đồng quản trị xin duyệt cho đấu thầu đóng tàu MV Buckingham, một tàu du hành hạng sang có khả năng được bổ sung vào đội tàu của công ty hàng hải Baringon. Buchan khẳng định chắc chắn với hội đồng rằng ông cảm thấy đây là con đường duy nhất nếu công ty hàng hải Baringon hy vọng tiếp tục giữ được vị thế của một công ty vận tải biển chủ chốt nhất tại vùng này. Vài thành viên hội đồng gật đầu tán thành. Sau khi chủ tịch đưa ra quan điểm, ông mời Emma đưa ra những phản biện. Cô bắt đầu bằng cách gợi ý rằng lãi suất ngân hàng luôn ở mức cao, công ty nên tiếp tục củng cố vị thế của mình, thay vì mạo hiểm một khoản chi phí tài chính lớn như thế vào một thứ mà theo quan điểm của cô ấy là năm ăn năm thua. Ông Anne Scott, một giám đốc không thường trực từng được Sir Hugo Baringon, người cha quá cố của cô, bổ nhiệm vào hội đồng, ông gợi ý rằng đấy chính là lúc nên đẩy mạnh xây dựng đội tàu. Không ai cười. Đô đốc Summer, chỉ huy đội tàu, thấy rằng họ không nên triển khai công việc bằng cách ra quyết định cực đoan, mà không thông qua sự chấp thuận của các cổ đông như thế. Chúng ta mới là người đang cầm cờ trong tay, Ye Buchan nhắc nhở viên đô đốc, đi và thế nên chúng ta mới là người nên ra quyết định. Vị chỉ huy tuy không phục nhưng không nói thêm gì. Rốt cuộc, quyền biểu quyết của anh ta sẽ tự nói lên ý kiến của mình. Emma chăm chú lắng nghe mỗi khi một thành viên hội đồng trình bày quan điểm và nhanh chóng nhận ra rằng số người ủng hộ mỗi quan điểm đang tương đối cân bằng. Một hai người vẫn chưa có quyết định rõ ràng nhưng cô ngờ rằng nếu phải biểu quyết, chủ tịch sẽ thắng thế. Một giờ sau, hội đồng vẫn chưa thể đi tới quyết định, có vài vị giám đốc chỉ đơn giản cứ nhai đi nhai lại các luận điểm tranh cãi trước đó, khiến ông Buchan bực bội thấy rõ. Nhưng Emma biết cuối cùng ông sẽ phải tiếp tục chương trình họp bởi vì còn các thương vụ quan trọng khác cũng cần phải bàn bạc. Tôi buộc phải nói, để chủ tịch phát biểu trong phần tổng kết của mình, đề rằng chúng ta không thể trì hoãn việc ra quyết định lâu hơn nữa và vì thế nên tôi đề nghị tất cả chúng ta ngừng lan man và suy nghĩ thận trọng để cân nhắc lập trường đối với vấn đề cụ thể này. Thẳng thắn mà nói, tương lai của công ty đang bị đe dọa. Tôi đề nghị chúng ta họp lại vào tháng tới. Chúng ta sẽ tổ chức biểu quyết để quyết định xem nên xúc tiến cho đấu thầu hay loại bỏ hoàn toàn đề xuất này. Hoặc ít nhất chờ cho tới khi tình hình yên ổn hơn. Emma gợi ý. Chủ tịch miễn cưỡng bỏ qua chủ đề vừa rồi để chuyển sang các hạng mục khác. Ông tìm một chủ đề ít gây tranh cãi hơn, nhằm hạ nhiệt bầu không khí tranh luận căng thẳng vừa diễn ra trong căn phòng. Có một chút thông tin mà tôi phải báo cáo lại hội đồng theo đúng bổn phận, để thư ký công ty nói. Các quý vị không thể nào bỏ qua chuyện giá cổ phiếu của chúng ta đang tăng dần đều suốt mấy tuần qua, hẳn quý vị sẽ rất băn khoăn không rõ tại sao, bởi vì chúng ta không thể đưa ra một thông cáo đáng chú ý hay công bố bản dự báo lợi nhuận nào gần đây cả. Chà, mới hôm qua thôi, thắc mắc đó đã được giải đáp khi tôi nhận được một lá thư gửi từ quản lý ngân hàng Midland ở St. James, Mayfair, báo với tôi rằng một khách hàng của họ sở hữu 7,5% cổ phiếu của công ty và theo đó, họ có quyền bổ nhiệm một giám đốc thay mặt họ và hội đồng. Để tôi đoán nhé. Emma nói. Còn ai trồng khoai đất này ngoài thiếu tá Alex Fisher đâu? Tôi e là như vậy. Chủ tịch nói, hạ thấp hàng rào phòng vệ một cách bất thường. Và có phần thưởng nào dành cho người đoán trúng kẻ mà vị thiếu tá kia đại diện không? Viên đô đốc hỏi. Không. Bu Chang trả lời. Bởi vì có thể anh đã sai rồi. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng, khi tôi nghe tin tức đó lần đầu, cũng như anh, tôi đoán người đó phải là phu nhân Virginia Fenwick. Tuy nhiên, quản lý của ngân hàng Midland khẳng định với tôi rằng vị phu nhân đó không phải là khách hàng của họ. Khi tôi ép ông ta nói ra ai là chủ sở hữu số cổ phần đó, ông ta nói một cách lịch sự rằng ông ta không thể tiết lộ thông tin, chỉ là ngân hàng đánh tiếng để chúng ta để ý hơn tới việc làm ăn kinh doanh của mình. Tôi nóng lòng muốn biết ông thiếu tá sẽ biểu quyết duyệt đề xuất đóng tàu Buckingham như thế nào, Emma nói với một nụ cười châm biếm, để bởi chúng ta có thể chắc chắn một điều. Đó là cho dù anh ta đại diện cho kẻ nào đi nữa, thì hẳn là kẻ đó chẳng quan tâm đến lợi nhuận của Baringon tẹo nào đâu. Yên tâm đi, Emma, dù gì thì tôi cũng không muốn kẻ đê tiện hèn mọn đó trở thành người nắm cán cân chút nào. Bu Chang nói. Emma trầm ngâm. Một phẩm chất đáng ngưỡng mộ khác của chủ tịch là sự phân minh. Mọi bất đồng trên bàn làm việc, cho dù chúng mạnh đến đâu, sẽ nằm lại trên bàn làm việc một khi cuộc họp hội đồng đã kết thúc. Vậy có tin gì mới về Sebastian không? Ông hỏi khi ông đi uống chút gì đó cùng Emma trước bữa trưa. Đích thân y tá trưởng đã thông báo rằng cô hài lòng với tiến triển bệnh tình. Tôi mừng khi được nói rằng mỗi lần đến thăm nó ở viện, tôi lại thấy rõ ràng là thằng bé đang tốt lên. Khuôn thạch cao ở chân trái và lớp băng che kín một mắt của nó được gỡ rồi, thằng bé giờ đây đã có thể nói đủ thứ chuyện, từ chuyện tại sao mà bác Gillett của nó mới là người đúng đắn để thế chỗ cho Guy Steele với cương vị thủ lĩnh công đảng, tới chuyện vì sao mà đồng hồ đo ở chỗ đổ xe chẳng khác nào một mánh khóe khác của chính phủ nhằm bóc lột thêm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Tôi đồng quan điểm với cậu ấy ở cả hai vấn đề. Rốt nói. Hãy cùng hy vọng sức sống mãnh liệt của thằng bé là mở đầu cho sự bình phục hoàn toàn. Bác sĩ phẫu thuật của nó dường như cũng nghĩ vậy đấy. Ông Owen bảo tôi rằng phẫu thuật hiện đại đã có những bước tiến bộ nhanh chóng sau chiến tranh bởi vì có quá nhiều binh lính cần được phẫu thuật trong hoàn cảnh hết sức gấp gáp. Nếu cách đây 30 năm, sếp có lẽ sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại trên một chiếc xe lăn nhưng ngày nay thì không. Cậu ấy vẫn hy vọng sẽ tới Cambridge vào dịp lễ Thánh Michael tới chứ? Tôi nghĩ vậy. Gần đây, cố vấn học tập của nó đã tới thăm và nói với nó rằng nó có thể bắt đầu nhận vị trí ở Peterhouse vào tháng 9. Ông ta thậm chí còn mang tới cho nó vài cuốn sách để đọc. Chà, cậu ấy không thể giả vờ có rất nhiều thứ khiến cậu ấy sao nhãng hay sao? Hài hước thật đấy, nếu ông đã nhắc tới chuyện đó, Emma nói, đây bởi vì thằng bé gần đây bắt đầu có hứng thú với các hoạt động của công ty, một chuyện hơi đáng ngạc nhiên. Thực tế là nó đọc tất cả các biên bản họp hội đồng từ đầu đến cuối. Nó thậm chí còn mua 10 cổ phiếu để có quyền theo dõi hợp pháp từng động thái và tôi có thể đảm bảo với ông, rốt ạ. Nó không hề ngại biểu lộ quan điểm, không chỉ riêng về đề xuất đóng tàu Buckingham. Chắc hẳn thằng bé thụ hưởng quan điểm về chuyện này từ mẹ nó. Bu Chang mỉm cười và nói. Không, chuyện đó rất kỳ lạ. Emma nói. Cứ như có ai đó đang tư vấn cho nó về mỗi vấn đề này vậy. Emma cười phá lên. Harry đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn ăn sáng, ngước đầu nhìn lên và đặt tờ báo xuống. Anh không thấy có gì buồn cười trên tờ The Times sáng nay cả. Em nói anh nghe xem có chuyện gì buồn cười vậy nào. Emma nhấp một ngụm cà phê trước khi trở lại với tờ Daily Express. Có vẻ như phu nhân Virginia Fenwick, con gái độc nhất của bá tước Fenwick, đệ cửu nước Anh đã nộp thủ tục ly hôn với bá tước xứ Milan. William Hookey ước đoán rằng Virginia sẽ nhận được một phần tài sản trị giá xấp xỉ 250.000 bảng, cộng thêm căn hộ ở quảng trường Laudet cũng như điền trang ở Berkshire. Khoản thu lại không tệ cho hai năm bỏ công bỏ sức. Và tất nhiên, có đề cập đến Angelet. Vẫn luôn là như thế mỗi khi tên Virginia xuất hiện trên tiêu đề trang báo mà. Vâng, nhưng thật đúng là tân bốc đối với một thay đổi, để cô nói, quay lại với tờ báo. Người chồng đầu tiên của phu nhân Virginia, Sir Gillette Baringon, hạ nghị sĩ, dân biểu cho bến tàu Bristol, được dự đoán rộng rãi là sẽ trở thành bộ trưởng nội các nếu công đảng giành phần thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Anh nghĩ chuyện đó thì khó mà xảy ra. Chuyện anh Gillette sẽ trở thành bộ trưởng nội các à? Không, chuyện công đảng sẽ giành phần thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Anh ấy đã chứng tỏ mình là một người phát ngôn đáng gờm ở băng ghế trước. 6. Emma tiếp tục, đi và gần đây đã đính hôn với tiến sĩ Win Hill, một giảng viên trường King College ở London. Hình ảnh Win lộng lẫy bao nhiêu, hình ảnh Virginia nhợt nhạt bấy nhiêu. Virginia sẽ không thích điều đó. Harry nói, trong khi quay lại với tờ The Times. Nhưng bây giờ cô ta chẳng thể làm gì hơn với nó rồi. Đừng quá chắc chắn thế. Emma nói. Em có cảm giác rằng nọc độc vẫn chưa được rút hết khỏi con bọ cạp đó đâu. Harry và Emma lái xe từ Gloucester tới Halo mỗi chủ nhật để thăm Sebastian, luôn có Jessica theo cùng, vì con bé không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gặp ông anh cả. Cứ mỗi lần Emma rẽ trái ra khỏi công Manor House để bắt đầu hành trình dài tới bệnh viện Princess Alexandra, cô không tài nào gạt bỏ ký ức về lần đầu tiên đi trên hành trình này khi cô còn tưởng rằng con trai mình đã bỏ mạng trong vụ tai nạn xe hơi. Emma tạ ơn Chúa vì cô vẫn chưa gọi điện báo tin cho anh Gillette hay em Grace và Jessica vốn đang cắm trại ở Quantop với hội hướng đạo Gurgui lúc chuông điện thoại của anh trợ giáo gọi đến. Chỉ mỗi Harry tội nghiệp đã phải mất 24 giờ đồng hồ đinh ninh rằng anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy con trai mình nữa. Việc Jessica mong đợi nhất trong mỗi tuần là những chuyến đi thăm Sebastian. Tới bệnh viện, cô bé sẽ cho cậu anh xem những tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình và sau khi đã lấp kín từng centimet vuông trên khung thạch cao của ông anh bằng những hình ảnh về Manor House, gia đình và bạn bè, cô bé chuyển sang treo lên tường bệnh viện. Cô y tá trưởng treo tất cả những bức vẽ mới ở sảnh chờ bên ngoài phòng bệnh, nhưng cô nói rằng cứ đà này thì chẳng mấy chốc những bức ảnh sẽ phủ kín cả cầu thang đi xuống tầng dưới. Emma không hy vọng gì hơn rằng Sebastian sẽ được xuất viện trước khi hình vẽ của Jessica giăng tới tận khu vực lễ tân. Cô luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng mỗi lần con gái cho cô y tá trưởng xem tác phẩm mới nhất của nó. Không ngại gì đâu, bà Clifton ạ. Cô Pudicone nói. Bà phải thấy một vài bức vẽ lem nhem mà các bậc phụ huynh say sưa cho tôi xem và mong tôi treo chúng trong văn phòng của mình. Dù sao thì khi nào Jessica trở thành một viện sĩ viện hàn lâm hoàng gia, tôi sẽ bán tất cả và xây dựng một phòng bệnh mới bằng số tiền thu được. Emma không cần ai nhắc nhở chuyện con gái cô tài năng như thế nào, vì cô biết cô Fielding, giáo viên hội họa của con bé ở Redmayne đã dự định xin học bổng trường mỹ thuật Slade cho Jessica và có vẻ tự tin vào kết quả. Đúng là một thách thức, bà Clifton ạ, khi có một học trò tài năng vượt xa mình. Cô Aileen từng nói thế với Emma. Đừng để con bé biết điều đó. Emma nói. Ai cũng biết mà, để cô Aileen trả lời, đi và chúng tôi đều trông mong những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Không ai ngạc nhiên nếu con bé nhận được giấy gọi từ Học viện Hoàng gia, học sinh đầu tiên của Redmayne đấy. Jessica mang một vẻ hồn nhiên, không biết về tài năng hiếm có của mình, tương tự như việc cô bé không biết về rất nhiều chuyện khác, Emma đã nghĩ vậy. Cô đã liên tục lưu ý Harry rằng vấn đề còn lại chỉ là bao lâu nữa, thì con gái nuôi của họ sẽ phát hiện ra sự thật về cha đẻ của mình và gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu con bé nghe điều đó từ một thành viên trong gia đình trước, thay vì từ một người lạ. Harry có vẻ như miễn cưỡng một cách kỳ lạ đối với việc bắt cô bé phải mang gánh nặng về lý do thực sự của việc họ đưa cô bé ra khỏi tổ chức của tiến sĩ Bernardo những năm qua, làm ngơ vài tiếng cử nổi bật hơn. Gillette và Grace đều tình nguyện giải thích cho Jessica đầu đuôi câu chuyện sao mà tất cả bọn họ lại có chung một người cha, Sir Hugo Barringon, và tại sao mẹ cô bé phải chịu trách nhiệm cho cái chết đột ngột của ông ấy. Ngay khi Emma đậu chiếc Austin A30 vào bãi xe bệnh viện, Jessica liền nhảy ra, một tay cắp nách bức vẽ mới nhất của mình, tay kia cầm thanh sô-cô-la sữa Cadbury, chạy ù lên thẳng bên giường Sebastian. Emma không tin có ai khác có thể yêu con trai cô hơn mình, nhưng nếu có ai đó, thì chắc hẳn đó phải là Jessica. Vài phút sau, khi Emma bước vào buồng bệnh, cô ngạc nhiên và vui mừng thấy Sebastian đã ra khỏi giường, lần đầu tiên sau một thời gian dài, và đang ngồi trên một cái ghế tay vịn. Vừa nhìn thấy mẹ của mình, tự nhấc mình khỏi ghế, cậu đứng vững vàng và hôn cả hai bên má người mẹ, lại một lần đầu tiên nữa. Đúng khoảnh khắc đó, Emma tự hỏi, chừng nào thì những bà mẹ ngừng hôn con cái họ và những chàng trai bắt đầu chủ động đặt lên má mẹ mình những cái hôn? Jessica đang tỉ tê với anh trai mình những chuyện mà con bé đã trải qua suốt tuần vừa rồi, nên Emma an vị ở cuối giường và vui vẻ lắng nghe con bé bộc bạch thêm lần nữa. Mỗi khi con bé ngừng nói đủ lâu để Sebastian chen lời vào, cậu đều quay sang mẹ mình và nói, tới sáng nay, con đã đọc lại các biên bản cuộc họp hội đồng gần đây nhất. Chắc mẹ đã nhận thấy rằng chủ tịch sẽ kêu gọi biểu quyết vào cuộc họp tới, và lần này mẹ sẽ không thể né tránh việc ra quyết định có xúc tiến việc đóng tàu Buckingham hay không. Emma không bình luận gì khi Jessica quay sang và bắt đầu với ông lão đang ngủ ở giường bên. Con cũng sẽ làm vậy nếu con ở vào vị trí của ông ấy. Sebastian tiếp tục. Vậy mẹ nghĩ ai sẽ thắng? Không ai thắng cả, Emma nói. Đây bởi vì, cho dù kết quả thế nào, hội đồng vẫn sẽ không thống nhất cho đến khi chứng tỏ được ai đúng một cách rõ ràng. Hãy hy vọng là không, bởi vì con nghĩ mẹ sẽ phải đối mặt với một vấn đề rắc rối hơn nhiều, và nó là vấn đề mà cả mẹ và chủ tịch phải hiệp sức đồng lòng. Fisher ư? Sebastian gật đầu. Chúa mới biết ông ta sẽ bỏ phiếu chống hay thuận cho đề xuất đóng tàu Buckingham khi nó được đưa ra. Fisher sẽ biểu quyết thuận đúng như Don Pedro Martinez chỉ thị cho ông ta. Làm sao mà mẹ chắc được rằng người mua số cổ phần đó là Martinez chứ không phải phu nhân Virginia? Sebastian hỏi. Theo William Hookie đưa tin trên tờ Daily Express, Virginia sắp phải trải qua một vụ ly hôn lộn xộn vào thời điểm này, vậy nên con có thể yên tâm rằng mối quan tâm hàng đầu của cô ta bây giờ là việc được chia bao nhiêu tài sản từ bá tước xứ Milan trước khi cô ta quyết định tiêu nó ra sao. Dù gì đi nữa, mẹ cũng có lý do riêng để tin tưởng rằng Martinez đứng sau phiên mua cổ phần gần đây nhất. Con cũng đã tự rút ra kết luận đó cho mình rồi, Sebastian nói. Đây bởi vì một trong số những chuyện cuối cùng mà Bruno đã nói với con, khi chúng con ở trong xe, trên đường tới Cambridge, là cha cậu ấy đã gặp gỡ với một thiếu tá và cậu ta loáng thoáng nghe thấy cái tên Baringon được nhắc đến trong cuộc nói chuyện. Nếu đúng thế, Emma nói, Le Fischer sẽ ủng hộ chủ tịch, không vì lý do gì khác ngoài nhằm vào The Lake vì đã cản trở ông ta trở thành đại biểu nghị viện. Ngay cả khi ông ta làm thế, đừng mong là ông ta sẽ để yên cho việc đóng tàu Buckingham diễn ra suôn sẻ. Còn lâu nhé. Ông ta sẽ lật mặt bất cứ khi nào ông ta nghĩ mình có cơ hội tổn hại tài lực công ty trong ngắn hạn hoặc phá hủy danh tiếng công ty về lâu về dài. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mẹ hãy luôn nhớ rằng mục đích sau cùng của ông ta luôn đối nghịch với mục tiêu của mẹ. Mẹ muốn công ty thành công, ông ta muốn công ty lụng bại. Sao ông ta lại muốn thế? Con nghĩ rằng mẹ biết câu trả lời cho câu hỏi đó, quá rõ là đằng khác, mẹ à. Sebastian chờ xem cô phản ứng ra sao, nhưng Emma, đơn giản, chỉ chuyển chủ đề. Sao tự nhiên con lại có nhiều nhận định thông thái đến thế? Con bám gót một chuyên gia để học hỏi hàng ngày mà. Hơn nữa, con là học trò duy nhất của ông ấy. Sebastian bổ sung mà không giải thích gì hết. Vậy chuyên gia của con tư vấn mẹ nên làm gì nếu mẹ muốn hội đồng ủng hộ mẹ và phủ quyết đề án đóng tàu Buckingham đây? Ông đưa ra một kế hoạch đảm bảo mẹ thắng được cuộc biểu quyết trong lần họp hội đồng sắp tới. Chuyện đó là không thể trong hoàn cảnh hội đồng đang chia phe ngang ngửa nhau. Ồ, có thể mà, Sebastian nói, nhưng chỉ khi mẹ sẵn sàng đấu cùng Martinez trong ván bài riêng của ông ta. Con đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Miễn là gia đình mình vẫn đang sở hữu 22% cổ phần công ty, Sebastian tiếp tục, mẹ có quyền bổ nhiệm thêm 2 giám đốc nữa vào hội đồng. Nên, tất cả những gì mà mẹ cần làm là tiến cử cả bác The Lake và dì Grace vào, và họ có thể hỗ trợ mẹ trong vòng biểu quyết quyết định. Như thế, mẹ không thể nào thua được. Mẹ sẽ không bao giờ làm thế. Emma nói. Sao không ạ? Khi mà có quá nhiều thứ đang đứng trước nguy cơ. Bởi vì làm thế sẽ hạ thấp vị thế chủ tịch của Rốt Bu Chang. Nếu ông ấy mất một phiếu quan trọng như thế chỉ vì cả gia đình bắt tay chống lại ông ấy, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chức. Và mẹ ngờ rằng các giám đốc khác cũng sẽ nối gót theo ông ấy. Nhưng cách đó có thể là phương kế tốt nhất cho công ty về lâu về dài. Có thể, nhưng mẹ phải thắng dựa vào lý lẽ trước sự chứng kiến của mọi người trong ngày hôm đó, mà không cần can thiệp vào biểu quyết. Cách đó chỉ là một thủ đoạn thấp kém mà Fisher có lẽ sẽ hạ mình thực hiện. Mẹ thân yêu của con, mẹ luôn chọn con đường cao thượng nhất để đi đến mục tiêu. Và không ai ngưỡng mộ mẹ về điều đó hơn con cả. Nhưng khi mẹ đối phó với những kẻ như Martinez trên thế giới này, mẹ phải hiểu rằng bọn họ không có quy chuẩn đạo đức nào hết và sẽ chẳng ngại ngần thực hiện những phương thức tiểu nhân. Trên thực tế, nếu một cái cống là con đường tắt dẫn tới thắng lợi, hắn sẽ chẳng ngại ngần mà chui vào đó đâu. Một khoảng lặng kéo dài diễn ra ngay sau đó, cho tới khi Sebastian nhẹ nhàng mở lời, "Ê mẹ, khi con tỉnh lại lần đầu tiên sau vụ tai nạn, con thấy Don Pedro đang đứng ở cuối giường." Emma rùng mình. Ông ta mỉm cười và nói, "Lời con sao rồi, con trai?" Con lắc đầu, và chính lúc đó, ông ta nhận ra con không phải là Bruno. Cái nhìn mà ông ta ném cho con trước khi ông ta quay đi là một điều gì đó mà con sẽ không bao giờ quên nổi trong suốt phần đời còn lại của con. Emma vẫn không nói gì. Mẹ, mẹ không nghĩ là đến lúc cho con biết tại sao Martine quyết làm cho gia đình mình phải quỳ gối hay sao? Bởi vì có khó khăn gì đâu để nhận ra ông ta cố ý dứt con trên đường A1, chứ không phải con trai ruột của mình. 5. Ông lúc nào cũng nóng vội, trung sĩ Warwick ạ. Bác sĩ Pháp Y nói khi anh ta xem xét thi thể gần hơn. Nhưng ít nhất thì anh cũng có thể chỉ nói cho tôi biết thi thể đó được ngâm trong nước bao lâu rồi chứ? Thám tử đặt câu hỏi. Harry gạch từ chỉ nói và sửa được thành đã. Đúng lúc này, điện thoại reo. Anh đặt bút xuống và nhấc ống nghe lên. Vâng, ý anh nói. Harry, Harold Ginsberg đây. Chúc mừng nhé, anh đứng thứ 8 tuần này. Harold gọi điện vào các buổi chiều thứ 5 để báo cho Harry biết thứ hạng mà Harry đạt được trên danh sách tác giả bán chạy nhất chủ nhật tuần đó. Đã 9 tuần liên tục trong nhóm 15 tác giả có sách bán chạy nhất rồi. Harry đã đứng thứ 4 cách đây 1 tháng, hạng cao nhất mà anh từng giành được và mặc dù anh không thừa nhận điều đó ngay cả với Emma, anh vẫn hy vọng có mặt trong nhóm các nhà văn Anh có bình chọn cao nhất ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Hai cuốn truyện trinh thám về William Warwick gần đây đã đứng hạng nhất tại Vương quốc Anh, nhưng vị trí cao nhất ở Mỹ vẫn chưa gọi tên Harry. Doanh số bán hàng là điều quan trọng nhất. Ginsberg nói, như thể ông đang đọc suy nghĩ của Harry. Và trong mọi trường hợp, tôi tự tin rằng anh thậm chí sẽ leo lên hạng cao hơn khi sách bìa mềm phát hành vào tháng 3. Harry để ý cách dùng từ của anh bạn mình, thậm chí sẽ leo lên hạng cao hơn chứ không phải là tới hạng nhất. Emma khỏe không? Đang chuẩn bị một bài diễn thuyết về quan điểm tại sao công ty không nên triển khai dự án con tàu du hành hạng sang vào thời điểm hiện tại. Nghe có vẻ không giống như một cuốn sách bán chạy hạng nhất đối với tôi. Harold nói. Thế còn Sebastian thì sao rồi? Thằng bé đang ngồi xe lăn. Nhưng bác sĩ phẫu thuật đảm bảo với tôi rằng sẽ không còn lâu nữa, khả năng là họ sẽ cho phép nó ra ngoài vào tuần tới. Hoan hô. Có phải thế nghĩa là thằng bé sắp về nhà không? Không, y tá trưởng vẫn chưa cho phép nó đi xa đến thế, có lẽ một chuyến đi tới Cambridge để thăm thầy giáo và uống trà với dì nó thôi. Nghe còn tệ hơn cả đi học với tôi ấy. Tuy nhiên, cũng chẳng thể quá lâu cho đến lúc thằng bé tự mình trốn khỏi đó. Hoặc bị tống cổ khỏi đó. Tôi không chắc cái nào xảy đến trước. Sao họ lại muốn tống bỏ nó chứ? Khi bệnh tình của sếp thuyên giảm cũng là lúc những y tá bắt đầu vất vả hơn vì thằng bé một chút. Và tôi e là nó không khiến họ nản lòng. Vũ điệu bảy tấm màn che, kề bảy Harold nói. Harry cười phá lên. Thằng bé vẫn mong ngóng tới Cambridge vào tháng 9 chứ? Như tôi biết là có. Nhưng nó đã thay đổi rất nhiều kể từ sau vụ tai nạn, tôi thì không ngạc nhiên chút nào. Nó thay đổi như thế nào? Tôi không thể chỉ rõ ra được. Chỉ là nó đã chín chắn theo một cách mà tôi không hề nghĩ tới cách đây 1 năm. Và tôi nghĩ tôi đã biết tại sao. Nghe có vẻ ly kỳ. Đúng thế đấy. Tôi sẽ nói rõ cho anh hay từng chi tiết khi tôi tới New York lần tiếp theo. Tôi không phải chờ lâu lắm đấy chứ. Vâng, cũng như việc viết lách của tôi thôi, đến khi tôi lật trang, tôi còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo kia mà. Thế thì kể cho tôi nghe về cô bé cả triệu chỉ có một của chúng ta xem nào. Cả anh nữa sao? Y Harry nói. Làm ơn nói với Jessica rằng tôi treo bức vẽ Manor House mùa thu của con bé trong phòng làm việc của tôi, ngay bên cạnh một bức của Roy Lichtenstein nhé. Roy Lichtenstein là ai vậy? Anh ta tạo ra một xu hướng mới nhất ở New York, nhưng tôi thấy xu hướng đó sẽ không thịnh lâu. Theo quan điểm của tôi, Jessica có khiếu hơn một họa sĩ đơn thuần nhiều lắm. Làm ơn bảo con bé giúp tôi, nếu nó vẽ cho tôi một bức tranh New York vào thu, tôi sẽ tặng lại cho nó một bức vẽ của Lichtenstein vào dịp Giáng sinh. Tôi còn không biết nó có biết tới anh ta hay không. Trước khi tôi gác máy, tôi có được hỏi cuốn tiểu thuyết William Warwick mới nhất đang tiến hành đến đâu rồi không? Lẽ ra nó đã nhanh hơn đáng kể nếu như tôi không bị làm gián đoạn liên tục. Xin lỗi, y Harold nói. Họ không nói với tôi là anh đang viết. Thực ra là, Warwick đã vướng phải một sự bế tắc. Hoặc chính xác hơn là tôi đang bế tắc. Tôi giúp được gì không? Không. Đó là lý do anh là nhà xuất bản còn tôi là tác giả. Vấn đề kiểu nào vậy? Harold kiên trì. Warwick tìm thấy thi thể người vợ cũ ở đấy một cái hồ nhưng anh ta khá chắc rằng cô bị giết trước khi bị quan sát xuống nước. Vậy vấn đề là gì? Vấn đề của tôi hay của William Warwick? Của Warwick trước đi. Anh ta buộc phải đợi ít nhất 24 giờ đồng hồ mới có trong tay báo cáo giám định pháp y. Vậy còn vấn đề của anh? Tôi có 24 giờ trước khi tôi quyết định nội dung cần viết trong bản báo cáo đó. Warwick có biết ai đã giết người vợ cũ không? Anh ta không dám chắc. Có 5 kẻ tình nghi ở thời điểm đó, và mỗi một người đều có một động cơ và một chứng cớ ngoại phạm. Nhưng anh biết thủ phạm là ai, phải không? Không, tôi không biết, Ihari thừa nhận. Bởi vì nếu tôi không biết thì người đọc cũng sẽ không biết. Như thế có phải là hơi mạo hiểm không? Chắc rồi. Nhưng điều đó thách thức cả tôi và người đọc hơn rất nhiều. Tôi nóng lòng muốn đọc bản thảo đầu tiên quá. Cả tôi nữa. Xin lỗi. Tôi sẽ để anh quay lại với thi thể người vợ cũ dưới hồ. Tôi sẽ gọi lại sau một tuần nữa, xem anh đã tìm ra kẻ nào vứt xác cô ta xuống đó chưa nhé. Khi Gilbert gác máy, Harry cũng đặt ống nghe xuống và nhìn vào trang giấy trắng trước mặt anh ấy. Anh cố gắng tập trung. Vậy, ý kiến của anh là gì, Percy? Hãy còn quá sớm để kết luận chính xác. Tôi cần phải đưa cô ấy về phòng khám nghiệm và tiến hành thêm một số kiểm tra trước khi tôi cung cấp được cho anh một nhận định đáng cân nhắc. Dự kiến khi nào thì tôi có báo cáo sơ bộ của anh? Warwick hỏi. Anh lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn, William à. Harry nhìn lên. Anh đột nhiên nhận ra kẻ phạm tội giết người là ai? Mặc dù Emma đã định không chấp nhận gợi ý của Sebastian rằng cô nên tiến cử cả Gillette và Grace vào hội đồng để đảm bảo phần thắng trong cuộc biểu quyết quan trọng đó, cô vẫn thấy mình có nghĩa vụ cập nhật cho anh trai và em gái những chuyện đang diễn ra. Emma tự hào thay mặt gia đình mình trong hội đồng, mặc dù cô biết quá rõ rằng cả anh và em của mình đều không quan tâm đặc biệt đến những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín của công ty hàng hải Baringon, miễn sao họ cứ nhận đủ cổ tức chia theo quý là được rồi. Gillette dồn hết tâm trí cho các công việc ở Hạ viện. Trách nhiệm của anh trở nên cao hơn sau khi được Hugh Geistel mời anh tham gia nội các dự bị, phụ trách các vấn đề châu. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ ít xuất hiện ở đơn vị bầu cử của mình hơn, mặc dù anh được kỳ vọng sẽ giành một ghế ngoài lề tám, đồng thời thường xuyên đến thăm những quốc gia đã bỏ phiếu về việc liệu anh có nên được phép tham gia Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, EEC, hay không. Tuy nhiên, công đảng đã tiên phong trong cuộc trưng cầu dân Ý từ vài tháng nay và có vẻ như cơ hội trở thành bộ trưởng nội các của Gillette sẽ ngày càng nhiều sau cuộc bầu cử lần tới. Thế nên việc bị phân tâm bởi các rắc rối trong chuyện sản xuất kinh doanh là điều Gillette không mong muốn nhất. Harry và Emma lấy làm mừng khi Gillette cuối cùng cũng tuyên bố đính hôn với Winhill, không phải trên cột chuyên mục xã hội của tờ The Times mà tại hội sảnh Ostrich ở trung tâm đơn vị bầu cử của anh ấy. Tôi muốn thấy anh kết hôn trước cuộc bầu cử lần tới. Gerib Hassin, đại diện đơn vị bầu cử của Gillette thừa nhận. Và nếu Win có thể mang bầu vào đúng tuần đầu tiên của chiến dịch, thì lại còn tuyệt hơn nữa. Lãng mạn làm sao? Gillette thở dài. Tôi không có hứng thú với sự lãng mạn, Gerib nói. Tôi ở đây để đảm bảo anh sẽ vẫn ngồi trong Hạ viện sau cuộc bầu cử lần tới, bởi vì nếu anh không giữ được chỗ, thì chắc như đinh đóng cột là anh sẽ không có chân trong nội các đâu. Gillette muốn cười phá lên. Nhưng anh biết Grip nói đúng. Ngày tháng đã chốt chưa vậy? Emma hỏi, trong khi sải bước băng qua để gia nhập với hai người bọn họ. Ngày cưới hay ngày tổng tuyển cử? Ngày cưới chứ, ông anh ngốc nghếch này. Có thể là ngày 17 tháng 5 ở văn phòng đăng ký Chelsea. Gillette nói. Có hơi ngược một chút với văn phòng St. Margaret's, Westminster, nhưng ít nhất lần này, Harry và em có thể hy vọng được mời. Anh đã bảo Harry làm phù rể cho anh, Gillette nói. Nhưng anh không chắc em có đồng ý không? Gillette toe toét cười và nói thêm. Việc lựa chọn thời điểm đáng lẽ đã có thể tốt hơn, nhưng cơ hội duy nhất để Emma gặp em gái mình là buổi tối trước cuộc họp quyết định của hội đồng. Cô vẫn giữ kết nối với các vị giám đốc mà cô tin rằng đã ủng hộ vị trí của cô, cũng như một hoặc hai người mà cô cảm thấy có thể đang lưỡng lự. Nhưng cô muốn để Grace biết rằng cô vẫn không thể đoán được kết quả biểu quyết sẽ theo hướng nào. Grace thậm chí còn ít quan tâm đến vận mệnh công ty hơn cả Gillette, thậm chí còn có đôi lần từng quên lĩnh tiền mặt từ séc cổ tức hàng quý của mình. Gần đây, cô đã được bổ nhiệm làm trợ giáo cao cấp ở Newham, thế nên cô hiếm khi ra khỏi ngoại ô Cambridge. Emma thỉnh thoảng mới thúc giục em gái tới London thăm nhà hát kịch Hoàng gia một lần, nhưng chỉ để xem một vở kịch chiều, vừa đủ thời gian ăn bữa điểm tâm tối trước khi bắt tàu quay về Cambridge. Như Grace đã giải thích, cô không bận tâm về việc ngủ trên một cái giường lạ. Quá sành sỏi ở một lĩnh vực nào đấy, nhưng quá hạn hẹp ở các lĩnh vực khác khác, đúng như người mẹ thân yêu của họ từng nhận xét. Bản Don Carlo của Verdi dưới sự thể hiện của Luchino Visconti đã chứng tỏ tính hấp dẫn không cưỡng lại được, và Grace thậm chí còn nán lại qua bữa tối, chăm chú lắng nghe những kiến giải cặn kẽ của Emma về các hệ quả từ việc đầu tư một khoản vốn dự trữ lớn của công ty vào một dự án đơn lẻ. Grace nhẫn nha ăn món salad rau xanh trong yên lặng, chỉ bình luận đôi lúc nhưng không đưa ra một ý kiến nào cho đến khi tên của thiếu tá Fisher xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Anh ta cũng sắp kết hôn trong khoảng vài tuần tới, em nghe được từ nguồn tin cậy. Grace nói trong sự ngạc nhiên của chị gái. Vì Chúa, ai mà lại muốn cưới sinh vật thấp hèn đó nhỉ? Susie Lambton, có vẻ vậy. Sao chị lại không biết cái tên đó? Cô ta từng học trường Redmond khi chị đang là hội trưởng hội nữ sinh, nhưng cô ấy học dưới chị 2 năm, nên chị đâu thể nào nhớ nổi cô ta được. Dù chỉ là cái tên, Emma nói. Nào, giờ đến lượt em tóm tắt cho chị đi. Susie đã là một thiếu nữ xinh đẹp khi mới ở tuổi 16, và cô ấy biết rõ điều đó. Các chàng trai đều như mất hồn và không thể rời mắt khi cô đi qua. Tốt nghiệp Redmond, cô bắt chuyến tàu đầu tiên theo lịch trình tới London và xuất hiện trên các sách báo của một công ty người mẫu hàng đầu. Ngay khi cô bước đi trên sàn catwalk, Susie chẳng hề giấu giếm ý định tìm kiếm một người chồng giàu có. Nếu đúng là vậy, Fisher không phải là một con cá to rồi. Có lẽ nếu quay lại ngày xưa thì chẳng đến lượt anh ta, nhưng giờ cô ấy hơn 30 rồi và sự nghiệp người mẫu của cô ấy sắp đến hồi kết. Một giám đốc công ty hàng hải Baringon có 1 triệu phú Argentina chống lưng rõ ràng là cơ hội cuối cùng của cô ấy. Chả lẽ cô ấy lại đường cùng đến thế? Ồ, có chứ. Grace trả lời. Cô ấy bị phụ tình 2 lần, một lần trên bục làm lễ và em nghe kể rằng cô ấy đã tiêu hết số tiền thắng kiện sau một vụ phá vỡ giao ước. Cô ấy thậm chí còn cầm cố cả nhẫn cưới. Ông Micaber không phải là một cái tên quen thuộc với cô ấy. Tội nghiệp người phụ nữ đó. Emma khẽ nói. Chị không cần thương xót Susie. Grace khẳng định với cô ấy. Cô ả sở hữu bằng cấp về bản tính tranh mảnh mà chị sẽ không tìm thấy trong chương trình giảng dạy của bất kỳ trường đại học nào. Grace thêm vào trước khi uống nốt cốc cà phê của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em không biết ai đáng thương hơn, bởi vì em không tin rằng cuộc hôn nhân đó sẽ kéo dài lâu đâu. Grace liếc đồng hồ đeo tay của cô ấy. Phải thật nhanh. Không thể lỡ chuyến tàu cuối cùng. Không nói thêm một lời nào ngoài cái hôn vội lên hai má chị gái, cô ra khỏi khách sạn và vẫy taxi. Emma mỉm cười ngồi nhìn theo bóng dáng cô em gái bước vào ghế sau của một chiếc taxi màu đen. Sự khéo léo trong phép xã giao có thể không phải là ưu điểm của Grace, nhưng đây là cô gái mà Emma ngưỡng mộ nhất trên đời. Vài thế hệ sinh viên Cambridge bây giờ và trong quá khứ chắc chắn có được nhiều lĩnh hội nếu đã từng được qua tay cô trợ giáo cao cấp ở Newham này. Khi Emma hỏi hóa đơn, cô chú ý thấy em gái đã để lại tờ một bản trên đĩa. Grace đúng là kiểu phụ nữ không muốn phụ thuộc bất kỳ ai. Phù rể trao cho chú rể một dải màu vàng đơn giản. Đến lượt Gillette, đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của cô Hugh. Bây giờ, tôi tuyên bố anh chị là vợ chồng, y viên chủ hôn công bố. Anh có thể hôn cô dâu. Một tràng pháo tay chào mừng Sir Gillette và phu nhân Baringon. Lễ tiếp đón sau đó được tổ chức ở Cadogan Am tại Kinraw. Ai cũng thấy rõ Gillette có vẻ quyết tâm tổ chức theo kiểu cách đối lập hoàn toàn với lần cưới đầu tiên. Khi Emma bước vào hội sảnh, cô phát hiện ra Harry đang tán gẫu với đại diện của Gillette, với nụ cười rộng miệng hết cỡ trên khuôn mặt. Một ứng cử viên kết hôn hút được nhiều phiếu bầu hơn là một ứng cử viên ly hôn. Grace đang giải thích cho Harry trước khi anh đặt cốc sâm banh thứ 3 xuống. Grace đang trò chuyện với cô dâu, cách đây không lâu, còn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình. Quyên nhắc Emma nhớ lại rằng cô ấy gặp Gillette lần đầu tiên trong một bữa tiệc mà Grace đã tổ chức để mừng sinh nhật cô ấy. Sinh nhật của em chỉ là một cái cớ cho bữa tiệc đặc biệt đó. Grace nói mà không giải thích gì thêm. Emma quay sang phía Harry, giờ đã có thêm Deakin tham gia. Chắc chắn là họ đang tán gẫu về trải nghiệm khác nhau khi làm phù rể cho Gillette. Emma không thể nhớ liệu có phải Algernon bây giờ đang là một giáo sư ở Oxford không? Anh ta trông có vẻ giống như một giáo sư, mà thực ra anh ta đã luôn mang cái vẻ như vậy từ hồi 16 tuổi, kể cả khi chưa có bộ râu xồm xoàm ấy. Emma mỉm cười khi cô thấy Jessica đang ngồi bắt chéo chân trên sàn, vẽ hình Sebastian đang nói chuyện với bác mình lên mặt sau của tờ hóa đơn dịch vụ. Cậu chàng được phép ra khỏi bệnh viện để tham dự sự kiện này miễn là cậu phải quay trở lại trước 6 giờ chiều. Jolet đang cúi xuống và chăm chú lắng nghe những điều cháu trai nói. Cô chẳng cần phải đoán chủ đề của cuộc trò chuyện đó là gì. Nhưng nếu Emma thua trong cuộc biểu quyết thì sao? Jolet nói. Hàng hải Baringon sẽ không công bố mức lợi nhuận dự kiến cho tương lai gần, thế nên bác không thể mặc định như mình sẽ vẫn cứ nhận được cổ tức hàng quý đều đặn. Có tin tốt nào không? Có, nếu Rốt Bu Chan hóa ra lại đúng về tiềm năng kinh doanh của con tàu hạng sang đó và ông vẫn là một nhà điều hành sắc sảo, thì hàng hải Baringon có thể hướng tới một tương lai tươi sáng. Và bác có thể yên tâm công tác ở nội các mà không cần phải lo lắng tới chuyện làm sao sống sót được với đồng lương bộ trưởng. Phải nói rằng, bác mừng khi cháu quan tâm nhiều đến việc kinh doanh của gia đình và chỉ hy vọng cháu sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết như vậy khi tới học ở Cambridge. Bác có thể yên tâm về điều đó, Sebastian nói, bởi vì chỉ cần đó là chuyện tương lai của công ty, cháu đều ưu tiên quan tâm hàng đầu. Cháu hy vọng rằng đó sẽ vẫn là doanh nghiệp kinh doanh của gia đình cho đến khi cháu sẵn sàng tiếp quản chức chủ tịch. Cháu thực sự cho rằng hàng hải Baringon có thể đi xuống à? Giờ lét hỏi, lần đầu tiên nghe có vẻ lo lắng. Có vẻ như không có khả năng đó, nhưng chuyện thiếu tá Fisher đã được bổ nhiệm lại vào hội đồng thì khác, bởi vì cháu có cơ sở để tin chắc rằng mục đích của ông ta đối với công ty hoàn toàn ngược lại với chúng ta. Trên thực tế, nếu Don Pedro Martinez thực sự là kẻ chống lưng cho ông ta, thì cháu không dám chắc rằng các thành viên gia đình Baringon có nằm trong kế hoạch dài hạn của họ hay không. Bác tin rằng Rob Buchan và Emma sẽ chứng tỏ mình là đối thủ vượt trội so với Fisher hay thậm chí so với Martinez. Có thể. Nhưng nên nhớ rằng không phải lúc nào họ cũng đồng quan điểm, chắc chắn Fisher sẽ tận dụng điều đó. Và ngay cả khi họ đánh bại Fisher trong thời gian ngắn, thì tất cả những gì ông ta phải làm là đợi một vài năm để thâu tóm mọi thứ trong lòng bàn tay ông ta. Cháu đang muốn ám chỉ điều gì? Jolet hỏi. Chẳng có gì bí mật khi mà Rob Buchan lên kế hoạch nghỉ hưu trong một tương lai không xa lắm. Cháu được nghe kể rằng gần đây ông ấy đã mua một cơ ngơi ở Percy gần với ba sân gôn và hai dòng sông, thuận tiện để ông ấy tận hưởng các thú tiêu khiển của mình. Thế nên sẽ không còn quá lâu đến khi công ty cần một vị chủ tịch mới. Nhưng nếu Buchan định nghỉ hưu, chắc chắn mẹ cháu sẽ là lựa chọn hiển nhiên cho vị trí của ông ấy. Dù sao, cô ấy là một thành viên gia đình và chúng ta vẫn nắm giữ 22% cổ phần. Nhưng khi đó, Martinez có lẽ cũng đã có được 22% rồi hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì chúng ta biết một sự thật là ông ta vẫn đang tiếp tục mua cổ phiếu mỗi khi chúng được bán ra trên thị trường. Và cháu nghĩ chúng ta có thể giả định trường hợp đó xảy ra, thì ông ta hẳn sẽ nghĩ đến một ứng cử viên khác. 6. Lúc Emma bước vào phòng họp hội đồng sáng thứ 6 đó, cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy đại đa số các giám đốc đồng cấp của mình đã có mặt. Chỉ có cái chết mới là lý do vắng mặt được chấp nhận trong cuộc họp đặc biệt mà theo cách gọi của Jolet là lệnh bỏ phiếu. 9. Chủ tịch đang nói chuyện với Đô Đốc Smur. Kelly Ann Scott, không lạ gì, đang nói chuyện say sưa với bạn chơi gôn của mình, Jim Nowlett, người đã thông báo cho Emma rằng cả hai sẽ ủng hộ chủ tịch khi cuộc biểu quyết diễn ra. Emma tham gia cùng Andy Dobb và David Deason, cả hai đều đã nói rõ rằng họ sẽ ủng hộ cô. Philip Webster, thư ký công ty và Michael Carrick, giám đốc tài chính, đang nghiên cứu kế hoạch đóng chiếc tàu du hành hạng sang, hiện đang để trên bàn phòng họp cùng với một thứ mà Emma chưa từng thấy trước đây, mô hình thu nhỏ của tàu MV Buckingham. Cô phải thừa nhận rằng, nó trông rất quyến rũ, và các cậu bé chắc sẽ thích mê món đồ chơi đó. Sẽ là một cuộc tranh đua sát sao đây? Andy Dobb đang nói với Emma, thì cánh cửa phòng họp mở ra và vị giám đốc thứ 10 bước vào. Alex Fisher vẫn ở bên cạnh cửa ra vào. Anh ta trông hơi lo lắng, giống như một học sinh mới trong ngày bắt đầu học kỳ, băn khoăn không biết liệu có ai bắt chuyện với mình không. Chủ tịch ngay lập tức tách khỏi nhóm của mình và băng qua phòng để chào đón. Emma nhìn Rốt bắt tay viên thiếu tá một cách xã giao chứ không mang vẻ nồng ấm như đang chào đón một đồng nghiệp đáng trọng. Khi bàn về Fisher, họ có chung quan điểm về người đàn ông này. Đồng hồ cây ở góc phòng bắt đầu điểm 10 giờ, các cuộc trò chuyện ngay lập tức ngừng lại, các giám đốc tản ra, về đúng vị trí của họ quanh bàn họp. Fisher, giống như một người bị lẻ ra trong một buổi khiêu vũ ở nhà thờ, vẫn đứng đó cho đến khi chỉ còn lại một ghế trống, cứ như bọn họ đang chơi trò những chiếc ghế âm nhạc. Hắn ta ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với Emma nhưng không nhìn về hướng cô. Chào buổi sáng. Chủ tịch nói khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. tôi có thể được mở đầu cuộc họp này bằng cách chào mừng thiếu tá Fisher trở về hàng ngũ của chúng ta với tư cách là một giám đốc không? Chỉ có mỗi một người khiên cưỡng thốt lên tiếng hoan hô không thành lời, nhưng anh ta lại chưa hề tham gia hội đồng trong thời gian đầu tiên khi Fisher làm giám đốc. Đây tất nhiên sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của thiếu tá trong hội đồng quản trị, vì vậy có lẽ anh đã quen với cung cách của chúng ta và lòng trung thành mà tất cả chúng ta mong đợi từ bất kỳ thành viên hội đồng nào khi đại diện cho công ty tuyệt vời này. Cảm ơn ngài chủ tịch. Fisher đáp lời. Và tôi muốn bày tỏ rằng tôi rất vui mừng khi được trở lại hội đồng quản trị. Tôi xin cam đoan với quý vị rằng tôi sẽ luôn phụng sự cho lợi ích tốt nhất của hàng hải Baringon. Tôi rất vui khi được nghe điều đó. Chủ tịch nói. Tuy nhiên, tôi có nhiệm vụ nhắc nhở các quý vị, cũng như mọi thành viên hội đồng quản trị mới, rằng việc giám đốc mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào của công ty mà không thông báo trước cho sở giao dịch chứng khoán, cũng như thư ký công ty là vi phạm pháp luật. Nếu Fisher cảm nhận được mũi tên sắc ngạnh này là nhắm vào mình, thì nó đã đi không trúng mục tiêu, bởi vì anh ta chỉ gật đầu và mỉm cười, mặc dù Webster đã cố gắng ghi lại lời của chủ tịch vào biên bản. Ít nhất thì Emma rất vui vì đến lần này thì những lời đó đã được ghi lại. Khi biên bản cuộc họp cuối cùng đã được đọc và thông qua, chủ tịch nói, để các thành viên của hội đồng quản trị không thể không nhận thấy rằng chỉ có một hạng mục trong chương trình họp hôm nay. Như tất cả các quý vị đều biết, tôi cảm thấy đã đến lúc đưa ra một quyết định quan trọng, và tôi tin rằng tôi không cường điệu khi nói nó có tính chất quyết định tương lai của hãng hàng hải Baringon và có lẽ cả tương lai của những người đang phục vụ trong công ty này. Rõ ràng, vài vị giám đốc rất ngạc nhiên bởi màn mở đầu của Bu Chang và họ bắt đầu thì thầm qua lại. Những lời đó của Rốt cũng giống như cầm một quả lựu đạn đặt chính giữa bàn họp, ngụ ý đe dọa rằng nếu ông không thắng trong cuộc biểu quyết này, ông sẽ từ chức chủ tịch công ty. Vấn đề của Emma là cô không có trong tay quả lựu đạn nào để đối trọng. Cô không thể dọa từ chức, có vài lý do cho việc đó, nhưng chủ yếu là vì ngoài cô ra có lẽ không có thành viên gia đình nào khác muốn ngồi vào vị trí của cô. Sebastian đã từng gợi ý rằng nếu cô không thắng trong cuộc biểu quyết, cô luôn có thể rút lui khỏi hội đồng quản trị và cô lẫn giờ lét có thể bán cổ phần để đạt được lợi kép. Vừa thu về một khoản lợi nhuận tương đối lớn cho gia đình, đồng thời vô hiệu hóa màn huy động cổ phiếu của Martinez. Emma ngước nhìn bức chân dung Sir Walter Baringon. Cô có thể nghe thấy ông nội đang nói, "Ê, đừng làm bất cứ điều gì để phải sống với hối tiếc, nhé cháu. Dù gì thì chúng ta hãy nên thảo luận thật sôi nổi và thoải mái hết cỡ, Erop Bu Chang tiếp tục. Có một điều tôi hy vọng trong đó là tất cả các vị giám đốc sẽ bày tỏ ý kiến của mình mà không sợ hãi hay thiên vị. Rồi ông quăng quả lựu đạn thứ hai. Trên cơ sở đó, tôi cho rằng bà Clifton nên mở đầu cuộc tranh luận, không chỉ bởi vì bà phản đối kế hoạch đóng tàu của tôi ở thời điểm hiện tại, mà còn vì bà đại diện cho 22% cổ phần công ty và vì tiền bối vĩ đại của bà ấy, Sir Joshua Baringon, người sáng lập công ty từ hơn 100 năm trước. Emma vốn định đưa ra quan điểm của mình sau khi nghe ý kiến của những người khác vì cô ý thức rõ ràng chủ tịch sẽ tổng kết lại, và lời nói của cô chắc sẽ mất ít nhiều tác động tùy với thời điểm nói của ông ấy. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm trình bày luận điểm của mình bằng một cách đanh thép nhất có thể. Cảm ơn ông chủ tịch, lời cô nói, đưa mắt nhìn xuống những ghi chú của mình. Cho phép tôi nói rằng cho dù cuộc thảo luận ngày hôm nay có kết quả ra sao thì tôi vẫn luôn tin rằng tập thể ban lãnh đạo vẫn sẽ đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của chủ tịch thêm nhiều năm nữa. Tiếng hoan hô tán đồng rộn lên khắp căn phòng, Emma cảm thấy ít nhất cô cũng hóa giải được một quả lựu đạn. Như chủ tịch đã nói, ông nội của tôi đã thành lập công ty này hơn 100 năm trước. Ông cụ sở hữu khả năng hiếm thấy, vừa nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, lại vừa sáng suốt tránh được các nguy cơ. Tôi chỉ ước rằng tôi có được tầm nhìn như của Sir Joshua, bởi vì khi đó tôi sẽ có khả năng nói cho các quý vị biết, để cô nói, chỉ tay vào thiết kế của kiến trúc sư, để liệu rằng đây là một cơ hội hay là một nguy cơ. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến nghiêm túc của mình về dự án này, nó chẳng khác nào một canh bạc tất tay. Mạo hiểm một khoản dự trữ lớn của công ty và một kế hoạch đầu tư mạo hiểm, có nhiều khả năng biến thành một quyết định mà tất cả chúng ta phải hối tiếc mãi về sau. Tự chung lại, tương lai của ngành lữ hành biển hạng sang có vẻ đang trong tình trạng bấp bênh. Hai công ty vận tải biển lớn đã tuyên bố thua lỗ năm nay, với lý do là sự bùng nổ của ngành công nghiệp hàng không. Và không phải ngẫu nhiên mà lượng hành khách xuyên Đại Tây Dương của chúng ta tụt giảm tương đương gần như chính xác bằng số hành khách đi hàng không gia tăng trong cùng thời kỳ. Sự thật rất đơn giản. Các doanh nhân muốn tới các cuộc gặp gỡ của họ càng nhanh càng tốt và sau đó trở về nhà cũng nhanh như vậy. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thị hiếu của đại chúng thì dễ thay đổi, có thể chúng ta không thích điều đó, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu chúng ta phớt lờ những hậu quả lâu dài của nó. Tôi tin rằng chúng ta nên duy trì thế mạnh kinh doanh đã mang lại danh tiếng trên toàn thế giới cho hàng hải Baringon, vận chuyên than, xe hơi, phương tiện dịch vụ hạng nặng, thép, thực phẩm và các loại hàng hóa khác, và để cho các công ty khác phó thác vận mệnh vào hành khách. Tôi tự tin rằng nếu chúng ta gìn giữ giá trị cốt lõi bằng việc kinh doanh dịch vụ vận tải biển, công ty sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiếp tục công bố lợi nhuận tương đối lớn năm này qua năm khác, mang lại doanh thu vượt trội cho các khoản đầu tư của cổ đông. Tôi không muốn đánh cược tất cả số tiền mà công ty này đã phải thắt lưng buộc bụng trong suốt nhiều năm vào ý muốn bất chợt của một đám đông nay thế này mai thế khác. Đến lúc quăng trái lựu đạn của mình rồi, Emma nghĩ, lật cuốn sổ sang trang tiếp theo. Cha tôi, Sir Hugo Baringon, quý vị sẽ nhận thấy rằng không có bất kỳ bức tranh sơn dầu nào treo trên tường của phòng họp hội đồng này để nhắc chúng ta nhớ đến cương vị quản trị của ông, bởi sau vài năm điều hành, ông đã đưa công ty này tới chỗ suy sụp, để rồi trăm sự phải nhờ vào kỹ năng và tài xoay sở khéo léo đáng nể của chủ tịch Rốt Bu Chang mới phục hồi được cơ đồ của chúng ta. Vì thế, chúng ta đều ghi nhận công lao của ông mãi mãi. Tuy nhiên, đối với tôi, đề xuất mới nhất này là bước đi quá xa, do vậy, tôi hy vọng hội đồng sẽ phủ quyết và tiếp tục ngành kinh doanh cốt lõi đã mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta suốt thời gian qua. Do vậy, tôi kêu gọi hội đồng phủ quyết đề xuất này. Emma rất vui khi thấy một vài thành viên đứng tuổi hơn trong hội đồng, những người từng lưỡng lự trước đó, bây giờ đang gật gù. Bu Chang mời các giám đốc khác đóng góp ý kiến. Một giờ sau, từng người đều đã đưa ra quan điểm của mình, ngoại trừ Alex Fisher vẫn đang tiếp tục im hơi lặng tiếng. Thiếu tá, anh đã nghe hết quan điểm các thành viên rồi đó, có lẽ anh cũng nên chia sẻ suy nghĩ của mình với toàn thể hội đồng chứ nhỉ? Ngài Chủ tịch Le Fisher nói, Le tôi đã dành cả tháng qua để nghiên cứu biên bản họp chi tiết của các cuộc họp trước về riêng vấn đề này và tôi chỉ chắc chắn về một điều duy nhất. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, dù có thế nào, nhất định chúng ta phải đưa ra quyết định tại cuộc họp hôm nay. Fisher chờ tiếng tung hô tán đồng lắng xuống trước khi hắn tiếp tục. Tôi đã hết sức lắng nghe ý kiến của tất cả các vị và đặc biệt là bà Clifton, người mà tôi cho là đã đưa ra một luận điểm chặt chẽ và hợp lý với niềm tin mạnh mẽ, gợi nhớ về mối liên hệ lâu dài của gia đình bà với công ty. Nhưng trước khi tôi quyết định biểu quyết thuận hay chống, tôi muốn nghe xem vì sao mà ngài chủ tịch tin rằng chúng ta nên xúc tiến việc đóng tàu Buckingham vào thời gian này, vì tôi vẫn cần thêm lý do thuyết phục rằng đề án đó đáng để mạo hiểm và không phải là một bước đi quá xa như bà Clifton đã gợi tỏ. Rất thông thái. Viên đô đốc nói, Emma băn khoăn, chỉ trong một khoảnh khắc, liệu có phải cô đã nhận định sai lầm về Fisher không? Hắn có vẻ quan tâm tới lợi ích của công ty đấy chứ. Rồi cô nhớ lại lời nhắc nhở của Sebastian, vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cảm ơn thiếu tá. Bu Chang nói, Emma không nghi ngờ gì rằng bất chấp những lời của Fisher được chuẩn bị kỹ lưỡng và được truyền đạt hiệu quả đến đâu thì hắn vẫn sẽ thực hiện theo lệnh của Martinez chính xác tới từng chữ cái. Tuy nhiên, cô vẫn chưa đoán ra được mệnh lệnh đó là gì. Các thành viên hội đồng đều nhận thức rõ về quan điểm vững chắc của tôi đối với đề xuất này. Chủ tịch bắt đầu nói, đưa mắt nhìn xuống 7 dòng đề mục trên một mảnh giấy. Tôi tin rằng việc chúng ta chốt quyết định trong cuộc họp ngày hôm nay là đương nhiên. Công ty này có tiến được một bước về phía trước hay chúng ta sẽ nên thỏa mãn với những gì đã có? Chắc tôi không phải nhắc nhở các quý vị rằng Cunard gần đây đã hạ thủy 2 tàu khách. Pevo có tàu Canberra đang đóng ở Belfast và Union Castle đang bổ sung thêm tàu Windsor Castle và tàu Transvaal Castle vào hạm đội Nam Phi của họ. Trong khi chúng ta hài lòng với việc ngồi đây và quan sát, thì các đối thủ của chúng ta, như những tàu hải tặc tung hoành cướp bóc, làm mưa làm gió trên các vùng biển chung. Sẽ không bao giờ có một thời điểm tốt hơn để hàng hải Baringon gia nhập ngành vận tải hành khách, vượt Đại Tây Dương trong mùa hè và du hành trên biển vào mùa đông. Bà Clifton đã chỉ ra rằng số lượng hành khách của chúng ta đang tụt giảm và cô ấy đúng. Nhưng đó chỉ vì đội tàu của chúng ta đã lạc hậu và chúng ta cần phải đưa ra một dịch vụ tốt hơn với một mức giá cạnh tranh. Và nếu chúng ta quyết định không làm gì ngày hôm nay, ngoại trừ việc chỉ đơn giản chờ đến đúng thời điểm, như bà Clifton gợi ý, các đối thủ chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này và bỏ lại chúng ta đứng trông theo trên cầu cảng, chẳng khác nào những khán giả đứng xem đang vẫy tay. Vâng, tất nhiên. Như thiếu tá Fisher đã chỉ ra, chúng ta sẽ mạo hiểm, nhưng đó là chuyện mà một doanh nhân vĩ đại như Sir Joshua Baringon luôn luôn sẵn lòng chấp nhận. Và để tôi nhắc nhở các quý vị, dự án này không có nguy cơ tài chính như bà Clifton đã gợi mở, được ông nói thêm, chỉ tay vào mô hình con tàu đặt giữa bàn, hay bởi vì chúng ta có thể chi trả phần lớn chi phí xây dựng con tàu hoành tráng này bằng doanh thu hiện thời của chúng ta mà không cần phải vay mượn một khoản tiền lớn từ ngân hàng để làm vốn. Tôi có cảm giác rằng cụ Joshua Baringon cũng sẽ tán thành việc này. Bu Chang ngừng lại và nhìn vào các giám đốc đang ngồi quanh bàn họp. Tôi cho rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một lựa chọn dứt điểm, không làm gì và an phận trong vùng an toàn, hoặc biểu quyết cho tương lai, và cho công ty này một cơ hội tiếp tục dẫn đầu trong giới vận tải biển, như vị thế nó từng có trong thế kỷ trước. Do vậy, tôi kêu gọi hội đồng ủng hộ đề xuất của tôi và đầu tư cho tương lai đó. Bất chấp những lời lẽ hùng hồn của chủ tịch, Emma vẫn không khẳng định được kết quả biểu quyết sẽ đi theo hướng nào. Thời điểm ông Bu Chang tháo chốt an toàn quả lựu đạn thứ ba đã tới. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu thư ký công ty mời từng vị giám đốc phát biểu xem họ chống hay thuận theo đề xuất. Theo quy trình thông thường của công ty, việc biểu quyết sẽ phải là một cuộc bỏ phiếu kín mà Emma tin rằng có thể mang lại cho mình một cơ hội tốt hơn để giành lấy đa số phiếu. Tuy nhiên, cô nhận ra nếu cô tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối ở bước cuối cùng này, nó có thể bị coi như là một dấu hiệu của sự yếu thế và sẽ bị ông Bu Chang nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông Webster lấy ra một tờ giấy từ tập tài liệu trước mặt và đọc to lời cam kết. Khi các thành viên hội đồng quản trị được mời biểu quyết cho đề xuất, trước tiên là của chủ tịch và sau đó là các giám đốc điều hành. Cụ thể, công ty nên triển khai dự án tàu khách hạng sang mới, MV Buckingham, vào thời điểm hiện tại. Emma đã yêu cầu thêm 5 từ cuối cùng vào nghị quyết, vì cô hy vọng nó sẽ thuyết phục một số thành viên bảo thủ hơn trong hội đồng quản trị chờ thời cơ tốt hơn cho họ. Thư ký công ty mở sổ biên bản và đọc tên từng giám đốc. Ông Bu Chang. Tán thành đề xuất. Chủ tịch trả lời, không do dự. Ông Nowlett. Tán thành. Ông Dixon. Phủ quyết. Ông Anscott. Tán thành. Emma đã đánh dấu tích hoặc đánh dấu gạch chéo vào mỗi cái tên trong danh sách của mình. Cho đến lúc này, chưa có gì bất ngờ cả. Đô đốc Summer. Phủ quyết. Ông ta tuyên bố, quả quyết không kém. Emma không thể tin được. Đô đốc đã thay đổi quyết định, điều đó có nghĩa là nếu những người khác kiên định với lập trường của họ, cô không thể thua. Bà Clifton. Phủ quyết. Ông Đốc. Phủ quyết. Ông Carrick. Giám đốc tài chính do dự. Anh ta đã nói với Emma rằng anh ta phản đối toàn bộ dự định này, vì anh ta chắc chắn rằng chi phí sẽ tăng lên bất chấp sự đảm bảo của Bu Chang, cuối cùng công ty sẽ phải vay ngân hàng một số tiền lớn. Tán thành, ý ông Carrick lý nhí. Emma thầm nguyền rủa. Cô đánh một dấu gạch chéo bên cạnh tên của Carrick và kiểm tra lại danh sách của mình. Mỗi bên 5 phiếu thuận. Mọi người đều quay đầu về phía thành viên mới nhất của hội đồng quản trị, người hiện đang giữ lá phiếu quyết định. Emma và Rob Bu Chang sắp khám phá ra Don Pedro Martinez sẽ biểu quyết như thế nào, chứ không phải tại sao. Don Pedro Martinez. 1958-1959. 7. Chỉ một phiếu. Đúng. Thiếu tá nói. Vậy thì chứng tỏ việc mua những cổ phiếu đó là một khoản đầu tư đáng giá. Ông muốn tôi làm gì tiếp? Cứ tiếp tục ủng hộ chủ tịch trong thời gian hiện tại, bởi vì sẽ không quá lâu nữa đâu trước khi ông lại cần đến sự ủng hộ của anh. Tôi không chắc là tôi hiểu vấn đề. Anh không cần hiểu, thiếu tá à. Don Pedro đứng lên từ sau chiếc bàn và bước ra cửa. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Fisher nhanh chóng theo chân ông ta ra ngoài hành lang. Cuộc sống hôn nhân của anh thế nào rồi, thiếu tá? Không thể nào tốt hơn được. Fisher nói dối, sau một thời gian ngắn, anh ta đã nhận ra cuộc sống có hai người phức tạp hơn nhiều khi chỉ có một người. Tôi mừng khi nghe vậy. Martinez nói, cùng lúc trao tay cho thiếu tá một chiếc phong bì dày cộm. Cái gì đây? Fisher hỏi. Một chút phần thưởng cho chiến công của anh. Martinez trả lời trong khi các mở cửa trước. Nhưng tôi vẫn đang mang nợ ông. Fisher miệng nói, tay nhét cái phong bì vào túi áo trong. Và tôi tin rằng anh sẽ đền đáp tôi tương xứng. Martinez nói, lưu ý thấy một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế ở phía đối diện của con đường, giả vờ đọc tờ Daily Mail. Ông vẫn muốn tôi đến London trước lần họp hội đồng tiếp theo chứ? Không, nhưng ngay khi nào anh có thông tin bên nào giành được hợp đồng đóng tàu Buckingham, gọi ngay cho tôi. Ông sẽ là người đầu tiên được thông báo. Fisher nói. Hắn ta đưa tay chào kiểu nhà binh trước khi rảo bước theo hướng phố Sloan. Người đàn ông ở phía đường đối diện không đi theo hắn ta, nhưng sau đó, đại úy Hartley đã biết chính xác nơi mà tên thiếu tá sẽ tới. Don Pedro mỉm cười khi ông ta sải bước quay vào bên trong nhà. Cắt, Bảo Diego và Luis rằng tôi muốn gặp chúng nó ngay và tôi sẽ cần anh nữa đấy. Viên quản gia đóng cửa trước lại, vẫn cúi đầu giữ lễ phòng khi có ai đang quan sát. Don Pedro quay lại văn phòng của ông ta, ngồi xuống bàn, mỉm cười và nghĩ về cuộc họp vừa mới diễn ra. Lần này, sẽ không ai có thể đánh bại ông ta nữa. Mọi thứ đã vào đúng chỗ để kết liễu không chỉ một người mà là cả một gia đình. Ông ta không định nói cho thiếu tá biết bước tiếp theo là gì. Ông ta có một cảm giác rằng bất chấp những phần thưởng đều đặn của ông ta, người đàn ông đó vẫn có thể sẽ lộ ra bản chất không kiên định trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Có lẽ cần phải tạo ra một giới hạn đối với chuyện anh ta được phép tham gia tới đâu. Don Pedro không phải chờ lâu trước khi có tiếng gõ cửa và ba người đàn ông mà ông ta tin tưởng bước vào phòng. Hai người con trai của ông ta ngồi vào chỗ ở bên kia bàn, điều đó chỉ khiến ông ta nhớ ra rằng đứa con trai út không thể nào xuất hiện nữa. Ông ta quyết biến đau thương thành hành động. Các vẫn đứng nguyên như cũ. Cuộc họp hội đồng quản trị không thể nào diễn ra thuận lợi hơn cho ta nữa. Họ thống nhất xúc tiến đề án đóng tàu Buckingham chỉ nhờ một phiếu biểu quyết, và chính lá phiếu của tên thiếu tá đó đã xoay chuyển tình thế. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần giải quyết là tìm ra đơn vị đóng tàu nào sẽ thắng thầu. Cho đến khi chúng ta biết điều đó, chúng ta không thể tiếp tục triển khai phần 2 của kế hoạch. Và vì dự án đó chắc có lẽ đắt đỏ hơn, Diego nói chen vào, để bố có nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ rót vốn cho toàn bộ hoạt động này ra sao không? Có chứ. Don Pedro nói. Tao định cướp một ngân hàng. Đại tá Scott Hopkins chui tọt vào quán Clarence ngay trước buổi trưa. Quán rượu chỉ cách phố Downing ngót 100 mét và nổi tiếng là nơi lui tới của khách du lịch. Anh ta bước đến quầy bar và gọi một nửa lít bia đắng, một ly đúc cocktail gin tonic. Sẽ là 3 và 6, thưa ông, để nhân viên pha chế nói. Viên đại tá đặt 2 đồng florin 10 lên bàn quầy và lấy đồ uống, đi thẳng về một hốc tường ở góc xa, nơi họ có thể ẩn mình khỏi những ánh mắt soi mói. Đặt đồ uống xuống chiếc bàn gỗ nhỏ đầy những vết tròn hàng đáy cốc bia và đầu mẩu thuốc lá, anh xem đồng hồ đeo tay. Sếp của anh hiếm khi đến trễ, mặc dù trong các vấn đề liên quan đến công việc, thói quen xuất hiện vào phút chốc dường như đã ăn sâu rồi. Có điều, không phải ngày hôm nay, bởi vì, chỉ một lát sau, thư ký nghị viện đã bước vào quán rượu và đi thẳng tới chỗ hốc tường. Đại tá đứng lên tại chỗ của mình. Chào buổi sáng, thưa ngài. Anh không bao giờ có ý định gọi thư ký nghị viện là Sir Alan, quá sùng sả. Chào buổi sáng, Burian. Vì tôi chỉ dư có vài phút, có lẽ anh nên cập nhật thông tin mới cho tôi thôi. Martinez, các con trai của ông ta, Diego và Luis, cũng như các Lungsop, rõ ràng đang làm việc như một đội. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp gỡ của tôi với Martinez, không ai trong số họ đến bất cứ nơi nào gần bệnh viện Princess Alexandra ở Harlow hay ghé qua Bristol nữa. Tin tốt đấy chứ, Sir Alan nói khi anh nhấc chiếc cốc lên. Nhưng thế không có nghĩa là Martinez không định làm gì khác. Hắn không thuộc dạng người dễ đối phó. Tôi chắc là ngài nói đúng, thưa ngài. Mặc dù hắn có lẽ không định tới Bristol, nhưng không có nghĩa là Bristol không tìm tới hắn. Thư ký nghị viện nhướng mày. Alex Fisher hiện đang làm việc toàn thời gian cho Martinez. Anh ta đã trở lại hội đồng quản trị hàng hải Baringon và đang báo cáo trực tiếp với sếp mới của mình ở London 1 hoặc đôi khi 2 lần một tuần. Thư ký nghị viện nhấm nháp ly cocktail gấp đôi rượu gin trong khi anh cân nhắc ngụ ý trong từng lời của đại tá. Việc đầu tiên mà ông phải làm là mua vài cổ phiếu của hàng hải Baringon Corp để ông có thể nhận được bản sao các biên bản sau mỗi cuộc họp hội đồng quản trị. Còn gì khác nữa không? Có. Martinez đã hẹn gặp thống đốc ngân hàng trung ương Anh lúc 11 giờ sáng thứ năm tới. Vậy chúng ta gần như sắp tìm ra còn bao nhiêu tờ 5 bản giả vẫn thuộc sở hữu của gã khốn khiếp đó. Nhưng tôi tưởng chúng ta đã tiêu hủy toàn bộ ở Southampton tháng 6 vừa rồi. Không, chỉ số mà hắn đã giấu trong bệ bức tượng của Rodin thôi. Nhưng hắn vẫn đang vận chuyển trái phép một số tiền nhỏ hơn ra khỏi Buenos Aires trong suốt 10 năm qua. Quá lâu trước khi bất kỳ ai trong chúng ta biết những chuyện mà hắn đã dính dáng đến. Tại sao thống đốc không đơn giản là từ chối giao dịch với giả đó, khi mà tất cả chúng ta đều biết số đó toàn là tiền giả? Bởi vì thống đốc là một người tự đắc, không muốn tin rằng có ai đó có khả năng tái sản xuất ra một bản sao hoàn hảo từng tờ 5 bản quý báu của ông ta. Thế nên Martinez sắp hoán đổi tất cả những ngọn đèn cũ của mình lấy những cái mới và tôi không thể làm gì để ngăn cản chuyện đó. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng giết hắn. Thưa ngài, thống đốc hay Martinez? Sir Alan nói, không chắc liệu có phải Scott Hopkins đang nói đùa hay không. Đại tá mỉm cười. Anh ta chẳng bận tâm lắm đến chuyện là ai trong hai kẻ đó. Không, Berrien, tôi không thể tán thành việc giết Martinet cho đến khi tôi có lệnh hợp pháp, và như tôi biết, làm tiền giả không phải là tội đáng treo cổ. Don Pedro ngồi vào bàn của ông ta, nôn nóng gõ lột bột ngón tay trên miếng đệm chống thấm mực trong lúc đợi điện thoại reo. Cuộc họp hội đồng đã được lên lịch lúc 10 giờ và thường kết thúc vào buổi trưa. Đã 12 giờ 20 phút mà ông ta vẫn chưa nhận được tin gì từ Fisher, mặc dù đã chỉ thị rõ ràng cho anh ta rằng phải gọi lại ngay khi cuộc họp kết thúc. Don Pedro đang sốt ruột, nhưng rồi ông ta nhớ ra các đã dặn Fisher phải đi ra xa khỏi tòa nhà Baringon rồi mới gọi điện, đề phòng bị ai đó bắt gặp. Các cũng đã khuyên thiếu tá hãy chọn một nơi gặp gỡ an toàn mà các thành viên hội đồng không biết tới. Fisher đã chọn Thelot Nansen, không chỉ bởi vì nó cách xưởng đóng tàu Baringon chưa tới một dặm mà còn vì nó nằm ở phía dưới bến tàu, một quán rượu chuyên phục vụ các loại bia đắng, rượu táo theo mùa và không cần dự trữ rượu Harvey's Bristol Cream. Quan trọng hơn cả là nơi đó có một bốt điện thoại ngay bên ngoài cửa trước. Điện thoại trên bàn Don Pedro đổ chuông. Ông ta chộp lấy ống nghe trước khi chiếc điện thoại kịp đổ hồi chuông thứ hai. Các cũng không quên dặn Fisher đừng nêu danh tính khi gọi điện từ một bốt điện thoại công cộng, hoặc lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh, truyền đạt thông tin nhanh gọn trong vòng một phút. Haaland và Watt, Belfast. Ông trời có mắt. Don Pedro nói. Đường dây đã ngắt. Rõ ràng không có gì khác được thảo luận trong cuộc họp hội đồng khiến Fisher cảm thấy nôn nóng trở lại London vào ngày hôm sau. Don Pedro đặt lại ống nghe vào chỗ cũ và nhìn qua ba người đàn ông ở bên kia bàn. Từng người trong bọn họ đều đã biết công việc tiếp theo của mình là gì. Mời vào. Trưởng ban thủ quỹ mở cửa và đứng sang một bên để vị giám đốc ngân hàng từ Argentina bước vào văn phòng thống đốc. Martinez bước vào phòng, trong trang phục áo vest thông kẻ sọc có hai hàng cúc ngực, áo sơ mi trắng và cà vạt lụa, tất cả đều mua từ một thợ may ở Savinrao. Đi theo sau ông ta là hai vệ sĩ mặc đồng phục, mang theo một chiếc vali lớn mòn vẹt, hai chữ cái viết tắt BM đóng trên vali. Đi sau cùng là một quý ông gầy, cao mặc áo jacket đen sang trọng, áo di lê xám, quần kẻ sọc và cà vạt tối màu sọc xanh nhạt, dường như để nhắc nhở những người thấp kém hơn rằng ông ta và thống đốc đã từng học ở cùng một ngôi trường. Hai vệ sĩ đặt chiếc vali ở giữa phòng khi thống đốc đi ra từ sau bàn và bắt tay với Don Pedro. Ông dán mắt vào chiếc vali khi khách của ông ta bật khóa móc và mở nắp vali ra. Cả năm người đàn ông nhìn xuống hàng hàng lớp lớp những tờ năm bản xếp chồng lên nhau gọn gàng. Không phải là một hình ảnh mà bất kỳ ai trong số họ thường xuyên được thấy. Thống đốc quay sang trưởng ban thủ quỹ và nói, "De Somerville, những tờ tiền này đã được đếm và kiểm tra chéo, và nếu ông Martinez đồng ý với con số của anh sẽ cắt vụn chúng." Trưởng ban thủ quỹ gật đầu, một vệ sĩ hạ nắp chiếc vali xuống và sập móc gài về vị trí cũ. Sau đó, cả hai người họ khệ nệ nâng chiếc vali lên và đi theo trưởng ban thủ quỹ ra khỏi căn phòng. Thống đốc không nói gì nữa cho đến khi ông nghe tiếng cửa đóng lại. Ông cũng muốn uống cùng tôi một ly Bristol Cream chứ, ông bạn già, trong khi chúng ta chờ xác nhận khớp số liệu. Don Pedro phải mất một lúc mới chấp nhận được rằng ý ông bạn già lại là thuật ngữ biểu lộ lòng yêu mến, thậm chí một sự công nhận như một huynh đệ chung bát cùng mâm, bất chấp người bạn đó là người ngoại quốc. Thống đốc rót đầy hai ly và đưa cho vị khách của mình một ly. Chúc sức khỏe, ông bạn già. Chúc sức khỏe, ông bạn già. Don Pedro lặp lại theo. Tôi ngạc nhiên đấy. Thống đốc nói sau khi nhấp một ngụm, để tôi không nghĩ ông giữ một số lượng tiền mặt lớn đến thế. Số tiền đã được cất giữ trong một hầm mộ ở Geneva suốt 5 năm qua, và chắc hẳn nó vẫn còn ở đó nếu chính phủ của ông không quyết định in tiền mới. Không phải là quyết định của tôi, ông bạn già ơi. Thực tế, tôi đã phản đối quyết định đó, nhưng tên thư ký nghị viện ngu ngốc, học lầm trường cả trung học và đại học, liệu ông ta lầm bầm giữa những lần nhấm nháp, để khăng khăng rằng người Đức đã làm giả những tờ năm bản trong suốt chiến tranh. Tôi đã bảo anh ta rằng đơn giản là chuyện đó không thể xảy ra, nhưng anh ta không muốn nghe. Dường như anh ta nghĩ mình giỏi hơn cả ngân hàng Anh Quốc. Tôi cũng bảo anh ta rằng chừng nào chữ ký của tôi còn ở trên tờ bạc ngân hàng Anh Quốc, số tiền này vẫn sẽ được ghi nhận đầy đủ. Tôi chỉ mong đợi có thế. Don Pedro nói, đánh liều mỉm cười. Hai người đàn ông đều thấy khó mà an tâm về một vấn đề mà chỉ khi nào giải quyết xong, cả hai người họ mới cảm thấy thoải mái. Chỉ có môn polo, Wimbledon và hướng tới ngày 12 tháng 8 mới khiến họ tiếp tục đủ lâu để thống đốc Rod Lee series thứ hai. Và rồi, ông ta không thể che giấu sự nhẹ nhõm khi điện thoại trên bàn ông cuối cùng cũng reo vang. Ông ta đặt ly của mình xuống, nhấc điện thoại lên và lắng nghe chăm chú. Thống đốc lấy một chiếc bút hiệu Parker ở túi áo trong và viết một con số rồi yêu cầu trưởng ban thủ quỹ nhắc lại con số đó. Cảm ơn anh, Somervin, khi ông ta nói trước khi đặt ống nghe xuống. Tôi vui mừng thông báo rằng số liệu của chúng ta khớp nhau, bạn già ạ, không có nghĩa là tôi từng nghi ngại chúng không khớp. Người đàn ông nhanh chóng rào đón. Ông mở ngăn kéo trên cùng bàn mình, lấy ra một cuốn séc và viết 2.143.135 bảng bằng chữ viết tay gọn gàng, in đậm như khắc đồng. Ông không thể không thêm chữ y chẳng y trước khi ký tên. Ông mỉm cười khi ông trao tấm séc cho Don Pedro kiểm tra lại con số trước khi ông ta cười đáp lại. Don Pedro hẳn là thích hối phiếu ngân hàng hơn, nhưng một tấm séc do đích thân thống đốc ngân hàng Anh Quốc ký tên cũng tốt không kém gì. Dù sao thì, giống như tờ 5 bảng, nó có chữ ký tươi trên đó. 8. Cả ba người rời khỏi số 44 phố Y Tân vào những thời điểm khác nhau, nhưng cuối cùng, họ đều chung một điểm đến. Louis là người đầu tiên xuất hiện. Hắn đi bộ tới ga tàu điện ngầm phố Sloan và lên tàu tuyến Circle tới Hammersmith, nơi hắn băng qua nhà ga tới tuyến Piccadilly. Hạ sĩ Grant không bao giờ để tụt lại phía sau quá xa. Diego bắt một chuyến taxi tới ga tàu Victoria và lên một chiếc xe bus tới sân bay. Một lát sau, để cái đuôi gì của hắn cũng lên xe. Louis tạo thuận lợi để Grant theo dấu mọi bước đi của hắn nhưng rồi, đúng như những gì cha mình yêu cầu, đến Household West, hắn ra khỏi ga tàu điện ngầm và bắt taxi tới sân bay London. Ở đó, hắn kiểm tra bản lộ trình để xác nhận chuyến bay mà hắn sẽ đi sau hơn một giờ nữa. Hắn mua tạp chí Playboy số mới nhất ở Vedupasmith, rồi chậm rãi tới cửa số 5 vì không có hành lý ký gửi. Xe bus thả Diego bên ngoài sảnh chờ sân bay lúc gần 10 giờ. Hắn cũng đã kiểm tra bản lộ trình và biết rằng chuyến bay tới Madrid của mình bị trì hoãn 40 phút. Không vấn đề gì. Hắn sải bước tới Fosgree, mua một cốc cà phê và một phần bánh mì kẹp giam bông rồi kiếm một chỗ ngồi gần lối vào để không ai có thể bỏ qua hắn. Các mở cửa trước nhà số 44 vài phút sau khi chuyến bay tới Nice của Louis đã cất cánh. Hắn đi thẳng về hướng phố Sloan, mang theo chiếc túi xách hiệu Harrods đã đầy ắp. Hắn dừng lại và nhìn vào cửa kính của một cửa hàng bên đường, không phải để ngắm nghía những món hàng đang được bày biện mà để nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên kính, một mẹo cổ lỗ sĩ nhằm kiểm tra xem mình có bị bám đuôi không. Có người đi theo thật, vẫn là người đàn ông nhỏ con ăn mặc xuề xòa đó. Ngay lúc hắn tới bách hóa Harrods, hắn đã nhận thức rõ ràng rằng người bám đuôi mình chỉ ở phía sau vài sải chân. Một người gác cửa khoác áo măng tô màu xanh lá cây, đội mũ chóp cao mở cửa cho các và ra hiệu chào. Anh ta lấy làm tự hào khi nhận ra những người khách quen. Ngay khi các bước vào bên trong cửa hàng, hắn bắt đầu đi nhanh qua chỗ bán đồ lót đàn ông và tăng tốc khi đi qua quầy đồ da, rồi hắn gần như bỏ chạy đúng lúc hắn tới dãy 6 cầu thang máy. Chỉ có một thang máy duy nhất mở cửa. Nó đã chật cứng nhưng hắn vẫn cố chen vào. Cái đuôi gần như đã bắt kịp hắn. Nhưng người trực thang máy đã kéo phên sắt đóng lại trước khi người kia kịp nhảy vào. Người bị đeo bám không thể nào nén cười vào kẻ đeo bám khi thang máy mất hút khỏi tầm nhìn. Các không ra ngoài cho đến khi thang máy lên tới tầng thượng. Sau đó, hắn đi bộ nhanh qua chỗ bán đồ điện, đồ nội thất, hiệu sách, phòng trưng bày nghệ thuật trước khi tới một cầu thang bằng đá ít người qua lại ở tận đầu bắc của cửa hàng. Hắn bước hai bậc một và chỉ dừng chạy khi đã quay lại tầng trệt. Hắn đi tắt qua nơi bán trang phục đàn ông, nước hoa, bút và văn phòng phẩm cho đến khi hắn tới cửa bên dẫn ra đường Hanks. Ngay khi đã đứng trên vỉa hè, hắn vẫy chiếc taxi đầu tiên sẵn tại đó, leo vào và không người xuống, tránh bị nhìn thấy. Sân bay London. Hắn nói. Hắn chờ cho tới khi chiếc taxi đi qua hai cột đèn giao thông rồi mới đánh liều liếc ra ngoài cửa sổ phía sau. Không có dấu hiệu của người bám đuôi, trừ khi trung sĩ Robert đang đi xe đạp hoặc đang ở trên một chiếc xe buýt London. Các đã ghé tạp hóa Harrods mỗi sáng trong suốt nửa tháng qua, đi thẳng tới quầy đồ ăn tầng trệt, mua vài thứ trước khi quay lại phố Y Tân. Nhưng không phải ngày hôm nay. Mặc dù hắn đã cắt đuôi một quân nhân SAS, nhưng hắn biết mình không nên mạo hiểm quay lại đó lần nữa. Và vì hắn phải đi tới địa điểm này khá thường xuyên, nên không khó khăn gì cho những y cái đuôi e đoán được nơi mà hắn đang nhắm tới, thế nên trong tương lai, họ sẽ phải chờ đợi hắn khi hắn xuống máy bay. Khi taxi thả hắn bên ngoài sảnh chờ sân bay Europa, các không mua cuốn Playboy hay uống cốc cà phê nào, mà chỉ đi thẳng đến cổng số 18. Máy bay của Louis đáp xuống Nice vài phút sau khi máy bay của các rời khỏi đường băng. Louis có một đống giấy bạc 5 bảng mới giấu kỹ trong túi đựng đồ, kèm theo hướng dẫn không thể rõ ràng hơn, tận hưởng và đừng quay về trong ít nhất một tuần. Một nhiệm vụ không hề nhọc nhằn gì lắm, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch tổng thể của Don Pedro. Máy bay của Diego tiến vào không phận Tây Ban Nha chậm hơn một giờ so với lịch trình, nhưng vì cuộc hẹn với một trong những nhà nhập khẩu thịt bò hàng đầu của quốc gia này phải đến tận 4 giờ chiều hôm đó, anh ta mới có thời gian rảnh rỗi. Mỗi khi đến Madrid, anh ta luôn ở đúng khách sạn đó, dùng bữa trong đúng nhà hàng đó và đến đúng cái nhà chứa đó. Cái đuôi của anh ta cũng tự đặt cho mình một chỗ trong cùng khách sạn và ăn trong cùng một nhà hàng, nhưng anh ta ngồi một mình trong quán cà phê ở phía đường đối diện bất cứ khi nào Diego dành vài giờ tại La Buna Notte. Anh ta cảm thấy đó không phải là một bản kê chi phí mà đại tá Scott Hopkins sẽ thấy vui vẻ. Các Lunsop chưa bao giờ ghé qua Belfast, nhưng sau vài buổi tối uống đi tôi mời về tại quán Us Eric House ở Piccadilly, hắn trở về với hầu hết các câu hỏi đã có giải đáp. Hắn cũng đã thề sẽ không bao giờ uống thêm một vài bia Guinness nào trong đời nữa. Khi rời sân bay, hắn bắt taxi đến khách sạn Royal Windsor ở trung tâm thành phố, nơi hắn đã tự đặt phòng trong 3 đêm. Hắn nói với lễ tân rằng hắn có thể phải ở lại lâu hơn, tùy thuộc xem công chuyện của mình diễn ra thế nào. Khi đã vào phòng, hắn khóa cửa, dỡ đồ từ túi hành lý Harrods và đi tắm. Sau đó, hắn nằm trên giường và nghĩ xem hắn định làm gì vào buổi tối hôm đó. Hắn không nhúc nhích cho đến khi thấy đèn đường đã bật sáng. Sau đó hắn dò tìm trên bản đồ đường đi của thành phố một lần nữa, để khi rời khỏi khách sạn, hắn sẽ không cần phải xem bản đồ nữa. Hắn rời khỏi phòng của mình ngay sau 6 giờ và đi cầu thang bộ xuống tầng trệt. Hắn chưa bao giờ sử dụng thang máy của khách sạn, một không gian nhỏ xíu, lộ liễu, quá nhiều ánh sáng chỉ khiến những vị khách khác dễ dàng nhớ được hắn. Hắn bước nhanh, nhưng không quá hối hả, băng qua tiền sảnh và ra tận ngoài đường Donegan. Sau khi nhìn vào cả trăm cái cửa kính, hắn mới tin chắc rằng không có ai theo dõi mình. Một lần nữa, hắn lại tự lực cánh sinh đằng sau chiến tuyến của kẻ thù. Hắn không đi thẳng tới điểm đến của mình mà hai lần ngược lại theo những con đường rìa, cho nên một chuyến đi bộ bình thường chỉ mất khoảng 20 phút giờ lấy đi gần một giờ đồng hồ. Nhưng sau đó, hắn không vội vàng. Khi hắn cuối cùng cũng tới đường Fans, hắn có thể cảm nhận được mồ hôi đọng thành giọt trên trán mình. Hắn biết nỗi sợ sẽ luôn đeo đẳng không rời nếu hắn vẫn còn ở trong 14 khối nhà toàn người theo giáo hội công giáo cư ngụ. Không phải là lần đầu trong đời hắn thấy bản thân mình đang ở đâu đó mà hắn không chắc chắn mình sẽ sống sót thoát khỏi nơi đó lắm. Với chiều cao 1m9, mái tóc vàng kim dày và trọng lượng cơ thể khoảng 95 cân, chủ yếu là cơ bắp, các không dễ gì hòa trộn vào đám đông xung quanh. Những lợi thế của một sĩ quan SS trẻ giờ đang trở thành điểm bất lợi. Hắn chỉ còn lại một điểm duy nhất có lợi, đó là giọng Đức của hắn. Nhiều người công giáo sống ở đường Fans ghét người Anh còn hơn cả người Đức, mặc dù đôi khi nó là một điều gì đó hiện hữu rất gần gũi. Sau tất cả, Hitler đã hứa hẹn sẽ hợp nhất miền Bắc và miền Nam khi ông ta giành phần thắng trong cuộc chiến. Các thường tự hỏi rằng không biết Himmler sẽ trao cho anh ta chức vụ gì, nếu ngày đó, Đức xâm lược Anh thay vì mắc sai lầm chết người bằng việc dồn lực vào mặt trận phía đông để xâm lược Liên Xô. Thật đáng tiếc, Der Führer lẽ ra nên chịu khó đọc lịch sử nhiều hơn. Hắn nhìn thấy tấm biển đung đưa trong gió chiều. Nếu hắn định quay lại, thì chắc hẳn phải quay lại ngay bây giờ. Và hắn không ngần ngại. Hắn sẽ không bao giờ quên rằng chính Martinez là người đã giúp hắn trốn thoát khỏi quê hương khi Rechester 11 đang ở trong tầm bắn của xe tăng Nga. Hắn đẩy cánh cửa màu xanh lá cây bong tróc dẫn vào quán bar, kín đáo như một nữ tu trong tiệm cá cược. Nhưng hắn đã chấp nhận rằng không có cách nào tinh tế để cho IRA biết hắn đang ở trong thị trấn. Vấn đề không phải người mà hắn biết là ai, mà là hắn không biết ai hết. Khi hắn gọi một ly whisky Jameson, các đã nhấn mạnh âm giọng Đức của mình. Sau đó, hắn rút ví của mình, lấy ra một tờ 5 bảng mới cứng và đặt lên bàn quầy. Nhân viên quầy bar nhìn vào tờ tiền một cách bối rối, thậm chí không dám chắc trong ngăn kéo có đủ tiền lẻ để trả lại hay không. Các đặt ly whisky xuống và ngay lập tức gọi thêm một ly khác. Ít nhất thì hắn cũng phải thử và chứng tỏ mình có điểm chung với họ. Chuyện luôn khiến hắn thấy buồn cười là biết bao nhiêu người cứ mặc định rằng những người đàn ông to lớn hẳn phải là những kẻ uống như hũ chim. Sau ly whisky thứ hai, hắn liếc quanh phòng, nhưng không ai định nhìn đáp lại. Phải có khoảng 20 người trong quán bar lúc đó, đang nói chuyện, chơi cờ domino và nhấm nháp những phần đồ uống. Tất cả bọn họ đều đang giả vờ họ không hề chú ý đến không khí gượng gạo ở trong phòng. Đến 9 giờ 30 tối, nhân viên quầy bar rung chuông và gọi lớn tiếng cho lượt gọi đồ uống cuối cùng, khiến một số khách hàng vội vã chạy tới quầy và gọi thêm đồ uống, vẫn không ai thèm nhìn các lần thứ hai chứ đừng nói là bắt chuyện với hắn. Hắn loanh quanh thêm vài phút, nhưng không có gì thay đổi, vì vậy, hắn quyết định trở về khách sạn của mình và thử lại vào ngày mai. Hắn biết sẽ phải mất nhiều năm, sau đó, họ mới đối xử với hắn như một người dân bản xứ, mà nếu có đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có vài ngày để gặp một người mà có lẽ chưa từng nghĩ đến việc bước vào cái quán bar đó, nhưng người đó chắc sẽ được nói lại chuyện các đã ở cái quán đó tới tận nửa đêm. Khi quay trở lại đường Fans, hắn chợt ý thức được có vài cặp mắt đang theo dõi từng bước chân của mình. Một lúc sau, hai người đàn ông có vẻ đã ngà ngà say, lảo đảo qua đường theo bước của hắn. Hắn chậm lại để chắc chắn rằng kẻ bám đuôi mình đã thấy nơi mà hắn đã dành cả đêm trong đó, và họ có thể chuyển lại tin tức cho cấp cao hơn của mình. Hắn sải bước vào bên trong khách sạn, quay quanh và phát hiện ra họ đang vẩn vơ dưới bóng tối ở phía đường xa. Hắn leo cầu thang lên tầng 3 để về phòng, cảm thấy có lẽ hắn không thể nào làm gì hơn trong ngày đầu tiên ở thành phố này để khiến họ chú ý đến sự hiện diện của mình nữa. Các ngấu nghiến tất cả những chiếc bánh quy biếu tặng bày trên hộc tủ, cùng một quả cam, một quả táo và một quả chuối từ tô đựng hoa quả. Khi hắn trốn khỏi Berlin vào tháng 4 năm 1945, hắn đã sống sót nhờ uống nước của những dòng sông bùn lầy mới vừa bị xe tăng và các phương tiện hạng nặng quần đảo và thịt thỏ sống là món xa xỉ. Hắn thậm chí đã ăn cả da thỏ khi băng qua biên giới để vào Thụy Sĩ. Hắn chưa bao giờ ngủ dưới một mái che, chưa bao giờ đi bộ trên một con đường, và chưa bao giờ đặt chân vào một thị trấn hay làng xóm trong suốt hành trình dài lê thê tới bờ biển Địa Trung Hải, nơi hắn vượt biên bằng tàu hơi nước, vật vã như một bao tải than. Mất thêm 5 tháng trời trước khi hắn bước chân xuống tàu và đặt chân lên đất Bruno Aires. Hắn ngay lập tức đi tìm Don Pedro Martinez, thực hiện mệnh lệnh cuối cùng mà Himmler giao phó cho mình trước khi tự tử. Martinez bây giờ là sĩ quan chỉ huy của hắn. 9. Sáng hôm sau, các dậy muộn. Hắn biết hắn không chịu đựng nổi những ánh nhìn trong phòng ăn sáng toàn người theo đạo Tin Lành của khách sạn, nên hắn vơ lấy một phần bánh mì kẹp thịt muối hun khói ở một tiệm cà phê trên góc phố Lê Sơn, trước khi hắn đi chậm chậm quay lại đường Fans giờ đã đông như nêm cối những người bán hàng, những bà mẹ đẩy xe nôi, những đứa bé ngậm ti giả và các linh mục mặc áo choàng đen. Hắn lại ở bên ngoài quán Volunteer, ngay khi chủ quán vừa mở cửa trước. Anh ta nhận ra các ngay lập tức, chủ nhân tờ 5 bảng, nhưng hắn tảng lờ. Các gọi một vài bia nhẹ và lấy số tiền thừa sau khi mua chiếc bánh mì kẹp thịt muối xông khói khi nãy ra trả. Anh ta vẫn bền bỉ vận hành quán bar tới tận khi đóng cửa, mà chỉ cần hai lượt nghỉ ngắn để tự thả lỏng. Một gói khoai tây chiên Smithers vị mặn đựng trong một chiếc túi màu xanh nhỏ là bữa trưa của anh ta. Hắn nhóp nhép hết cả 3 túi từ đầu buổi tối, vậy nên lại càng muốn uống nhiều hơn, càng thấy ít nhiều hy vọng hơn. Họ nhìn hắn mà như không nhìn thấy. Nhưng cả nhiều giờ đã trôi qua, vẫn không ai bắt chuyện với hắn hay thậm chí liếc nhìn về phía hắn. 15 phút sau khi báo lượt gọi đồ uống cuối cùng, nhân viên quầy bar lại nói lón, lề quán đến giờ đóng cửa, thưa các quý ông, đi và các cảm thấy hắn đã lại phí thêm một ngày nữa. Khi hắn đi thẳng ra cửa, hắn thậm chí đã nghĩ đến kế hoạch B, nghĩa là thay đổi lập trường và làm quen với những người theo đạo Tin Lành. Đúng lúc hắn đặt chân lên vỉa hè bên ngoài, một chiếc Hi Mang màu đen ghé sát lại bên hắn. Cửa sau bật tung ra và trước khi hắn có thể phản ứng lại, hai người đàn ông đã túm lấy hắn, tống vào ghế sau và sập cửa đóng lại. Chiếc xe lao đi. Các ngước lên và thấy một thanh niên có lẽ còn chưa đủ tuổi bỏ phiếu đang dí súng vào trán mình. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là cậu thanh niên đó rõ ràng đang sợ hãi hơn chính hắn, toàn thân cậu ta run rẩy đến nỗi khẩu súng nhiều khả năng sẽ cướp cò hơn là do chủ ý. Hắn có thể tước vũ khí của cậu bé kia trong chớp mắt nhưng chẳng việc gì phải làm thế. Hắn không kháng cự khi người đàn ông nhiều tuổi hơn ngồi bên sườn trói tay hắn ra sau lưng, buộc một cái khăn che mắt hắn, rồi khéo léo lấy ví của hắn. Các nghe tiếng gã huýt sáo khi gã đếm những tờ bạc 5 bảng. Ở chỗ người ta tạo ra nó hãy còn nhiều lắm. Các nói. Theo sau đó là cuộc tranh cãi nảy lửa, bằng một thứ tiếng mà các cho là tiếng mẹ đẻ của chúng. Hắn có cảm giác rằng một trong số chúng muốn giết mình, nhưng hắn hy vọng rằng người đàn ông nhiều tuổi hơn kia sẽ bị cám dỗ bởi khả năng lấy được nhiều tiền hơn. Tiền chắc hẳn phải thắng, bởi vì hắn có thể cảm thấy không còn khẩu súng nào dí trên trán mình nữa. Chiếc xe quẹo phải rồi một lát sau thì rẽ trái. Chúng đang cố đánh lừa ai cơ chứ? Các biết rõ bọn chúng chỉ đơn giản đi lòng vòng rồi quay lại bởi chúng sẽ không mạo hiểm rời khỏi thành trì công giáo của mình. Đột nhiên, chiếc xe dừng lại, một cánh cửa mở ra và các bị ném ra đường. Nếu hắn vẫn còn sống sau 5 phút nữa, hắn nghĩ chắc có lẽ mình sẽ sống tiếp đến lúc nhận lương hưu. Ai đó túm tóc, kéo hắn đứng dậy. Một cú thúc vào chính giữa lưng xô hắn qua một cánh cửa mở. Mùi thịt cháy phảng phất ở căn phòng sau, nhưng hắn ngờ rằng cho hắn ăn không có trong bản hạng mục công việc của bọn chúng. Hắn bị lôi lên một cầu thang vào trong một căn phòng có mùi giường ngủ và bị ấn ngồi xuống một cái ghế gỗ. Cửa đóng sầm lại và hắn chỉ còn lại một mình. Không biết phải vậy không? Hắn đoán rằng mình phải ở trong một ngôi nhà an toàn và rằng ai đó giữ vai trò cao hơn, thậm chí có thể là thủ lĩnh cả một vùng, lúc này có lẽ đang quyết định xem nên làm gì với hắn. Hắn không dám chắc bọn chúng bắt hắn phải chờ bao lâu. Từng phút trôi qua dài lê thê, tưởng chừng như hàng giờ. Rồi cánh cửa đột ngột bật ra và hắn nghe thấy tiếng của ít nhất 3 người đàn ông đang bước vào trong phòng. Một trong số họ bắt đầu đi vòng quanh chiếc ghế. Mày muốn gì, thằng người Anh? Một giọng nói cộc cằn cất lên. Tôi không phải là người Anh, Dì Cát nói. Tôi là người Đức. Một quãng im lặng diễn ra. Vậy mày muốn gì, thằng Krook? 12. Tao mang theo một lời đề nghị tới chúng mày. Mày có theo IERA không? Một giọng nói khác, trẻ hơn, mềm giọng và ít uy lực hơn vang lên. Tao phỉ nhổ vào bọn IERA. Vậy vì sao mày phải liều mạng để tìm ra bọn tao? Bởi vì, như đã nói, tao mang theo một đề nghị mà mày có lẽ sẽ thấy đáng tiền của. Vậy nên sao mày không đi tìm và đưa ai đó có quyền quyết định tới đây đi? Bởi vì, ranh con ạ, anh nghi là mẹ chú chắc vẫn còn phải đang dạy chú tè sao cho trúng bô. Một nắm đấm cuột thẳng vào miệng hắn, tiếp theo lại là một cuộc tranh cãi dữ dội, vài người nói cùng lúc. Các cảm thấy máu chảy từ từ thành dòng xuống cằm và chuẩn bị tinh thần đón nhận đòn tiếp theo, nhưng không có đòn nào khác cả. Người đàn ông nhiều tuổi hơn chắc hẳn đã thắng thế. Một lát sau, 3 người bọn họ rời khỏi phòng. Bị bịt mắt trong một thời gian quá dài khiến hắn nhạy cảm hơn với âm thanh và mùi hương. Ít nhất phải 1 giờ nữa trôi qua trước khi cánh cửa lại mở ra. Và một người đàn ông đi giày chứ không phải mang bốt bước vào phòng. Các có thể cảm nhận được người đó chỉ đứng cách anh ta một gang tay. Tên ông là gì? Một người đàn ông hỏi với giọng có văn hóa, không hề nhiễm giọng địa phương. Các đoán giọng nói đó thuộc về một người trong độ tuổi từ 35 đến 40. Hắn mỉm cười. Mặc dù không thể nhìn thấy anh ta, nhưng đây chính là người mà hắn tìm đến để thương lượng. Các luôn sọp. Và cơn gió nào mang ông tới Belfast vậy, ông luôn sót. Tôi cần anh giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Tôi cần người nào đó tin tưởng anh và đang làm việc ở Haaland và Watt. Hẳn ông đã biết rằng rất ít người công giáo có thể tìm được việc ở Haaland và Watt. Đó là một công xưởng đóng. Tôi sợ rằng ông có lẽ đã lãng phí mất một chuyến đi. Chỉ có một vài người công giáo và họ được xét chuyên môn một cách cẩn thận, tôi thừa nhận. Những người làm việc ở đó trong những lĩnh vực chuyên môn như điện, nước, hay hàng xì nhưng chỉ khi ban quản lý không thể nào tìm được một người tin lành có các kỹ năng cần thiết thôi. Ông nắm thông tin rất rõ, ông luôn sót. Nhưng cứ cho là chúng tôi có thể tìm được một người như thế ủng hộ chúng tôi, ông mong đợi anh ta làm gì? Haaland và Watt vừa giành được hợp đồng của hàng hải Baringon để đóng một con tàu tên là Buckingham. Đó, anh cũng nắm được thông tin rất rõ. Các nói. Không hề, giọng nói đầy văn hóa cất lên. Bản vẽ của kiến trúc sư về con tàu đề xuất đã được in trên trang nhất của cả 2 tờ báo địa phương 1 ngày sau khi hợp đồng được ký kết. Vì vậy, ông Lunsop, xin hãy nói cho tôi biết chuyện gì đó mà tôi chưa biết. Dự án đóng tàu sẽ khởi công vào 1 tháng tới, hẹn bàn giao cho hàng hải Baringon là 15 tháng 3 năm 1962. Và ông đang hy vọng chúng tôi sẽ có thể làm gì? Đẩy nhanh hay trì hoãn tiến độ đóng tàu. Buộc nó dừng lại. Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi có quá nhiều con mắt soi mói luôn luôn dõi theo. Chúng tôi sẽ đảm bảo việc đó đáng đồng tiền bát gạo. Lý do? Giọng nói cộc cằn vang lên. Hãy cứ cho rằng tôi đại diện cho công ty đối thủ đang dìm hàng hải Baringon ngập trong khó khăn tài chính. Vậy chúng tôi sẽ kiếm được tiền bằng cách nào? Giọng nói có văn hóa hỏi. Căn cứ theo kết quả. Hợp đồng quy định rằng việc đóng tàu sẽ được thực hiện theo 8 giai đoạn, có những ngày tháng cụ thể kèm theo từng giai đoạn. Ví dụ, giai đoạn 1 phải được ký nhận bởi cả hai bên chậm nhất vào ngày mùng 1 tháng 12 năm nay. Phía chúng tôi đề xuất rằng trả cho ông 1.000 bảng Anh cho mỗi ngày trì hoãn thuộc bất kỳ giai đoạn nào. Vì vậy, nếu trì hoãn được trong một năm, chúng tôi sẽ trả cho ông 365.000. Tôi biết một năm có bao nhiêu ngày, ông Lunsop à, nếu chúng tôi đồng ý với đề xuất của ông, chúng tôi mong đợi một khoản thanh toán thiện chí ứng trước. Bao nhiêu? Các hỏi, lần đầu tiên có cảm giác như hai bên bình đẳng. Hai người thì thầm với nhau. Tôi nghĩ rằng một khoản thanh toán trị giá 20.000 bảng bằng tiền mặt sẽ thuyết phục chúng tôi rằng anh đang nghiêm túc. Giọng nói văn hóa lên tiếng. Hãy đưa tôi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của anh, chúng tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đó ngay sáng mai. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc, y giọng nói có văn hóa nói. Nhưng chúng tôi cần xem xét thêm về đề nghị của ông. Nhưng ông không biết tôi sống ở đâu. Số 44, phố Eton, Chelsea, ông Lunsop. Đến lượt các chìm vào im lặng. Và chúng tôi có nên đồng ý hỗ trợ ông không? Ông Lunsop, hãy chắc chắn rằng ông không đi vào vết xe đổ của người Anh trong gần 1.000 năm qua, đó là đánh giá thấp người Ireland. Anh làm thế nào mà để lạc mất Lunsop vậy? Hắn ta đã cắt đuôi trung sĩ Robert ở Harrow. Đôi khi tôi ước mình có thể làm vậy khi đi mua sắm với vợ tôi. Thư ký nghị viện nói. Còn Luis và Diego Martinez thì sao? Chúng cũng đã cắt được đuôi. Không, nhưng hóa ra chúng chỉ là hỏa mù ngụy trang để kìm chân chúng tôi trong khi Lunsop đã trốn thoát gọn gàng. Lunsop đã thoát được trong bao lâu? 3 ngày. Hắn ta đã trở lại phố Eton vào chiều thứ sáu. Hắn ta không thể đi đâu quá xa trong từng đó thời gian được. Nếu tôi đặt cược, tôi ngờ rằng tôi sẽ cược lớn vào Belfast, còn nhớ hắn từng dành vài buổi tối tháng trước uống bia Guinness trong quán Us Eric House ở Piccadilly. Và Belfast là nơi mà họ đang đóng tàu Buckingham. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra chính xác thì Martine định làm gì. Scott Hopkins nói, tôi cũng không thể đoán ra được, nhưng tôi có thể nói với anh rằng gần đây hắn đã ký gửi khoảng hơn 2 triệu bảng ở chi nhánh SCT James thuộc ngân hàng Midland. Sau đó ngay lập tức bắt đầu mua thêm cổ phiếu của hàng hải Baringon. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, trước khi hắn ấn định một giám đốc thứ hai vào hội đồng quản trị. Có lẽ hắn đang định thôn tính lại công ty. Và đối với bà Clifton, chỉ cần nghĩ đến chuyện Martine điều hành doanh nghiệp của gia đình thôi cũng đủ thấy muối mặt rồi. Mất danh dự là mất hết. 13. Nhưng Martine có thể mất đi cả một gia tài nếu cố làm điều đó. Tôi ngờ là thế. Con người đó đã có sẵn một kế hoạch dự phòng, nhưng giống như anh, đúng là chết tiệt vì tôi không thể đoán ra kế hoạch đó. Vậy chúng ta có thể làm gì? Không nhiều, ngoại trừ chờ đợi và hy vọng một trong số họ phạm sai lầm. Thư ký nghị viện uống cạn ly của mình trước khi nói thêm, vì vào những lúc như thế này, tôi ước mình được sinh ra ở Nga. Nếu thế, giờ tôi đã là người đứng đầu Caribe, và tôi sẽ không phải lãng phí thời gian để chơi cho đúng luật. 10. Không buộc tội được ai hết. Chủ tịch nói. Có lẽ vậy, nhưng có vẻ như chúng ta đang vướng vào hết cái đận này đến cái đận khác, theo một cách không thể lý giải được. Emma nói. Cô bắt đầu đọc to danh sách dài trước mặt. Một trận hỏa hoạn trong khu đóng tàu khiến việc đóng tàu bị đình trệ vài ngày, một nồi hơi bung đai như thể bị dở ra và nằm dưới chân bến cảng, một trận ngộ độc thực phẩm khiến 73 thợ điện, thợ ống nước, thợ hàng phải nhập viện, một cuộc đình công bởi bất ổn tài chính doanh nghiệp. Điểm mấu chốt là gì vậy, chủ tịch? Thiếu tá Fisher hỏi. Chúng ta đang bị trễ tiến độ khá nhiều. Buchan trả lời. Giai đoạn một không thể nào hoàn thành vào cuối năm nay. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, chúng ta không có nhiều hy vọng giữ được tiến độ theo kế hoạch ban đầu. Vậy hậu quả về mặt tài chính kéo theo do chậm tiến độ thì sao? Viên đô đốc hỏi. Michael Carrick, giám đốc tài chính công ty, soát lại các con số. Đến nay, khoản bội chi đã lên tới 312.000 bảng. Chúng ta có khả năng trang trải chi phí phụ trội từ vốn dự trữ của công ty không, hay chúng ta phải viện đến vài khoản vay ngắn hạn? Đốp hỏi. Chúng ta vẫn còn dư sau khi trang trải khoản thâm hụt đầu tiên bằng nguồn vốn của mình. Carrick nói. Nhưng chúng ta sẽ phải làm mọi điều có thể trong khả năng để bù cho khoảng thời gian thua lỗ trong những tháng tới. Trong khả năng, Emma đã viết trên tập giấy trước mặt cô ấy. Có lẽ sẽ là khôn ngoan trong tình huống này, Lê chủ tịch nói, để nếu hoãn công bố bất kỳ thông tin nào về ngày tàu hạ thủy, khi mà nhiều khả năng chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại những dự đoán ban đầu, cả về kế hoạch tài chính và tiến độ. Khi ông còn là phó chủ tịch của PayPal, Yenolek nói, liệu ông đã từng trải qua các vấn đề như thế này chưa? Phải chăng những gì mà chúng ta đang phải trải qua là bất thường? Trường hợp đặc biệt, thực tế là tôi chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì như thế này trước đây, Lê Bu Chang thừa nhận. Lần đóng tàu nào cũng bị đình đốn hay xảy ra chuyện ngoài dự kiến, nhưng thường thì mọi việc đều tự hóa giải theo thời gian. Hợp đồng bảo hiểm của chúng ta có hỗ trợ được bất kỳ vấn đề nào trong này không? Chúng ta có thể yêu cầu bảo hiểm cho vài hạng mục, Edison nói, nhưng công ty bảo hiểm luôn áp giới hạn và trong một vài trường hợp, chúng ta đã vượt quá rồi. Nhưng chắc chắn là những vụ đình trệ này là trách nhiệm trực tiếp của Halen và Wap rồi, EMA nói, thế nên chúng ta có thể viện dẫn những điều khoản phạt liên quan trong hợp đồng. Chuyện đó mà dễ dàng vậy thì thật tốt, bà Clifton ạ, chủ tịch nói, nhưng Halen và Wap đang đấu tranh với từng khiếu nại của chúng ta, biện luận rằng họ không có trách nhiệm trực tiếp cho từng đợt đình trệ. Đúng là một trận chiến của các luật sư, chỉ tổ tiêu thêm tiền của chúng ta thôi. Ông có thấy xu hướng đang diễn biến ngày càng tăng không, chủ tịch? Tôi không chắc là tôi hiểu điều anh đang nói, đồ đốc cả. Thiết bị điện lỗi từ một công ty đáng tin cậy ở Liverpool, một chiếc nồi hơi lăn xuống tận bến cảng khi đang được dỡ xuống từ một tàu buôn Glasgow, nhiều công nhân của chúng ta bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng chứng ngộ độc không lan sang bất kỳ bộ phận nào khác của xưởng đóng tàu mặc dù thực phẩm do cùng một nhà thầu xuất ăn từ Belfast cung cấp. Anh đang ngụ ý điều gì? Theo tôi thấy rằng đang có quá nhiều sự trùng hợp khi tất cả xảy ra cùng một thời điểm mà IRA sắp bắt đầu phô trương sức mạnh. Đó thực sự là một phát hiện của anh đấy. Nowlett nói, có thể là tôi đã quá chú tâm vào điểm đó, để đô đốc thừa nhận, nhưng khi mà tôi được sinh ra ở County Mayo, với một người cha theo đạo Tin Lành và một người mẹ theo Công giáo La Mã, thì có lẽ chuyện đó cũng như một hệ quả tất yếu thôi. Emma liếc qua bàn, thấy Fisher đang viết vội vã những dòng ghi chú một cách bực bội, nhưng anh ta đã đặt bút xuống ngay khi nhận thấy cô đang để ý. Cô biết rằng Fisher không phải là người Công giáo, và cả Don Pedro Martinez cũng vậy, chỉ có một tín ngưỡng là sự tư lợi. Sau tất cả, ông ta sẵn lòng bán vũ khí cho quân Đức trong suốt cuộc chiến. Vậy thì làm sao mà ông ta lại không bắt tay với IRA nếu chuyện đó có lợi cho mục đích của ông ta cho được? Cứ hy vọng tôi có thể đưa ra một báo cáo tích cực hơn khi nào chúng ta gặp lại nhau vào tháng tới, để chủ tịch nói, có vẻ như cũng không tin chắc lắm. Sau khi cuộc họp giải tán, Emma sửng sốt thấy Fisher vội vã rời khỏi phòng mà không chào ai một câu nào, một sự ngẫu nhiên khác theo như viên đô đốc đã đề cập chăng? Tôi có thể nói với cô chút chuyện này không, Emma? Bu Chang hỏi. Chủ tịch, tôi sẽ quay lại ngay. Emma nói, trước khi đi theo Fisher ra ngoài hành lang, thoáng thấy anh ta biến mất dưới cầu thang. Sao anh ta không chờ thang máy? Cô bước vào trong và nhấn nút dê, khi cửa trượt mở ra trên tầng trệt, cô không bước ra ngoài ngay, mà quan sát Fisher đẩy cửa xoay, đi ra khỏi tòa nhà. Ngay khi cô ra tới cửa, Fisher đã vào trong xe của hắn rồi. Cô vẫn ở trong tòa nhà và dõi theo khi anh ta lái xe về phía cổng trước. Trước sự ngỡ ngàng của cô, anh ta rẽ trái về hướng xưởng đóng tàu chứ không phải về hướng Bristol. Emma đẩy cửa mở ra và chạy tới xe của mình. Khi cô ra đến cổng trước, cô nhìn sang trái và xác định xe của thiếu tá ở đằng xa. Cô vừa định đi theo anh ta thì một chiếc xe tải chạy qua trước mặt cô. Cô nguyền rủa, rẽ trái và nép vào đằng sau nó. Dòng phương tiện ngược chiều khiến cô không thể vượt lên được. Cô mới chỉ đi khoảng nửa dặm thì phát hiện xe của Fisher đậu ở phía trước nhà hàng Lord Nelson. Khi cô đến gần hơn, cô nhìn thấy thiếu tá đang đứng quay số trong bốt điện thoại bên ngoài quán rượu. Cô vẫn chạy sau chiếc xe tải và tiếp tục như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bốt điện thoại trong gương chiếu hậu. Sau đó, cô quay xe lại và đi từ từ về phía sau, cho đến khi bốt điện thoại xuất hiện trong tầm mắt. Cô tấp xe vào lề đường, nhưng vẫn để máy nổ. Không lâu sau, thiếu tá bước ra khỏi bốt điện thoại, vào lại trong xe của anh ta và lái đi. Cô không đi theo anh ta nữa, mà chỉ nhìn theo cho tới khi anh ta mất dạng trong tầm mắt. Dù sao, cô cũng đã biết chính xác nơi mà anh sẽ đến rồi. Một vài phút sau, khi Emma lái xe về qua cổng của xưởng đóng tàu, cô không hề ngạc nhiên thấy chiếc xe của thiếu tá đậu ở vị trí thông thường của nó. Cô đi thang máy lên tầng 4 và tới thẳng phòng ăn. Một số giám đốc, bao gồm cả Fisher, đang đứng bên một chiếc bàn dài và tham gia một bữa tiệc đứng. Emma lấy một cái đĩa và tham gia cùng họ, trước khi ngồi xuống bên cạnh chủ tịch. Ông có chuyện gì muốn nói phải không, Rốt? Vâng. Có chút chuyện chúng ta cần thảo luận khá gấp. Không phải bây giờ, Emma nói khi Fisher ngồi vào ghế đối diện với cô. Đại tá, chuyện này nên là chuyện quan trọng hơn bởi vì tôi chỉ vừa mới ra khỏi cuộc họp cùng chủ tịch nghị viện. Martinez có một tài xế mới. Và thư ký nghị viện nói, anh ta từng là tay đòi nợ thuê của Liam Doherty. Chỉ huy IRA ở Belfast. Chính xác. Tên hắn là gì? Sir Alan hỏi, đoạn đưa tay cầm một cây bút chì lên. Kevin Rafferty, biệt danh là Bốn Ngón. Tại sao vậy? Một người lính anh đã hơi quá tay trong khi thẩm vấn, tôi nghe nói vậy. Vậy thì anh sẽ cần tìm một người khác trong đội của mình. Trước giờ tôi chưa từng uống trà trong phòng Pan Cao. Buchan nói, mẹ chồng tôi, bà Maisie Holcomb, từng làm việc trong khách sạn Hoàng gia. Emma giải thích, tuy nhiên, trong những ngày đó, bà không cho Harry hoặc tôi đến đó. Bà thường nói như thế là hết sức thiếu chuyên nghiệp. Rốt nói, để thêm một người phụ nữ đi trước thời đại của mình rất xa. Ông mới chỉ biết một nửa thôi, Emma nói, đi nhưng để tôi kể chuyện về Maisie vào dịp khác. Đầu tiên, tôi phải xin lỗi vì đã không muốn nói chuyện với ông trong bữa trưa, hoặc ít nhất là không trong khi Fisher có thể nghe lén. Cô không nghi ngờ anh ta có dính dáng chút nào đến các vấn đề hiện tại của chúng ta đấy chứ? Không hẳn vậy. Thực tế, tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có thể anh ta đã cải tà quy chính, cho đến sáng hôm nay. Nhưng anh ta gần như đã hỗ trợ hết mình trong những cuộc họp hội đồng. Tôi đồng ý, cho đến tận sáng nay khi tôi phát hiện ra lòng trung thành của anh ta thực sự đặt vào đâu. Tôi không hiểu lắm. Rốt nói, ông có nhớ, vào cuối cuộc họp, ông đã ngỏ lời muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã phải lẩn đi không? Có, nhưng chuyện đó liên quan gì tới Fisher vậy? Tôi đi theo anh ta và phát hiện ra anh ta bỏ ra ngoài là để gọi điện thoại. Thì cũng như một vài người khác của chúng ta thường làm vậy. Rõ ràng thế, nhưng họ gọi điện ngay trong cơ sở. Còn Fisher ra khỏi tòa nhà, lái xe theo hướng xưởng đóng tàu và gọi đi từ một bốt điện thoại bên ngoài quán rượu tên là Lord Nelson. Tôi không chắc mình biết chỗ đó không. Có thể đó là lý do mà anh ta chọn nơi đó. Cuộc gọi chỉ kéo dài hơn đôi phút và anh ta quay lại tòa Baringon đúng vào giờ ăn trưa trước khi bất kỳ ai kịp để ý tới sự vắng mặt của anh ta. Tôi băn khoăn không hiểu sao anh ta lại phải giấu giếm về cái người mà anh ta gọi điện tới. Bởi vì giống như điều gì đó mà đô đốc đã nói, anh ta phải báo cáo ngay cho người chống lưng của anh ta và không thể mạo hiểm để người khác nghe lén được. Chắc chắn cô không tin Fisher dính dáng theo bất kỳ cách nào đó tới IRA đâu nhỉ? Fisher ư, không đâu, nhưng Don Pedro Martinez thì có đấy. Don Pedro gì cơ? Tôi nghĩ đến lúc phải cho ông biết về người mà thiếu tá Fisher đang thay mặt, con trai tôi Sebastian đã vướng vào ông ta thế nào, và tầm quan trọng của bức tượng Rodin tên là người suy tư nữa. Rồi sau đó ông sẽ bắt đầu hiểu chúng ta đang phải đối mặt với cái gì? Ba người đàn ông lên phà Hay Sam đi Belfast lúc tối muộn ngày hôm đó. Một người mang theo túi dụng cụ, một người mang theo vali, người khác nữa đi tay không. Họ không phải bạn bè, cũng chẳng phải người quen của nhau. Thực tế, chỉ có các kỹ năng đặc biệt và niềm tin của họ mang họ đến với nhau. Hành trình tới Belfast mất khoảng 8 giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, hầu hết hành khách đều cố ngủ một chút, nhưng chỉ trừ ba người đàn ông này. Họ đi tới quầy bar, mua ba vại bia Guinness và tìm chỗ ngồi trên bong cao nhất. Tận hưởng từng hớp bia trong những cuộc hành trình cũng là một điểm chung giữa bọn họ. Họ thống nhất rằng thời điểm tốt nhất để thực hiện phi vụ rơi vào khoảng 3 giờ sáng, khi gần như tất cả các hành khách khác đang ngủ, say xỉn hoặc không hơi sức đâu mà màng tới chuyện thiên hạ nữa. Đến đúng giờ hẹn, một trong số họ sẽ tách nhóm, bước qua sợi xích có treo biển cảnh báo chỉ dành cho thủy thủ đoàn và âm thầm đi theo cầu thang từ bong tàu xuống khoang hàng hóa. Người đàn ông lọt thỏm giữa đống thùng lớn xung quanh, nhưng không khó khăn gì để anh ta xác định được 4 chiếc thùng mà gã đang tìm kiếm. Dù gì thì chúng cũng được dán nhãn Haaland và Wop một cách rõ ràng. Bằng một chiếc búa có mấu kẹp, gã vặn lỏng đinh ốc trên mặt khuất của 4 cái thùng đó, 116 chiếc tất cả. 40 phút sau, anh ta trở lại nhóm và thông báo với đồng đội của mình rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Không thêm một lời nào, hai người còn lại đi xuống khoang hàng hóa. Người to con hơn trong hai người có đôi tai súp lơ 14 và cái mũi gãy nhìn như thể một cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng, mà có lẽ thế thật. Anh ta gỡ bỏ đinh ra khỏi cái hộp đầu tiên, rồi xé dọc những nan gỗ của chiếc thùng để những bản mạch điện bao gồm hàng trăm sợi dây màu xanh da trời, xanh lá, đỏ lộ ra. Nó được dự định để gắn vào đài chỉ huy của con tàu MV Buckingham và được thiết kế để thuyền trưởng giữ liên lạc với các bộ phận khác của con tàu, từ phòng máy tới bếp nấu ăn trên tàu. Một nhóm các kỹ sư điện tầm chuyên gia phải mất 5 tháng mới cấu tạo nên bộ phận máy quan trọng này. Nhưng chỉ mất 27 phút để một tiến sĩ vật lý trẻ tuổi từ Đại học Queen ở Belfast cùng cặp kìm tháo rời hết cả. Anh ta đứng lên, ngưỡng mộ thành quả công việc của mình nhưng chỉ chớp mắt sau, tay võ sĩ đã xô nan gỗ bên sườn chiếc thùng thưa vào vị trí cũ. Sau khi kiểm tra thấy bọn chúng vẫn chỉ có một mình, anh ta tiếp tục xử lý thùng thứ hai. Thiết bị trong chiếc thùng bao gồm hai chân vịt đồng được một đội chuyên gia từ Durham chế tác tỉ mỉ. Nhóm chuyên gia đã mất tới 6 tuần để chế tác và họ có quyền tự hào về thành phẩm. Gã tiến sĩ mở chiếc cặp sách mang theo, lấy ra một chai axit nitric, mở nút và rót thứ đựng bên trong vào đường rãnh của những cánh quạt. Khi chiếc thùng này được mở ra vào buổi sáng, thứ mà người ta nhìn thấy sẽ chỉ còn là thứ phế liệu cần phải vứt bỏ. Những gì chứa trong chiếc thùng thứ ba mới là thứ mà vị tiến sĩ trẻ muốn thấy hơn hết, và khi tên đồng bọn võ biền cậy mở chiếc thùng ra, phần thưởng bên trong không hề khiến anh ta thất vọng. Chiếc máy vi tính điều hướng nhãn hiệu Rolex thuộc loại tối tân trên thị trường và sẽ được mô tả trong mọi tài liệu quảng cáo của hàng hải Baringon, để khách hàng của họ có thể hiểu rằng MV Buckingham ưu việt hơn mọi con tàu khác. Chỉ mất 12 phút để anh ta biến một kiệt tác thành đồ bỏ đi. Thùng cuối cùng chứa một chiếc bánh lái lớn bằng gỗ sồi thép đồng thau và được làm ở Dorset, thứ mà bất cứ thuyền trưởng nào cũng sẽ tự hào được đứng sau nó trong đài chỉ huy của con tàu. Gã thanh niên mỉm cười. Vì không còn thời gian, vả lại chiếc bánh lái cũng không phải là thứ quá quan trọng, gã quyết định không làm tổn hại đến món đồ đẹp đẽ đó. Ngay khi đồng bọn của gã gắn lại những cái nan gỗ cuối cùng vào chỗ cũ, hai gã quay lại khoang trên cùng. Nếu có ai không may làm phiền họ trong suốt giờ đồng hồ vừa qua, người đó sẽ biết lý do vì sao mà tay cựu võ sĩ có biệt danh là kẻ hủy diệt. Chỉ chờ bọn họ xuất hiện lại, tên đồng bọn ngay lập tức trở lại theo lối cầu thang xoắn ốc. Thời gian đang chống lại hắn ta. Với sự trợ giúp của một chiếc khăn tay và một chiếc búa, hắn cẩn thận đóng 116 chiếc đinh về lại chỗ cũ. Hắn đang đóng lại đinh ở chiếc thùng cuối cùng thì nghe thấy hai hồi tù và của con tàu. Khi phà đậu dọc cảng Donegal ở Belfast, ba người đàn ông đó lên bờ, cách nhau khoảng 15 phút một lần, vẫn không biết tên nhau và không định gặp lại nhau lần nào nữa. 11. Tôi dám khẳng định với anh, thiếu tá ạ, dù trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng không bao giờ có ý định làm ăn với IRA. Don Pedro nói, bọn họ không hơn gì một lũ tội phạm, và họ bị tống vào nhà tù Cung Liên rau sớm chừng nào, thì càng tốt cho tất cả chúng ta chừng đó. Tôi lấy làm mừng khi nghe vậy, Lê Fisher nói, để bởi vì nếu tôi cho rằng ông đang bắt tay với những kẻ tội phạm đó sau lưng tôi sẽ từ nhiệm ngay lập tức. Và đó là điều tôi không muốn nhất, thì Martine bác lại. Đừng quên, tôi nhắm anh vào vị trí chủ tịch kế nhiệm của hàng hải Baringon và có lẽ tương lai không còn quá xa nữa đâu. Nhưng Buchan không có ý định nghỉ hưu sớm đâu. Có thể là sớm hơn nếu ông ta cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Sao có thể như thế, khi mà ông ấy vừa mới phê duyệt chương trình đầu tư lớn nhất trong lịch sử công ty? Hoặc là con gà tây lớn nhất? Bởi vì nếu vụ đầu tư đó là một sai lầm thì sẽ không thể nào quy kết trách nhiệm cho ai khác ngoài chính người đề xuất ra dự án này, trong khi ông ta đã đem toàn bộ uy tín của mình ra đặt cược cho dự án này, còn gia đình Baringon thì đã phản đối ý tưởng này ngay từ đầu. Có lẽ thế. Nhưng tình hình có thể còn chuyển biến tệ hơn nhiều trước khi ông ta cân nhắc đến việc từ chức. Có thể tồi tệ đến mức nào nữa? Martine nói, đẩy một tờ Daily Telegraph ngang qua bàn. Fisher nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề, cảnh sát tin rằng IRA đứng sau vụ phá hoại trên phà Haysham. Vụ việc đó khiến tiến độ đóng tàu Buckingham chậm lại thêm 6 tháng nữa, và đừng quên, tất cả chuyện này đều đang và diễn ra dưới sự coi sóc của Buchan. Phải cần thêm chuyện gì bung bét nữa thì ông ta mới chịu xem lại vị trí của mình nhỉ? Tôi có thể nói với anh rằng nếu giá cổ phiếu tụt xuống nữa, ông ta sẽ bị sa thải trước khi ông ta có cơ hội từ chức. Thế nên anh cứ suy nghĩ nghiêm túc về việc tiếp quản vị trí của ông ta đi. Anh sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Ngay cả nếu như Buchan định đi, lựa chọn hiển nhiên để thay thế ông ta có thể là bà Clifton. Gia đình bà ấy thành lập công ty, họ vẫn sở hữu 22% cổ phần, và bà ấy khá được lòng các giám đốc đồng sự. Tôi không nghi ngờ gì việc bà ấy là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng là một ứng cử viên vô địch không có nghĩa là không thể bị loại từ vòng gửi xe. Thế nên tôi khuyên anh cứ trung thành ủng hộ chủ tịch hiện tại, bởi vì ông ta có thể là người nắm giữ quyền biểu quyết quyết định. Martine đứng lên từ vị trí của ông ta. Xin lỗi phải rời đi, nhưng tôi có cuộc hẹn với ngân hàng để bàn bạc về chính vấn đề này. Gọi cho tôi vào tối nay. Đến lúc đó, có thể tôi sẽ có chút ít tin tức đáng quan tâm dành cho anh. Sau khi Martine đã yên vị trên ghế sau của chiếc Rolls Royce, tài xế chậm chậm lăn bánh hòa vào dòng xe buổi sáng. Ông ta nói, Ê chào buổi sáng, Kevin. Mấy gã của anh làm vụ phà hay Sam rất gọn ghẽ. Tôi chỉ ước gì tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng khi mở mấy cái thùng ở Haaland và Wap. Vậy kế hoạch tiếp theo của tôi là gì? Không gì cả, cho đến khi chúng tôi nhận đủ 100.000 ông vẫn còn nợ. Tôi sẽ xử lý vụ đó trong sáng nay. Mà thực ra thì đó là một trong những lý do mà tôi tới ngân hàng đây. Thế thì thật tốt, Irafetti nói, đây sẽ thật đáng tiếc nếu cậu Bruno vừa mới chết mà ông lại mất tiếp một thằng con trai khác. Đừng dọa tao. Martine gầm lên. Tôi không thèm dọa đâu, Irafetti nói, dừng lại ở cột đèn giao thông tiếp theo. Và vì tôi rất quý ông nên tôi sẽ cho ông được lựa chọn. Martine ngồi dựa vào lưng ghế và không mở miệng ra nữa trong khi chiếc xe tiếp tục hành trình của nó, trước khi dừng lại bên ngoài ngân hàng Midland ở St. James. Bất cứ khi nào bước lên những bậc thang của ngân hàng, Martine đều cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới khác, một thế giới xa lạ không dành cho ông ta. Ông ta chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa, thì cánh cửa đã mở ra và một người đàn ông trẻ tuổi bước tới. Chào buổi sáng, ông Martine. Ông Lebu rất mong được gặp ông. Không nói thêm một lời nào nữa, anh ta dẫn một trong những khách hàng lớn nhất của ngân hàng tới thẳng văn phòng giám đốc. Chào buổi sáng, Martine, y giám đốc nói khi Don Pedro bước vào phòng. Thời tiết mùa này thật dễ chịu. Martine phải mất một thời gian mới chấp nhận được rằng khi một người anh bỏ từ xưng hô y ông y và chỉ gọi ai đó bằng mỗi họ của người đó, thì thực chất đó là biểu hiện của sự tôn trọng, bởi vì khi ấy họ đang đối xử bình đẳng với bạn. Nhưng nếu họ gọi thẳng tên bạn ra, thì lại là một câu chuyện khác. Chào buổi sáng, Lebu, y Martine nói, cách mở đầu bằng chuyện thời tiết của người anh vẫn luôn khiến cho ông ta bối rối. Tôi có thể mời ông chút cà phê không? Không, cảm ơn ông. Tôi có một cuộc hẹn khác lúc 12 giờ. Đương nhiên. Như ông chỉ thị, chúng tôi vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu Baringon khi chúng có trên thị trường. Như ông biết, giờ, chúng tôi đang sở hữu 22,5% cổ phiếu công ty. Ông có quyền bổ nhiệm thêm hai giám đốc cùng với thiếu tá Fisher vào hội đồng. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng tỷ lệ phần trăm nói trên tăng lên tới 25% thì theo yêu cầu pháp lý, ngân hàng sẽ phải thông báo cho sở giao dịch chứng khoán rằng ông định mua lại toàn bộ công ty. Đó là điều tôi không muốn làm nhất, E. Martine nói. 22,5% là đủ để tôi đạt được mục đích rồi. Tuyệt vời, vậy tất cả những gì tôi cần có là tên của hai giám đốc mới mà ông đã chọn để đại diện cho mình trong hội đồng quản trị của hàng hải Baringon. Martine lấy ra một chiếc phong bì từ túi trong và trao nó cho giám đốc ngân hàng. Lebu mở nó ra, lấy ra phiếu bổ nhiệm và chăm chú vào những cái tên. Dù ngạc nhiên nhưng ông ta không bình luận gì. Tất cả những gì ông ta nói là, ở trên cương vị là ngân hàng đại diện của ông, tôi phải bổ sung rằng, tôi hy vọng những vụ đình trệ không may mà hàng hải Baringon phải trải qua gần đây sẽ không dấy lên những vấn đề lâu dài cho ông. Tôi vô cùng tự tin về tương lai của công ty. Ông nói vậy thì tôi mừng, bởi vì mua lại một lượng lớn cổ phiếu như vậy sẽ gây thâm hụt đáng kể đối với nguồn vốn của ông. Chúng tôi hy vọng rằng giá cổ phiếu không tiếp tục rớt thấp hơn nữa. Tôi nghĩ rằng thông tin mà công ty sắp công bố sẽ khiến cả các cổ đông và thành phố hài lòng. Đó là một tin rất tốt. Còn điều gì khác mà tôi có thể làm cho ông lúc này không? Có, E. Martine nói. Tôi muốn ông chuyển 100.000 bảng tới một tài khoản ở Zurich. Tôi rất tiếc khi phải thông báo với hội đồng quản trị rằng tôi xin từ chức chủ tịch. Các đồng sự của Rốt Bu Chang lặng đi vài giây vì kinh ngạc, ngay sau đó rộ lên những tiếng phản đối. Một giám đốc vẫn giữ im lặng, người duy nhất không ngạc nhiên với tuyên bố đó. Có thể thấy ngay, rõ ràng là mọi thành viên hội đồng quản trị đều không muốn Bu Chang rút lui. Chủ tịch đợi mọi người ổn định lại rồi mới tiếp tục. Tôi hết sức cảm động trước sự tin tưởng của các vị, nhưng tôi có bổn phận phải thông báo cho các vị rằng, một cổ đông lớn đã bày tỏ rõ rằng ông ấy không còn đặt lòng tin vào tôi nữa, để Bu Chang nói, nhấn mạnh từ ông ấy. Ông ấy đã nhắc nhở tôi, và tôi thấy nó khá có lý khi nói rằng tôi đã đặt cược toàn bộ uy tín của mình vào đề án dựng tàu Buckingham, mà theo quan điểm của ông ấy thì đây rõ ràng là một quyết định không những sai lầm mà còn thiếu trách nhiệm. chúng ta đã chậm tiến độ và chi phí hiện tại đã đội lên 18% so với dự toán. Thế thì ông càng không nên ra đi vào lúc này, y viên đô đốc nói. Thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời bỏ con tàu khi nó gặp nạn. Trong trường hợp này, cách duy nhất để cứu con tàu là tôi phải rời bỏ nó, đô đốc cả. Bu Chang nói. Một vài người cúi đầu, Emma sợ rằng cô chẳng thể nói gì khiến Bu Chang thay đổi quyết định. Theo kinh nghiệm của tôi, ông tiếp tục, việc cứ khi nào những tình huống tương tự như thế này xuất hiện thì thành phố đều tìm kiếm một ban lãnh đạo mới để giải quyết vấn đề và giải quyết thật nhanh chóng. Rốt nhìn các đồng sự, nói thêm, để tôi nghĩ rằng các vị sẽ chẳng phải tìm kiếm đâu xa ngoài các giám đốc hiện thời để bổ nhiệm một người phù hợp cho vị trí này. Có lẽ, nếu chúng ta nên bổ nhiệm bà Clifton và thiếu tá Fisher làm đồng phó chủ tịch, Ian Scott gợi ý, để như vậy có thể trấn an tinh thần những người chủ đang nắm giữ quảng trường Min 15 của chúng ta. Tôi e rằng họ sẽ nhìn thấu bản chất của chuyện đó, anh Ian Scott ạ, một sự thỏa hiệp ngắn hạn. Nếu một lúc nào đó trong tương lai, hàng hải Baringon cần vay thêm tiền, chủ tịch mới của quý vị phải tới ngân hàng, mang theo sự tự tin, từ quan trọng nhất trong từ điển của thành phố, chứ không cần cầm mũ trong tay, khúng núng cầu cạnh. Liệu có thay đổi được gì không? Rốt, ê, lần đầu tiên, Emma gọi tên thánh của chủ tịch trong một cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu tôi nói rằng gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng vào vai trò quản lý của ông và mong muốn ông tiếp tục giữ cương vị chủ tịch này. Tôi rất cảm kích, tất nhiên rồi, nhưng thành phố sẽ giữ vững quan điểm và chỉ coi chuyện đó như một hành động thiện chí. Mặc dù ở mức độ cá nhân, Emma ạ, tôi biết ơn sự ủng hộ của cô hơn tất cả. Và ông có thể luôn tin tưởng vào sự ủng hộ của tôi, để Fisher chen vào. Tôi sẽ ủng hộ ông tới cùng. Đấy chính là vấn đề đó, thiếu tá. Nếu tôi không đi, mọi chuyện có thể dẫn đến một kết cục không mong muốn, là dấu chấm hết cho công ty vĩ đại của chúng ta, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã không chịu đựng nổi. Chủ tịch nhìn quanh chiếc bàn xem có ai khác muốn đưa ý kiến gì không nhưng họ dường như đều chấp nhận rằng ván đã đóng thuyền. Lúc 5 giờ chiều nay, sau khi sở giao dịch đã đóng cửa, tôi sẽ đưa ra công bố chính thức về việc từ chức chủ tịch hội đồng quản trị hàng hải Baringon vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, nếu được các vị đồng ý, tôi xin phép được tham gia hỗ trợ các công việc của công ty cho đến khi công ty có chủ tịch mới. Không ai phản đối, cuộc họp giải tán vài phút sau. Emma không ngạc nhiên thấy Fisher nhanh chóng rời khỏi phòng họp hội đồng. 20 phút sau, anh ta quay lại và cùng tham gia bữa trưa với các đồng sự khác. Anh sẽ cần chơi lá bài chủ của mình, để Martinez nói, sau khi Fisher cho ông ta biết những chi tiết đã diễn ra trong cuộc họp hội đồng quản trị. Cụ thể là như thế nào? Anh là một người đàn ông, và trong số những công ty được niêm yết công khai trên toàn nước Anh, không ở đâu có nữ chủ tịch cả. Thậm chí chẳng có mấy công ty có thành viên trong hội đồng quản trị. Emma Clifton trước giờ luôn là người phá vỡ các khuôn mẫu. Fisher nhắc nhở ông ta. Có lẽ vậy, nhưng anh có biết bất kỳ ai trong hội đồng có thể sẽ phản đối ý tưởng về một nữ chủ tịch không? Không, nhưng... Nhưng gì? Tôi biết chắc Nowlett và Ian Scott bỏ phiếu chống lại việc cho phép phụ nữ ở câu lạc bộ gôn Hoàng gia Wyvern trong những ngày diễn ra các trận đấu. Vậy thì hãy để họ biết anh ủng hộ quan điểm của họ như thế nào và anh chắc hẳn cũng sẽ làm tương tự nếu anh là thành viên câu lạc bộ. Tôi đã bày tỏ lập trường và tôi đang là thành viên câu lạc bộ rồi. Thiếu tá nói. Vậy thì xem như ta đã có trong tay 2 phiếu. Vậy còn tay đô đốc thì sao? Dù sao thì anh ta là một cử nhân. Cũng có khả năng. Tôi nhớ anh ta không tán thành khi Emma lần đầu tiên được nêu tên với tư cách là ủy viên hội đồng quản trị. Một quyền biểu quyết khả dĩ thứ 3. Nhưng ngay cả khi họ thực sự ủng hộ tôi thì vẫn chỉ có 3 phiếu, và tôi khá chắc rằng 4 giám đốc còn lại sẽ ủng hộ bà Clifton. Đừng quên. Tôi sẽ chỉ định thêm 2 giám đốc một ngày trước khi cuộc họp diễn ra. Như vậy anh có 6 quyền biểu quyết, đủ trội để nghiêng hẳn thế cục theo như anh muốn. Không đâu, nếu nhà Baringon tiếp quản tất cả các vị trí còn lại trong hội đồng. Vậy thì tôi sẽ vẫn cần thêm phiếu để đảm bảo giành phần thắng, bởi vì nếu kết quả là số phiếu ngang ngửa, tôi khá chắc Bu Chang sẽ giành phiếu quyết định cho bà Clifton. Vậy chúng ta sẽ cần 1 giám đốc nữa nhận vị trí ngay trước thứ 5 tới. Cả 2 người im lặng, cho đến khi Martinez nói, để anh có biết ai dư giả tài chính chút đỉnh, đừng quên là giá cổ phiếu đang xuống khá thấp. Và đó cũng là người sẽ không ủng hộ Emma Clifton ngồi vào ghế chủ tịch dưới bất kỳ hình thức nào. Có, E. Fisher trả lời không do dự. Tôi biết một người ghét cay ghét đắng Emma Clifton thậm chí còn hơn cả ông nữa cơ, và cô ta gần đây đã được chia một phần gia sản lớn sau khi ly dị. 12. Chào buổi sáng, Eros Bucha nói, để hoan nghênh các vị đã tham dự cuộc họp đại hội đồng bất thường này. Chỉ có một hạng mục công việc trong chương trình họp ngày hôm nay, đó là bầu ra một chủ tịch mới cho công ty hàng hải Baringon. Để mở đầu cuộc họp, tôi xin được bày tỏ niềm vinh hạnh khi được kề vai sát cánh cùng các vị với cương vị chủ tịch trong 5 năm qua. Đồng thời, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi hôm nay đây, tôi không còn được đồng hành cùng các vị nữa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, có lẽ tôi không cần khơi lại thêm nữa, tôi cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để rút lui và để ai đó khác nắm giữ vị trí này thay tôi. Trách nhiệm đầu tiên của tôi, ông tiếp tục, là giới thiệu những cổ đông tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay và người có quyền biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định trong quy chế thành lập công ty. Một vài người đang ngồi quanh chiếc bàn này khá quen thuộc với cả hội đồng, nhưng những người khác có lẽ cần được giới thiệu. Bên tay phải tôi là ông David Dyson, tổng giám đốc công ty, và bên tay trái tôi là ông Philip Webster, thư ký công ty. Ngồi kế bên trái ông ấy là giám đốc tài chính của chúng ta, ông Michael Carrick. Tiếp sau đó là đô đốc Summer, tiếp nữa là bà Clifton, ông Ann Scott, ông Nowlett, thiếu tá Fisher và ông Dodd, tất cả đều là giám đốc không điều hành. Họ đều tham gia ngày hôm nay với tư cách cá nhân hoặc với tư cách đại diện cho các công ty sở hữu cổ phần lớn ở Baringon, bao gồm ông Peter Maynard và bà Alette Fisher, cả hai đều do thiếu tá Fisher bổ nhiệm, bởi vì bây giờ anh ấy đại diện cho 22,5% cổ phần của công ty. Maynard cười rạng rỡ, trong khi Susan Fisher cúi đầu, đỏ mặt vì mọi người quay lại nhìn cô ấy. Đại diện cho gia đình Baringon và 22% cổ phần nắm giữ của họ là Sir Gillette Baringon MC Megapixel 16 và em gái của anh ấy, tiến sĩ Grace Baringon. Hai cá nhân khác có mặt cũng đã thỏa mãn điều kiện pháp lý về quyền biểu quyết trong trường hợp này thuộc về phu nhân Virginia Fenwick. Virginia vỗ nhẹ vào lưng Fisher, khiến không ai có thể hoài nghi về lập trường ủng hộ của cô ta đặt ở đâu, và chủ tịch kiểm tra tờ ghi chú, được ông Cedric H. Casten, người đại diện cho ngân hàng Pha Thiên, hiện nắm giữ 7,5% cổ phần của công ty. Mọi người xung quanh bàn quay lại nhìn một người mà chưa ai trong số họ từng gặp trước đó. Ông ấy mặc một bộ vest tông màu xám, áo sơ mi trắng và cà vạt lụa màu xanh lam đã được thắt gọn gàng. Ông ta chắc hẳn không cao hơn 1m55, đầu ông ta gần như hói hoàn toàn trừ một vành bán nguyệt tóc trắng mảnh chạm tới hai bên tai. Bởi vì ông ta đeo cặp kính có gọng sừng, dày dặn, nên gần như không thể đoán được độ tuổi của ông ta. 50, 60, thậm chí có thể 70. Ông Hackerstein bỏ kính ra, để lộ đôi mắt màu thép xám. Emma đoán chắc rằng cô đã thấy ông ấy trước đây rồi, nhưng không thể nhớ nổi là ở nơi nào. Chào buổi sáng, chủ tịch, đây là tất cả những gì ông ấy nói, mặc dù chỉ mấy từ đó thôi đã đủ tiết lộ ông ấy đến từ vùng nào. Chúng ta cùng chuyển sang phần công việc ngay sau đây, Ebu Chang nói. Đến đúng hạn chót, 6 giờ tối ngày hôm qua, có hai ứng viên được phép đề tên ứng cử chức chủ tịch tương lai, bà Emma Clifton theo đề cử của nghị sĩ Sir Gillette Baringon, tiến sĩ Grace Baringon và ông Alec Fisher, theo đề cử của ông Ann Scott và tiếp đó là ông Nowlett. Cả hai ứng viên bây giờ sẽ phát biểu trước hội đồng về triển vọng tương lai mà họ mang lại cho công ty. Tôi xin mời thiếu tá Fisher mở đầu trước. Fisher có vẻ hơi bối rối một chút, nhưng đã lấy lại tinh thần nhanh chóng. Anh ta sắp xếp lại các ghi chú của mình, đứng lên tại chỗ và đưa mắt nhìn lướt dọc theo bàn họp một hồi trước khi anh ta bắt đầu nói. Kính thưa chủ tịch, các thành viên hội đồng quản trị. Đối với tôi, đây đúng là một đặc ân lớn, cho dù mới chỉ được đề cử vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty hàng hải Baringon. Với tư cách là một người sinh trưởng tại Bristol, công ty này là một phần ký ức cuộc đời tôi, lịch sử công ty, truyền thống công ty, cũng như danh tiếng của nó, tất cả đều đã trở thành một phần di sản lớn thuộc ngành hàng hải của Bristol. Sir Joshua Baringon là một nhân vật huyền thoại, cũng như Sir Walter, người mà tôi có vinh dự được biết. Emma trông có vẻ ngạc nhiên, không lẽ nào được biết ý ông nội của cô có nghĩa là đâm sầm vào ông trong ngày trao thưởng và phát biểu thường niên tại trường học cách đây khoảng 30 năm, Fisher nói tiếp, đưa những người đã có công cổ phần hóa công ty này và xây dựng danh tiếng của nó trở thành tổ chức vận tải biển hàng đầu, không chỉ trong đất nước này, mà còn trên thế giới. Nhưng thật buồn vì sự nghiệp đó không được tiếp nối, bởi con trai của Sir Walter, Sir Hugo không tận lực với vị trí công việc và mặc dù chủ tịch hiện tại của chúng ta đã dồn phần lớn công sức vào việc khôi phục danh tiếng công ty như một loạt các sự kiện gần đây, những sự kiện không phải bắt nguồn từ ngày ấy, đã dẫn đến việc lòng tin của các cổ đông bị xói mòn. Những gì mà quý vị, các giám đốc đồng sự của tôi, phải quyết định ngày hôm nay, Fisher nói, một lần nữa nhìn quanh bàn họp, e rằng ai sẽ là người khả tín nhất để xử lý cuộc khủng hoảng lòng tin này. Tình thế hiện nay của hàng hải Baringon có thể sánh với đất nước trong thời chiến, và tôi xin thưa rằng tôi là một người trở về từ chiến trường, đó là một minh chứng cho những phẩm chất và bản lĩnh của tôi. Tôi đã cống hiến cho đất nước với tư cách là một trung úy đóng quân ở Tobruk, mà như Montgomery mô tả là một trong những trận chiến đẫm máu nhất lịch sử. Tôi đủ may mắn để sống sót từ cuộc thảm sát đó và rồi được tặng thưởng huân huy chương. Giờ Lét giơ hai tay ôm đầu. Anh ước gì có thể kể với cả hội đồng những gì đã thực sự diễn ra khi bóng quân thù hiện ra từ đường chân trời Bắc Phi, nhưng anh biết chuyện đó không giúp gì được cho sự nghiệp của em gái mình. Trận chiến tiếp theo của tôi là khi tôi đứng đối diện với Sir Gilles Baringon với tư cách là ứng viên đảng bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất, Lee Fisher nói, nhấn mạnh từ đảng bảo thủ, bởi vì anh ta cảm thấy rằng không thể nào mà tất cả những người khác quanh chiếc bàn này đều từng bầu cho công đảng, ngoại trừ Gilles, để giữ được một ghế công đảng cho bến tàu Bristol, thua vài ba phiếu và chỉ sau ba lần kiểm phiếu y lần này anh ta y ban, cho Gilles một nụ cười. Gilles những muốn nhảy lên, tắt nụ cười đó đi bằng một cái bạt tai vào mặt Fisher, nhưng bằng cách nào đó lại kiềm chế được bản thân. Vì thế, tôi dám nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi đã trải qua cả vinh quang lẫn thất bại và xin trích lời của Kipling, hãy đối xử với hai kẻ mang danh đó như nhau thôi 17. Và giờ anh ta tiếp tục, để cho phép tôi đề cập đến một số vấn đề mà công ty của chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại. Tôi xin nhấn mạnh là ở thời điểm hiện tại. Chỉ mới hơn một năm trở lại đây, chúng ta đã ra một quyết định quan trọng, và tôi xin phép nhắc để cả hội đồng nhớ rằng vào thời điểm đó tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất đóng tàu MV Buckingham của chủ tịch. Tuy nhiên, kể từ đó, một chuỗi các rắc rối liên tục xảy ra, bao gồm cả những điều nằm trong và ngoài dự tính, khiến chúng ta bị rớt lại so với bản tiến độ công việc. Hậu quả là, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động công ty, chúng ta phải cân nhắc việc vay vốn ngân hàng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cho phép tôi trình bày ba thay đổi mà tôi sẽ xúc tiến ngay lập tức, nếu tôi được bầu vào ghế chủ tịch. Đầu tiên, tôi sẽ mời bà Clifton đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch. Như vậy, trước thành phố, gia đình Baringon vẫn thực hiện đúng cam kết đối với vận mệnh công ty, như vẫn thế trong hơn 100 năm qua. Vài tiếng tán dương vang lên từ xung quanh bàn họp và Fisher mỉm cười với Emma lần thứ hai kể từ khi anh ta tham gia hội đồng. Giờ Lét phải ngưỡng mộ sự trơ tráo của người đàn ông này, bởi vì anh ta chắc đã biết rằng Emma sẽ không thèm đáp lại lời tán dương của anh ta, vì cô tin rằng Fisher phải chịu trách nhiệm với các vấn đề hiện tại của công ty, và cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý làm cấp phó cho anh ta. Thứ hai, Fisher tiếp tục, để tôi sẽ bay đến Belfast vào sáng mai, ngồi lại với Sir Frederick Redbeck, chủ tịch của Haaland và Wasp và bắt đầu thương lượng lại hợp đồng để chỉ ra rằng công ty của ông ta đã liên tiếp từ chối chịu trách nhiệm về bất kỳ đình trệ đáng tiếc nào xảy ra trong quá trình dựng tàu Buckingham. Và thứ ba, tôi sẽ tìm một công ty an ninh hàng đầu để bảo vệ cho bất kỳ thiết bị nào được gửi tới Belfast dưới danh nghĩa công ty hàng hải Baringon, đảm bảo những hành động phá hoại như vụ việc trên phà Haysham không bao giờ có thể xảy ra nữa. Cùng lúc đó, tôi sẽ đưa ra các chính sách bảo hiểm mới không bao gồm các trang điều khoản phạt in chữ cực nhỏ. Cuối cùng, tôi muốn nói thêm rằng nếu tôi đủ may mắn để trở thành chủ tịch của quý vị, tôi sẽ bắt đầu công việc vào chiều nay và không nghỉ ngơi cho đến khi tàu MV Buckingham tung hoành trên biển cả và sẽ mang về cho công ty một khoản lợi nhuận từ dự án đầu tư này. Lúc Fisher ngồi xuống cũng là lúc những tràng pháo tay nồng nhiệt cất lên, cùng với đó là những nụ cười và những cái gật đầu tán thành. Thậm chí trước khi tràng pháo tay ngớt hẳn, Emma nhận ra cô đã phạm sai lầm chiến thuật khi để cho đối thủ của mình bắt đầu trước. Anh ta đã bao quát hầu hết những điểm mà cô định đưa ra, và bây giờ thì cô ấy hoặc là tán thành với anh ta, hoặc là chẳng đưa ra được ý tưởng nào của riêng mình. Cô nhớ lại anh Gilles đã hạ bệ chính người đàn ông đó tại Constantine như thế nào trong chiến dịch tranh cử gần đây. Nhưng người đàn ông đến tòa nhà Baringon vào sáng hôm đó đã biến thành một người khác, và mỗi khi nhìn sang anh trai, cô càng xác nhận rằng anh cũng đã bị làm cho ngạc nhiên. Bà Clifton, y chủ tịch nói. Bà có điều gì muốn chia sẻ với hội đồng quản trị không? Emma đứng dậy, đôi chân hơi bủn rủn, trong khi Gracie giơ ngón cái ra hiệu, cảm giác như cô là một nô lệ cơ đốc giáo sắp bị ném vào bầy sư tử. Thưa chủ tịch, trước hết, tôi xin phép nói với ngài rằng, trước mắt ngài giờ đây là một ứng viên bất đắc dĩ, bởi vì nếu tôi được lựa chọn, thì tôi vẫn muốn ông là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng vì quyết định duy nhất của ngài là rút lui nên tôi mới cân nhắc việc tiếp quản vị trí chủ tịch và kế tục truyền thống lâu dài của gia đình với công ty này. Cho phép tôi được bắt đầu bằng cách đối mặt với một điểm mà các thành viên hội đồng có thể coi là bất lợi LSN nhất của tôi, giới tính. Lưu ý này khiến khắp căn phòng rộ lên một trận cười lớn, vài người không giấu vẻ e dè, mặc dù Susan Fisher trông có vẻ đồng tình. Tôi luôn phải chịu đựng ý Emma nói tiếp, đợi khi là một người phụ nữ trong thế giới đàn ông, và thẳng thắn là tôi không thể làm được gì để thay đổi điều đó. Tôi sẽ hết sức cảm kích nếu hội đồng dũng cảm bổ nhiệm một phụ nữ vào vị trí chủ tịch của hàng hải Baringon, đặc biệt trong tình cảnh khó khăn mà chúng ta hiện đang đối mặt. Nhưng rõ ràng, dũng cảm và đổi mới chính xác là những gì mà công ty này cần vào thời điểm hiện tại. Phải nói rằng, hàng hải Baringon đang đứng trước ngã rẽ và người được bầu ngày hôm nay sẽ phải lựa chọn con đường cho công ty này. Như các quý vị đã biết, khi hội đồng phê duyệt dự án đóng tàu Buckingham, tôi đã không đồng thuận và bỏ phiếu chống phương án đó. Vì thế, sẽ là thỏa đáng nếu tôi bày tỏ lập trường của mình đối với chuyện này ở thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của tôi, chúng ta không thể nghĩ đến việc quay đầu lại nữa, bởi vì như thế thật là mất mặt và là một sự kiện đáng quên đối với công ty. Hội đồng đã quyết định dựa trên sự tin tưởng và chúng ta phải có trách nhiệm với các cổ đông, do đó, chúng ta không thể bỏ đi và đổ hết trách nhiệm cho người khác được. Thay vào đó, chúng ta nên làm hết khả năng để khắc phục hậu quả của thời gian vừa qua và xây dựng nền tảng cho những thành công về lâu về dài. Emma nhìn xuống một trang ghi chú ghi lại gần như tất cả những gì mà đối thủ của cô đã nói. Không chùn bước, cô hy vọng nhiệt huyết và quyết tâm của mình sẽ áp đảo được một thực tế là các đồng sự của cô đang phải nghe lại những quan điểm cũ thêm lần nữa. Khi những lời cuối cùng trong bài phát biểu của Emma được nói ra, cũng là khi cô nhận ra sự lơ đễnh của các thành viên hội đồng. Giờ Lét đã cảnh báo cô về tình huống ngoài dự tính có thể xảy ra trong cuộc họp hội đồng, và giờ Lét đã đúng. Fisher đã dốc toàn lực cho cuộc tranh cử này. Thưa Chủ tịch, để khép lại bài phát biểu của mình, tôi xin bày tỏ niềm vinh hạnh của một thành viên nhà Baringon khi được kế tục những vị tiền bối lẫy lừng của mình với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại. Tôi biết rằng cùng với sự giúp đỡ của các vị, tôi có thể vượt qua các khó khăn đó, giành lại vị thế của công ty Baringon giàu mạnh và uy tín. Emma ngồi xuống, cô có cảm giác như một cô nữ sinh nhận phiếu kết quả học tập với lời phê để cần cố gắng hơn. Cô chỉ hy vọng rằng The Lead đúng về một tuyên bố chính thức khác của anh ấy. Hầu như tất cả những người xung quanh chiếc bàn đó đều đã có quyết định của riêng mình về việc họ sẽ biểu quyết cho ai, thậm chí là từ lâu trước khi có thư triệu tập cuộc họp cho lệnh bỏ phiếu. Sau khi hai ứng viên đã biện luận xong, đến lượt thành viên hội đồng đưa ra ý kiến của họ. Hầu hết các thành viên đều nhiệt tình đóng góp, nhưng trong suốt một giờ đồng hồ thảo luận, không mấy ai đưa ra được nhận định sâu sắc hoặc độc đáo. Bất chấp việc từ chối trả lời câu hỏi khi cô sẽ bổ nhiệm thiếu tá Fisher làm cấp phó của mình chứ, thì Emma vẫn dự cảm kết quả sẽ là ngang bằng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi phu nhân Virginia lên tiếng. Tôi chỉ muốn trình bày một nhận định thôi, thưa chủ tịch, để cô ta thì thầm, đôi mi khẽ chớp. Tôi không tin rằng sứ mệnh của phụ nữ trên trái đất này là để ngồi vào ghế lãnh đạo, đóng những con tàu chở khách xa hoa hay gọi vốn những khoản tiền lớn từ các ngân hàng trong thành phố London. Tuy rằng tôi ngưỡng mộ bà Clifton và tất cả những thành tựu bà ấy đã đạt được, nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ thiếu tá Fisher và tôi chỉ hy vọng rằng bà sẽ chấp nhận lời đề nghị hào hiệp của thiếu tá mà phục vụ công ty trong vai trò phó chủ tịch. Tôi đến đây với một tâm thái cởi mở và hết sức tin tưởng, nhưng hơi đáng tiếc khi cô ấy không đưa ra lựa chọn giống như kỳ vọng của tôi. Emma phải khâm phục độ trơ trẽn của Virginia. Cô ta rõ ràng đã học thuộc từng lời được viết sẵn theo kịch bản của mình trước khi cô ta bước vào phòng, rõ ràng đã có sự tập luyện, thậm chí đến từng chỗ ngắt nghỉ cho thêm phần kịch tính. Thế nhưng, theo một cách nào đó, Virginia đã để lại một ấn tượng rằng cô ta chẳng biết phải phát biểu điều gì, rồi đến khi buộc phải đưa ra ý kiến thì mới lúng túng buông ra vài lời ngẫu hứng. Emma băn khoăn không biết có bao nhiêu người đang ngồi trong phòng họp này cảm thấy bối rối vì hành xử của cô ả. Giờ lẽ chắc chắn là không rồi, anh trông như thể muốn bóp cô vợ cũ. Chỉ còn hai người chưa trình bày quan điểm lúc phu nhân Virginia ngồi lại xuống ghế của mình. Với vẻ điềm tĩnh thường thấy, chủ tịch nói, từ trước khi tôi yêu cầu biểu quyết, không rõ bà Fisher hay ông Hackerstein có muốn đóng góp ý kiến hay không? Thưa không, cảm ơn chủ tịch. Susan Fisher thốt lên rồi lại cúi đầu xuống. Chủ tịch liếc về phía ông Hackerstein. Chủ tịch, ông thật tử tế khi hỏi vậy, y Hackerstein trả lời, y nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã lắng nghe chăm chú tất cả các ý kiến, và đặc biệt là những chia sẻ của hai ứng viên, rồi đến đóng góp của phu nhân Virginia. Tôi đã quyết định được người mà tôi ủng hộ rồi. Fisher mỉm cười với người đàn ông đến từ Yorkshire đó. Cảm ơn ông, Hackerstein, y chủ tịch nói. Nếu không ai có ý kiến gì thêm, chúng ta sẽ bắt đầu biểu quyết. Ông dừng lại một chút, nhưng không ai nói gì. Thư ký công ty sẽ lần lượt gọi tên từng người. Xin vui lòng cho anh ấy biết các vị ủng hộ ứng viên nào. Tôi sẽ bắt đầu từ các giám đốc điều hành, Lê Webster nói, để trước khi tôi mời các thành viên còn lại trong hội đồng. Ông Buchang. Tôi sẽ không biểu quyết ủng hộ bất kỳ ứng viên nào. Buchang nói. Tuy nhiên, nếu cuộc biểu quyết có kết quả cân bằng, tôi sẽ dùng đặc quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đưa ra lá phiếu quyết định người sẽ trở thành Chủ tịch kế tiếp. Rốt đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, vật lộn với câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm ông ấy, và cuối cùng quyết định đặt niềm tin Emma. Nhưng bài phát biểu vang dội của Fisher và phản ứng khá nhạt nhòa của Emma khiến ông phải nghĩ lại. Ông không hẳn là muốn biểu quyết cho Fisher, thế nên ông quyết định bỏ phiếu trắng và để cho các đồng sự quyết định. Tuy nhiên, nếu cuộc biểu quyết đưa đến một kết quả hòa và ông buộc phải đưa ra lựa chọn, ông chắc sẽ miễn cưỡng ủng hộ Fisher. Emma không thể nào giấu nỗi ngạc nhiên và thất vọng với quyết định không biểu quyết của Rốt. Fisher mỉm cười và gạch một gạch lên tên của chủ tịch, hiện đang nằm trong cột bà Clifton. Mời ông đi sân. Bà Clifton, về tổng giám đốc nói, không do dự. Mời ông Carrick. Thiếu tá Fisher, y giám đốc tài chính nói. Mời ông Anscott. Thiếu tá Fisher. Emma thất vọng, nhưng không ngạc nhiên, bởi vì cô biết điều đó có nghĩa là Nowlett cũng sẽ biểu quyết chống cô ấy. Mời Sir Gilles Baringon. Bà Clifton. Mời tiến sĩ Grace Baringon. Bà Clifton. Mời phu nhân Virginia Fenwick. Thiếu tá Fisher. Mời thiếu tá Fisher. Tôi sẽ tự biểu quyết cho chính mình vì đó là quyền của tôi, thì Fisher nói, mỉm cười với Emma ở bên kia bàn. Đã bao lần Sebastian cầu xin mẹ cậu đừng kiêng nể, vì cậu chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có chuyện Fisher cư xử như một quý ông. Mời bà Fisher. Susan ngước nhìn chủ tịch, do dự một lúc rồi bối rối nói khẽ, dạy bà Clifton. Aleph Fisher quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào vợ mình với một ánh mắt sửng sốt. Nhưng lần này Susan không cúi đầu. Thay vào đó, cô liếc nhìn Emma và mỉm cười. Emma cũng đáp lại bằng một ánh nhìn không kém phần ngạc nhiên, đánh một dấu tích vào tên của Susan. Mời ông Nowlett. Thiếu tá Fisher, y ông nói, không chút do dự. Mời ông Maynard. Thiếu tá Fisher. Emma kiểm lại số lượng các dấu tích và dấu gạch chéo trên tờ giấy của mình. Fisher dẫn trước với tỷ số 6-5. Mời Đô đốc Sumer, y thư ký công ty nói. Một sự im lặng tưởng như vô tận dồn tới chỗ Emma, nhưng thực tế, chỉ kéo dài có vài giây. Bà Clifton, thì cuối cùng ông cũng nói. Emma thở gấp. Người đàn ông đứng tuổi ghé sang và thì thầm, thì tôi chưa bao giờ chắc chắn về Fisher, và khi hắn ta tự biểu quyết cho mình, tôi biết tôi đã đúng ngay từ đầu tới giờ. Emma đang không chắc nên cười phá lên hay nên hôn ông, thì vị thư ký công ty đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô ấy. Ông Hackerstein. Một lần nữa, tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng sự chú ý của mình về người đàn ông duy nhất mà không ai biết chút gì về ông ấy hết. Ông làm ơn cho chúng tôi quyết định của mình, thưa ông. Fisher cau có. 6 phiếu tất cả. Nếu khi nãy Susan biểu quyết cho chồng cô thì quyền biểu quyết của Hackerstein không quan trọng nữa. Cho đến giờ phút này, Fisher vẫn tin rằng người đàn ông đến từ Yoshi đó sẽ ủng hộ anh ta. Cedric Hackerstein lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo ngực, tháo kính ra và lau đến mòn đôi mắt kính trước khi ông ta lên tiếng. Tôi sẽ bỏ phiếu trắng và để cho chủ tịch, người biết rõ về hai ứng viên hơn tôi, quyết định ai mới là người xứng đáng và phù hợp để tiếp quản vị trí của ông ấy. Susan Fisher đẩy ghế ra sau và lặng lẽ rời khỏi phòng họp hội đồng khi vị tân chủ tịch ngồi vào vị trí ở đầu bàn họp. Mọi chuyện đều tiến triển tốt, cho đến giờ phút này. Tuy nhiên, Susan biết rằng một tiếng đồng hồ tiếp theo có tính chất quan trọng vô cùng nếu cô muốn hoàn thành được phần còn lại của kế hoạch. Alex thậm chí đã chẳng thèm nói với cô lời nào khi cô đề nghị lái xe đưa anh ta tới cuộc họp hội đồng quản trị sáng hôm đó, cốt để anh ta có thể tập trung vào bài phát biểu của mình. Chuyện mà cô đã không nói với anh ta đó là cô sẽ không lái xe đưa anh ta về. Đôi lúc, Susan chấp nhận rằng cuộc hôn nhân của họ quả là giả tạo và cô thậm chí không thể nhớ nổi họ làm tình lần cuối là khi nào. Cô thường tự hỏi tại sao ngày đó cô lại đồng ý cưới anh ta. Mẹ cô là người đã liên tục nhắc nhở, vì nếu con không thận trọng, con gái ạ, con sẽ chỉ như một món đồ bị bỏ quên trong tủ mà thôi, nhưng cô đã bỏ ngoài tai. Tuy nhiên, bây giờ cô quyết định vùng lên và dọn sạch tủ theo đúng nghĩa đen. Aleph Fisher đã không tài nào tập trung nổi để nghe Emma phát biểu nhậm chức, bởi trong đầu anh ta vẫn còn đang nghĩ phải giải trình với Don Pedro, như thế nào khi chính người vợ lại bỏ phiếu chống lại mình? Martine vốn đã dự liệu rằng Diego và Luis sẽ đại diện cho ông ta trong hội đồng quản trị, nhưng Alex đã thuyết phục ông ta rằng nếu có một điều khiến các giám đốc e sợ hơn chuyện có một nữ chủ tịch, thì đó sẽ là chuyện có một chủ tịch ngoại quốc tiếp quản công ty. Anh ta quyết định rằng anh ta chỉ đơn giản báo cho Don Pedro biết Emma đã giành phần thắng và không đề cập đến chuyện về vợ anh ta. Anh ta không buồn bận tâm nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra nếu Don Pedro đọc được các biên bản cuộc họp. Susan Fisher đổ xe bên ngoài Arcadia Mansion, mở cửa trước bằng chìa khóa chốt, đi thang máy lên tầng 3 và thả mình vào căn hộ. Cô bước nhanh vào phòng ngủ, khom gối và lôi hai chiếc vali ra khỏi gầm giường. Sau đó, cô bắt đầu lấy hết đồ trong một tủ quần áo, 6 đầm dài, 2 bộ vest, mấy cái váy ngắn và một chiếc đầm dạ hội mà cô tự hỏi không biết đến bao giờ mới được mặc nó thêm lần nữa. Tiếp theo, cô lần lượt mở từng ngăn kéo một và lấy ra tất chân, đồ lót, áo choàng và áo len dài tay. Chiếc vali đầu tiên đã gần như hết chỗ. Khi cô đứng lên, mắt cô dừng lại trên bức vẽ Telet District bằng màu nước mà Alex đã mua với giá hơi cắt cổ khi họ đi hưởng tuần trăng mật. Cô rất vui khi thấy nó vừa khít gọn gàng ở đáy của chiếc vali thứ hai. Sau đó, cô bước vào phòng tắm và thu thập tất cả đồ vệ sinh cá nhân, áo choàng tắm và vài chiếc khăn tắm, nhét chúng vào bất kỳ chỗ trống nào còn lại trong chiếc vali đó. Trong nhà bếp, không có nhiều thứ mà cô muốn ngoài bộ đồ ăn tối quét cao, một món quà cưới của mẹ Alex. Cô gói ghém cẩn thận từng món đồ trong những trang báo Daily Telegraph, đặt chúng vào hai chiếc túi mua hàng mà cô tìm thấy dưới bồn rửa. Cô bỏ lại bộ đồ trà màu xanh lá dù không thực sự thích chúng, không phải vì những vết sờn gận mà là vì không còn chỗ trong chiếc vali thứ hai nữa. Ai giúp tôi với, đợi cô nói to khi cô nhận ra vẫn còn quá nhiều thứ cô muốn lấy đi nhưng hai chiếc vali đều đã đầy ngắt ngứa. Susan trở lại phòng ngủ, đứng trên một chiếc ghế và lấy chiếc vali của Alex trên nóc tủ quần áo xuống. Cô kéo nó ra khỏi hành lang, mở bung các dây buộc và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Mặt bệ lò sưởi phòng khách bày biện một chiếc đồng hồ hình xe ngựa mà Alex tuyên bố là một món bảo vật gia truyền và 3 bức ảnh khung bạc. Cô bỏ những tấm ảnh ra, chỉ lấy khung. Hẳn là cô thích chiếc TV nhưng nó lớn quá thể và dù sao thì mẹ cô cũng sẽ không tán thành. Ngay khi thư ký công ty kết thúc cuộc họp, Alex không tham gia bữa trưa cùng các giám đốc đồng sự của mình. Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà không nói gì với ai, Peter Maynard bám sát gót anh ta. Don Pedro đã đưa cho Alex 2 phong bì, mỗi phong bì chứa 1.000 bảng Anh. Vợ anh ta chắc chắn sẽ không được nhận 500 bảng mà anh ta đã hứa với cô ấy. Khi họ đang ở trong thang máy, Alex lấy một phong bì ra khỏi túi. Ít nhất thì anh đã giữ đúng lập trường như đã thỏa thuận, để anh ta nói, đoạn trao chiếc phong bì cho Peter. Cảm ơn, để Maynard nói với vẻ biết ơn và đút túi số tiền. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Susan vậy nhỉ? Anh ta nói thêm khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Alex không trả lời. Khi hai người đàn ông rời tòa Baringon House, Alex không ngạc nhiên khi thấy rằng chiếc xe của mình đã không còn ở chỗ cũ. Nhưng anh cảm thấy bối rối khi thấy một chiếc xe lạ hoắc đang đậu ở chỗ xe của mình. Một người đàn ông trẻ tuổi mang theo một chiếc túi Glaston đang đứng bên cạnh cửa trước của chiếc xe đó. Ngay khi phát hiện ra Alex, người đó bắt đầu tiến lại gần. Cuối cùng, mệt lử bởi cố sức, Susan bước vào phòng làm việc của Alex mà không gõ cửa, chẳng mong sẽ tìm được thứ gì đáng giá để bổ sung thêm vào đống chiến lợi phẩm của mình, thêm 2 khung ảnh, một bạc, một da và một con dao rọc thư bằng bạc mà cô đã tặng anh ta nhân dịp Giáng sinh. Nhưng vì nó chỉ là đồ mạ bạc, nên cô quyết định để anh ta giữ lại nó. Thời gian sắp hết, và cô nghĩ sẽ chẳng lâu nữa đâu sẽ tới lúc Alex về nhà nhưng ngay trước khi cô định đi, cô mới phát hiện ra một cái phong bì dày có tên cô được viết ngoệt ngoạc trên đó. Cô xé nó ra và không thể tin nổi vào mắt mình. Chiếc phong bì chứa 500 bảng mà Alex hứa cho cô nếu cô tham dự hội đồng quản trị và biểu quyết ủng hộ anh ta. Cô sẽ giữ lập trường đúng như đã thỏa thuận. Chà, phân nửa thôi. Thế là cô bỏ tọt số tiền vào túi xách tay của mình và mỉm cười lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Susan đóng cửa phòng làm việc và nhanh chóng kiểm tra căn hộ một lần nữa. Cô quên mất một cái gì đó, nhưng đó là gì nhỉ? À, phải rồi. Cô chạy vội về phòng ngủ, mở chiếc tủ nhỏ hơn và mỉm cười lần thứ hai khi nhìn thấy những đôi giày xếp thành hàng từ thời cô còn làm người mẫu. Cô dành thời gian xếp tất cả chúng vào trong chiếc rương. Ngay khi cô định đóng cửa tủ, mắt cô dừng lại trên một dãy những đôi giày da màu đen và giày leo núi nam màu nâu ngay ngắn, tất cả đều được đánh bóng như thể chúng sắp đi diễu hành. Cô biết chúng là niềm tự hào và niềm vui của Alex. Tất cả đều là hàng thủ công của SCT James, và như anh vẫn thường nhắc nhở cô, chúng rất bền. Susan lấy hết chiếc bên trái của mỗi đôi giày và thả vào bên trong chiếc vali cũ của Alex. Cô cũng lấy một chiếc dép phải và một chiếc bốt Wellington, một chiếc giày tập thể thao bên phải nữa trước khi ngồi lên nắp cái vali và buộc chặt sợi dây đai lại. Cuối cùng, cô kéo chiếc rương, hai vali và hai túi mua sắm, đặt đó và đóng cửa ngôi nhà mà cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Thiếu tá Alex Fisher. Vâng. Người thanh niên đưa cho anh ta một phong bì dài màu da bò và nói, đi có người bảo tôi đưa cái này cho ông, thưa ông. Không nói thêm lời nào, anh ta quay gót, lên xe và đi mất hút. Toàn bộ cuộc gặp mặt kết thúc trong vòng chưa đầy một phút. Alex bồn chồn xé toạc chiếc phong bì và lấy ra một tập tài liệu gồm nhiều trang. Khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bìa, hồ sơ ly hôn, thiếu tá Alex Fisher và bà Susan Fisher, chân anh ta như khuỵu xuống, cánh tay đưa lên về phía Maynard tìm chỗ dựa. Có chuyện gì thế hả anh bạn già?